Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Nhưng không nghĩ tới, này kiện sự tiến triển của tình hình, ở Vân Triệt từng bước một dẫn dắt cùng biểu diễn bên dưới, đến một cái bọn họ nằm mộng cũng muốn không tới cục diện. Hiện tại, liền chính bọn hắn cũng đã tin tưởng, Vân Triệt huyết mạch xác thực không phải đến từ Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Tụng Thế liền lại càng không là. Thế nhưng, sự thực này bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi trước mặt mọi người thừa nhận, bọn họ sẽ không bao giờ tiếp tục đối với Vân Triệt thực hành bảo vệ huyết thống cùng thanh lý môn hộ quyền lợi. Mà Vân Triệt trải qua hôm nay, nhất định vang danh thiên hạ, đến thời điểm không chỉ không cách nào đối với Hán Minh bên trong động thủ, coi như trong bóng tối động thủ đều khó càng thêm khó. Phòng trừng coi như là người khác muốn nhằm vào Vân Triệt, đều sẽ bị trước tiên hoài nghi đến Hán Phượng Hoàng Thần Tông trên đầu vương gia, Tàn Học Vương Phi Mạc lại truy. Nếu là thừa nhận Vân Triệt huyết thống, ngày hôm nay lại tùy ý hắn bình yên rời đi, như vậy, Thiên Huyền Đại Lục, bọn họ Phượng Hoàng Thần Tông, sẽ không còn là duy nhất thần linh chi tông, chuyện như vậy, bọn họ há có thể cho phép phát sinh. Phượng Hy Minh liếc mắt nhìn Phượng Hoành không sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, đứng lên, lớn tiếng quát, hoàn toàn là nói bậy, hoàn toàn là nói bậy, các ngươi không nên bị hắn ăn nói bừa bãi cho che đậy rồi. Thiên Huyền Đại Lục, từ xưa tới nay cũng chỉ có một Phượng Hoàng chi thần. Cũng chỉ có một Phượng Hoàng truyền thừa tông môn, chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông vĩ đại Phượng Thần cũng từng không chỉ một lần đã nói, nó là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục duy nhất Phượng Hoàng Tàn Linh. Nếu có cái khác Phượng Hoàng Tàn Linh tồn tại, chúng ta Phượng Thần đại nhân như thế nào sẽ không phát hiện được, nếu có cái khác Phượng Hoàng truyền thừa tồn tại, như thế nào sẽ dòng dã 5.000 năm cũng không bị người tìm được quá. Cái này Vân Triệt. Hắn bất kể như thế nào ngụy biện, che giấu, hắn Phượng Hoàng Nguyên Mạch đều tuyệt đối không thể là đến từ cái khác Phượng Hoàng truyền thừa. Đến từ ta Phượng Hoàng Thần Tông, là khả năng duy nhất, Phượng Hy Minh tự bong bong, nghĩa chính ngôn từ, nhưng dù là ai nghe vào trong tai, đều cảm giác rõ ràng là cãi chài cãi cối. Hạ Nguyên Bá nhất thời vừa quay đầu, gầm dữ dội một tiếng, ngươi thối lắm, ngươi Phượng Hoàng Thần Tông xếp hạng thứ 10 đệ tử, tỷ phu ta một người cho bại chẳng bằng con chó, ngươi lại còn có mặt nói tỷ phu ta huyết mạch là đến từ ngươi Phượng Hoàng Thần Tông, ta phi. Chuyện này quả thật là đối với tỷ phu ta sỉ nhục. Hạ Nguyên Bá lời nói này nói bá đạo cực điểm, cũng càng là khó nghe cực điểm, ác liệt trình độ quả thực không thua gì dưới con mắt mọi người một chậu thủy dội ở này đường đường thần hoàng thái tử trên mặt, Phượng Hy Minh mặt trong nháy mắt biến thành trừ can sắc, Vân Triệt cũng là trực tiếp trừng mắt. Ta x. Đây là từ Nguyên Bá trong miệng lời nói ra. Nguyên Bá, không được vô lễ, cổ thương chân nhân trong bóng tối cười khổ, chỉ được tính chất tượng trưng nói quát lớn, sau đó nói, bất quá, y cổ mỗ góc nhìn, Vân Triệt huyết mạch. Xác thực không nên tới tự với quý tông, hắn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, đã đủ để chứng minh tất cả. Cổ thương chân nhân lời nói mặc dù ôn hòa, nhưng lấy thực lực của hắn, xuất thân, thanh uy, địa vị, không thể nghi ngờ là toàn trường quyền lên tiếng người cao nhất, hắn lời nói này vừa ra, không thể nghi ngờ là đang vì Vân Triệt chỗ dựa, chuyện cười. Hắn đệ tử cuối cùng vì nay Vân Triệt quả thực muốn bính mạng già, hắn chính là muốn trầm mặc cũng không được, huống chi, hắn đối với Vân Triệt nổi lên thán phục cùng ái tài chi tâm. Coi như không có Hạ Nguyên Bá quan hệ, hắn cũng sẽ vì là Vân Triệt nói chuyện. Cổ thương chân nhân mở miệng, để Phượng Hoành không các loại, chờ người sắc mặt lần thứ hai khó coi mấy phần, Phượng Hy Minh hít sâu một hơi, hướng về cổ thương chân nhân thi lễ, mạnh mẽ nói, cổ tiền bối, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng... Việc này liên quan đến ta Phượng Hoàng Thần Tông huyết mạch cấm kỵ, tuyệt không thể có bất kỳ thỏa hiệp, hắn đánh bại ta 14 hoàng đệ, chỉ có thể nói rõ hắn thiên tư rất cao, cùng huyết thống độ tinh khiết. Khởi nguồn căn bản không quan hệ, hắn vừa nãy cái kia hai chiêu. Vẹn vẹn là chính hắn công bố đó là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đệ năm, sáu trùng cảnh giới mà thôi, phía trên thế giới này, lại có ai thực sự được gặp Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cảnh giới cao hơn, ta tông Phượng Thần đại nhân đều không thông hiểu cảnh giới cao hơn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, hắn lại làm sao có khả năng sẽ. Cái kia rõ ràng, chỉ là hắn dùng cái khác hỏa diễm huyền kỹ làm che giấu. Phượng Hy Minh những câu nói này vừa ra, cổ thương chân nhân khẽ cau mày. Hạ Nguyên Bá trên đầu tóc càng là trong nháy mắt liền thụ lên, hắn vừa muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên một cái yểu điệu âm thanh hưởng lên, ôi ôi ôi. Nhìn Tiểu Minh Minh lời này nói, rất muốn Bích Liên nha, nghe nhân ra đều thực sự là không chịu đựng được rồi. Tiểu Minh Minh, không phải người ta nói ngươi, ngươi tốt xấu là thần hoàng tiểu thái tử, cha ngươi tốt xấu là Tiểu Hoành không, ngươi nói chuyện tại sao có thể như thế không muốn Bích Liên đây. Làm người A, nhất định phải yếu điểm Bích Liên, coi như ngươi không muốn Bích Liên. Phượng Hoàng Thần Tông còn phải muốn mà, coi như Phượng Hoàng Thần Tông cũng không muốn Bích Liên, Thần Hoàng Quốc còn phải muốn mà. Tiểu Minh Minh, nghe lời, nhanh lên một chút đem ngươi không muốn Bích Liên nhặt lên đến, nhân ra nhưng là ghét nhất không muốn Bích Liên người rồi. Âm thanh này vừa ra, Hạ Nguyên Bá vừa dựng thẳng lên tóc lập tức mềm nhũn ra, ánh mắt của hắn chuyển hướng Cơ Thiên Nhu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mới nhất toàn văn xem www.800book.net. Cơ Thiên Nhu bán cụp mắt xuống, song chỉ lẫn nhau thưởng thức, một đôi mắt dâm tà đãng động thủy bình thường nhu ba, muốn đem người xương đều hòa tan, nói ra đến thoại càng là ôn nhu kéo dài, giống như thiếu nữ mê ly nói hết, nhưng trong lời nói nội dung, nhưng là đầy rẫy cực kỳ sâu trào phúng cùng mê thị, trình độ hoàn. Toàn không thấp hơn Hạ Nguyên Bá chửi ầm lên, phốc, giữa trường một nửa người trợn mắt ngoác mồm, toàn thân run cầm cập, nửa kia người tại chỗ văng một chỗ ngụm nước. Vân Triệt một mặt kinh ngạc nhìn Cơ Thiên Nhu một chút, cổ thương chân nhân sẽ vì hắn nói chuyện, hắn cũng không ngoài ý muốn phu quân mỗi người thật mê người toàn văn xem. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này cử chỉ yêu tà, ánh mắt âm nhu, hoàn toàn không đem bất luận người nào để ở trong mắt chí tôn hài điện Cơ Thiên Nhu, càng sẽ chủ động vì hắn mở miệng nói chuyện, không không. Này đâu chỉ là vì là hắn nói chuyện, quả thực là giống như là theo sát Hạ Nguyên Bá sau khi, cười híp mắt đem khác một chậu thì không chút khách khí giam ở Phượng Hy Minh trên đầu, hoàn toàn không lo lắng sẽ triệt để đắc tội cái này thần hoàng đế quốc thái tử, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng thần tông. Nhân Nguyệt thần cung thiếu cung chủ Dạ Tinh Hàn ở Phượng Hoành không trước mặt đều là cuồng ngạo vô kỵ, ngạo mạn vô lễ, nhưng ở Cơ Thiên Nhu trước mặt, nhưng là một mặt kiêng kỵ, nhân vật như vậy, lại sao lại đem một cái chỉ là thần hoàng thái tử để vào trong mắt, cũng hoặc là toàn bộ Thiên Huyền đại lục, căn bản không người nào có thể bị hắn để vào trong mắt, Phượng Hoành không cùng Phượng Phi Yên các loại, chờ người sắc mặt lần thứ hai biến đổi, Phượng Hy Minh càng là sắc mặt co giật, gương mặt xanh tím như là vừa nuốt một đống nóng hầm hập đại tiện, bị đè nén hầu như muốn thổ huyết. Nhưng, hắn coi như có lá gan phản bác cổ thương chân nhân, cũng tuyệt không can đảm đi phản xích Cơ Thiên Nhu, trên đời này duy nhất một cái có thể làm cho Phượng Hoành không nghe đến đã biến sắc, tránh chi e sợ cho không kịp nhân vật kinh khủng. Mọi người nhìn thấy chỉ có hắn yêu tà, nhưng hắn nhưng không chỉ một lần từ Phượng Hoành không nơi đó nghe nói qua hắn đến khủng bố cùng tàn nhẫn. Lăng Kiệt, Hoa Minh Hải Trực nghe toàn thân sảng khoái, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, này không phải là đến từ người bình thường đến trào phúng, mà là thánh địa người trào phúng, bọn họ nhất thời bắt đầu cảm thấy cái này mới nhìn qua khiến người ta kinh sợ yêu nhân đều trở nên đáng yêu lên, bọn họ chu vi. Càng là cười thầm thanh một mảnh, Phượng Hy Minh cũng xác thực là thật là tức cười, trăm ngàn chỗ hở. Cái kia hai cái kinh hãi toàn trường viêm kỹ, thơ đốt rõ ràng đều là Phượng Hoàng viêm, phóng thích Phượng Hoàng uy thế, cũng cách xa ở Phượng Hoàng tụng thế điển bên trên, làm sao có khả năng là cái gì khác hỏa diễm huyền kỳ có thể so sánh. Lùi ngàn vạn bước rằng, coi như cõi đời này thật sự có thể vượt qua Phượng Hoàng tụng thế điển hỏa diễm huyền kỹ, Vân Triệt vừa nãy bao phủ toàn thân, nhưng là rõ rõ ràng ràng, phóng thích khiến người ta run sợ uy thế Phượng Hoàng hình bóng, chỉ cần không phải người mù đều xem rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, Phượng Hoành không cùng Phượng Phi Yên các loại, chờ người dù cho cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có lối ra, mở miệng, bởi vì ở như sắt thép chứng cứ trước mặt, bọn họ nếu là mở miệng phủ nhận, chỉ có thể là khiến người ta thấp xem chuyện cười. Phượng Hy Minh cũng mới không thể không nhắm mắt đến làm con pháo thí này, nhưng kết quả, hiển nhiên là thê thảm, bị Hạ Nguyên Bá cùng Cơ Thiên Nhu một người dội một mặt cướp chó. Đứng đầu tiểu thuyết vóng www.zemen.com cung cấp TXT miễn phí download. Phượng Hy Minh đã là nửa cái tự đều không nói ra được, toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông trong khoảng thời gian ngắn không có một người mở miệng, bầu không khí rơi vào một cái để bọn họ bị đè nén cực kỳ cương cục, mà cổ thương cùng Cơ Thiên Nhu cho thấy thái độ sau khi, cái này cương cục cũng nhất định không cách nào bị nghịch truyền. Đã như thế, hôm nay, còn có sau này, bọn họ đều sẽ cũng không còn cách nào quang minh chính đại truy sát cùng khống chế Vân Triệt, bọn họ bất bại thần thoại bị triệt để đánh vỡ, ông trời của bọn hắn mới đệ tử đều bị một người toàn bộ hoàn toàn thất bại. Liên đới toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông đều bị làm mất mặt. Thậm chí ngay cả bọn họ tông môn 5.000 năm đến vẫn lấy làm kiêu ngạo Phượng Hoàng huyết thống, cũng sẽ không còn là duy nhất. Trước mắt, đừng nói lại có ý đồ với Vân Triệt, liền ngay cả thu thập trước mắt cục diện, giữ gìn Phượng Hoàng Thần Tông cuối cùng tôn nghiêm cùng bộ mặt đều trở nên cực kỳ khó khăn. Bầu không khí đông lạnh bên trong, Phượng Hoành không ở một trận sắc mặt kịch liệt biến ảo sao, rốt cục mở miệng, dùng một loại bình thản cực điểm thanh âm nói, Vân Triệt, ngươi thật cho là ta Phượng Hoàng Thần Tông trẻ tuổi bên trong, sẽ không có người có thể đưa người đánh bại à? Chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông này một đời trẻ tuổi bên trong, có một người, bất kể là thiên phú, thực lực, vẫn là sức mạnh huyết thống, đều muốn toàn thắng ngươi trăm lần, ngàn lần lạnh tình vương gia, ái thê xin dừng bước toàn văn xem, Phượng Hoàng không này vừa mở miệng, để mọi người nhất thời ngạc nhiên. Lăng Khôn suy tư, lặng lẽ nở nụ cười, mở miệng nói, ồ, Phượng Hoàng Thần trong Tông, càng còn tồn tại thiên tài như thế. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng Tông chủ xem thường với đề thiên tài như thế tham gia này chỉ là thất quốc bài vị chiến? Cũng hoặc là, xuất chiến 10 người này, ở Phượng Hoàng thần trong tông đều bất quá là rất đệ tử bình thường. Sự thực đương nhiên không giống Lăng Khôn từng nói, Phượng Hy Lạc ở Phượng Hoàng thần tông trẻ tuổi, xác thực là tối đứng đầu nhất thiên phú cùng thực lực, nhưng Phượng Hy Lạc bên trên còn có một tấm xa phờ xa hắn lá bài tẩy. Chỉ là lá bài tẩy này đối với Phượng Hoàng thần tông tới nói quá là quan trọng, trước hôm nay, Phượng Hoành không chưa bao giờ nghĩ tới phải đem chi bại lộ. Phượng Hoành không vừa nói, Phượng Hoàng thần tông mấy cái nhân vật trọng yếu nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đều rất rõ ràng Phượng Hoành không nói tới ai, nhưng bọn họ ở sắc mặt biến đổi sau khi, nhưng không có một người biểu thị ra phản bác. Bởi vì chuyện hôm nay, nhìn như vẻn vẹn là Vân Triệt một người huyết mạch việc, nhưng sau lưng, nhưng quan hệ Phượng Hoàng thần tông bộ mặt, danh vọng cùng tôn nghiêm, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng, thậm chí uy hiếp đến Phượng Hoàng thần tông tương lai. Cục diện đến hiện tại, hào nói không khuếch đại, có thể nói là Phượng Hoàng thần tông 5.000 năm đến to lớn nhất tình thế nguy cấp, vì lẽ đó, cục diện hôm nay coi như là nhất định không cách nào triệt để nghịch chuyển, nhưng coi như muốn lấy ra lá bài tẩy, cũng nhất định phải hòa nhau một thành. Chí ít, muốn cho khắp thiên hạ người biết, coi như trên đời lại xuất hiện một cái khác Phượng Hoàng truyền thừa, cũng tuyệt đối không cách nào mạnh hơn bọn họ Phượng Hoàng thần tông, đây là 5.000 năm Phượng Hoàng thần tông, không hề dễ dàng bị dẫm đạp cuối cùng điểm mấu chốt. Phượng Hoành không bình tĩnh lông mày, xoay đầu lại, ánh mắt rơi ở bên người Phượng Tuyết Nhi trên người, nhìn mình nữ nhi duy nhất, hắn nguyên bản trầm thấp ánh mắt không tự chủ trở nên nhu hòa, liền ngay cả tâm tình, cũng nhất thời ôn hòa một ít, hắn trong bóng tối thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, Phụ Hoàng biết, ngươi không thích nhất, chính là cùng người tranh chấp, thế nhưng ngày hôm nay chuyện này kết quả, đối với chúng ta tông môn tới nói thực sự quá trọng yếu, quan hệ chúng ta Phượng Hoàng thần tông dòng dã 5.000 năm vinh quang cùng tôn nghiêm, vì lẽ đó, xin người giúp Phụ Hoàng việc này, được không? Phượng Hoành không âm thanh có chút tối nghĩa, càng nhiều chính là không muốn cùng hổ thẹn, hay là phía trên thế giới này, cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi có thể làm cho hắn như vậy. Không chỉ là bởi vì Phượng Tuyết Nhi là hắn tối chân ái con gái, nàng càng là toàn bộ Phượng Hoàng thần tông, thậm chí toàn bộ thần hoàng đế quốc linh hồn. Phượng Tuyết Nhi không nói tiếng nào, ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nàng nhẹ nhàng đứng lên. Mà chính là như thế một cái động tác đơn giản, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường mọi ánh mắt cùng sự chú ý, mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người của nàng. Theo ánh mắt ở trên người nàng dừng lại, mỗi người ánh mắt từ kinh ngạc, không bị khống chế trở nên si mê, phảng phất linh hồn của chính mình đều bị hấp thụ đến trên người nàng, theo nàng mỗi một cái động tác tinh tế mà chập chờn run run. Vâng, Phụ Hoàng. Phượng Tuyết Nhi ôn nhu trả lời, môi mỗi một chữ, đều dễ nghe nhẹ nhàng giống như thiên ngoại tiên âm, Cổ Thương chân nhân, Lăng Khôn, Cơ Thiên Nhu trên mặt đều lóe qua một vệt kinh ngạc. Dạ Tinh Hàn hai mắt càng là gắt gao chăm chú vào Phượng Tuyết Nhi trên người, phóng thích sói đói bình thường ánh sáng. Mọi người đều là trợn mắt lên, xí ngốc ngơ ngác nhìn Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng chậm rãi, yên lặng đi ra chỗ ngồi, giống như một cái tiên tử, mềm mại uyển chuyển di động tuyết liên chân ngọc, dẫm mộng ảo mờ ảo đám mây. Phượng Hoành không nói người kia, cái kia còn ở Phượng Hy Lạc bên trên người, lẽ nào là, nàng, là Tuyết Công Chúa. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, mỹ lệ như đồng thoại, như tiên tử, như mộng ảo Phượng Tuyết Nhi, như thế nào đi cùng mạnh mẽ hai chữ liên hệ tới. Phượng Hy Lạc tuy rằng thảm bại ở Vân Triệt trong tay, nhưng thực lực của hắn, nhưng là rõ như ban ngày, đủ khiến Nam Quốc những này hàng đầu huyền giả triệt để tự ti mặc cảm tân hôn yến ngươi, Tổng Giám Đốc Lão Công không phải là người mới nhất, dịu dàng. Tiên nhu như tuyết trắng Tuyết Công Chúa, làm sao có khả năng ở về mặt thực lực còn muốn vượt quá Phượng Hy Lạc, nàng không phải cái nữ hài, hơn nữa năm nay mới cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi. Phượng Tuyết Nhi trên người không có nửa điểm huyền khí lực tức. Toàn trường bên trong, cho tới yếu nhất 6 quốc quan khách, cho tới mạnh nhất Cổ Thương chân nhân, đều chút nào không cảm giác được trên người nàng có nửa điểm huyền lực tồn tại, hoàn toàn chính là một cái ôn nhu nhược nhược thiếu nữ. Ở mọi người kinh ngạc cùng trong hoảng hốt, Phượng Tuyết Nhi đã là đứng ở Vân Triệt trước người, cùng hắn chính diện đối lập, chỉ là nàng có thể thấy rõ Vân Triệt khuôn mặt, Vân Triệt nhưng không cách nào nhìn thấy nàng tấm kia đủ khiến thiên địa thất sắc tên nhan. Vân Triệt chưa hề nghĩ tới chính mình lần thứ hai cùng Phượng Tuyết Nhi đối lập, càng là ở loại này tình cảnh bên dưới, hắn có chút ngẩn ra nhìn Phượng Tuyết Nhi, môi nhúc nhích một hồi lâu, mới có chút tối nghĩa thấp hô một tiếng, Tuyết Nhi. Đối mặt vô cùng cường đại Phượng Hoàng Thần Tông, hắn có thể lăng nhiên không sợ, mạnh mẽ đối mặt, nhưng đối mặt Phượng Tuyết Nhi, hắn hết thảy khí thế, đều hoàn toàn biến mất, biểu hiện, ánh mắt, trong nội tâm, đều là sâu sắc hổ thẹn, còn có một tia kinh hoàng. Một loại Tuyết Nhi sẽ bởi vì hắn lừa dối mà thương tâm, thậm chí gào khóc kinh hoàng, nàng cứu tính mạng của hắn, để hắn có một cái an toàn nhất chữa thương nơi, dành cho hắn thuần chân nhất hoàn mỹ tín nhiệm, dạy cho hắn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, thế nhưng hắn dành cho nàng, nhưng là một cái lại một cái lừa dối. Giả tạo thân phận, giả tạo tên, giả tạo mục đích, hắn dùng nàng cứu tính mạng, truyền thụ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, đi đối phó nàng Phụ Hoàng, cùng nàng sinh trưởng Phượng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt yên lặng hô một cái khí, nhìn trước mắt Thiến Ảnh, dùng càng khinh thanh âm nói, Tuyết Nhi, xin lỗi. Phượng Tuyết Nhi như trước không hề trả lời, mà là bỗng nhiên duỗi ra bạch ngọc giống như tay nhỏ, lòng bàn tay hướng Vân Triệt ngực. Vân Triệt không có động tác, dù cho Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên ra tay hướng về hắn phát động chí mạng công kích, hắn có lẽ sẽ pháp kháng, nhưng nhất định sẽ không phát kích. Hô! Một luồng mềm nhẹ gió thổi phất phơ, màu đỏ thắm Phượng Hoàng Viêm ở trên người nàng chậm rãi dấy lên, hỏa diễm cũng không cuồng bạo, cũng không nóng rực, nhưng cũng cực kỳ thâm thúy, so với Vân Triệt gặp hết thảy Phượng Hoàng Viêm đều muốn thâm thúy quá nhiều. Phượng Hoàng Viêm chậm rãi bốc lên, từ từ lan tràn Phượng Tuyết Nhi toàn thân, lúc này, mi tâm của nàng vị trí, một điểm hào quang màu vàng óng lóng lánh mà lên, từng tia từng sợi ánh vàng xuyên thấu qua Phượng Ngọc Lưu Ly, chiếu rọi trong mây triệt trong mắt, để tinh thần hắn chấn động mạnh. Cùng lúc đó, Phượng Tuyết Nhi vẫn hoàn toàn ẩn nấp khí tức, cũng tại lúc này phóng thích mà ra. Trong nháy mắt đó, tứ đại thánh địa người toàn bộ một mặt ngơ ngác, cái gì, Lăng Khôn lập tức đứng lên, ồ, Cơ Thiên Nhu Liễu Diệp giống như hai hàng lông mày trong nháy mắt nghiêng thành hai cái mi kiếm, chuyện này. Liền ngay cả Cổ Thương Chân Nhân trên mặt, cũng phân minh là khiếp sợ một mảnh, Dạ Tinh Hàn con mắt trừng trừng, sau đó càng trừng càng lớn, trong đó thả ra đến ánh mắt, cũng cuồng liệt dường như hỏa diễm giống như vậy, hai tay hắn gắt gao cầm lấy ghế dựa tay vịn, trong miệng phát sinh hoàn toàn mất khống chế gầm nhẹ. Này thần kỳ huyết mạch, này thân thể hoàn mỹ, chuyện này quả thật là trên đời hoàn mỹ nhất vô đỉnh. Phượng Tuyết Nhi huyền khí lực tức rất là mềm nhẹ ôn hòa, không hề tính chất công kích cùng cảm giác ngột ngạt, nhưng tất cả mọi người tại chỗ nhưng đều cảm giác được một loại ôn hòa, rồi lại hoàn toàn không cách nào chống cự nghẹt thở. Vân Triệt khoảng cách Phượng Tuyết Nhi gần nhất, cảm giác cũng nhất là rõ ràng, hắn nhìn Phượng Tuyết Nhi, nội tâm đầy rẫy sâu sắc khiếp sợ cùng khó có thể tin, còn có một loại không cách nào hình dung hư huyễn cảm, trước hạng nguyên bá đến. Trên người hắn bá hoàng khí tức Vân Triệt liền cảm giác cực kỳ rõ ràng chấn động. Nhưng, Phượng Tuyết Nhi khí tức tuy rằng không chút nào hạ nguyên bá mạnh mẽ bá đạo, thế nhưng, mang cho Vân Triệt cảm giác, càng là so với hạ nguyên bá còn mênh mông hơn, mờ ảo quá nhiều, liền như bình tĩnh đại dương, cùng cơn sóng thần khác nhau. Hạ nguyên bá bỗng nhiên trở nên khủng bố tuyệt luân thực lực để Vân Triệt kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng được, nhưng không đến nỗi để Vân Triệt khiếp sợ đến thất sắc, hắn vững tin chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian. Hắn cũng có thể đạt đến như vậy cảnh giới, nhưng Phượng Tuyết Nhi khí tức mang cho Vân Triệt cảm giác, càng như là, căn bản không thuộc về thế giới này sức mạnh khổng lồ, là một cái hiện nay hắn vị trí cấp độ, căn bản là không có cách đi chạm đến cùng đuổi kịp thế giới, cứu mình, dạy mình Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Dường như thiên sứ mỹ lệ, tinh linh giống như hoàn mỹ, yêu thích tinh khiết tuyết, có tối thuần mỹ miệng cười, kỳ ảo nhất tiên âm, kêu hắn Vân ca ca, cùng hắn ngón út liên kết, thân mật ôm. Vì hắn ở tuyết bên trong múa lên Tuyết Nhi, nàng dĩ nhiên, ở vào loại này hắn liền ngước nhìn cũng không thể. Như thần thoại, bụng ảo bình thường cảnh giới, hắn vững tin, những này cảm giác, đều không phải ảo giác, bởi vì tầm mắt của hắn, đối diện tứ đại thánh địa chỗ ngồi, hắn cực kỳ thấy rõ ràng bốn thánh địa mặt người trên cái kia kịch liệt cực kỳ vẻ mặt biến hóa. So với hạ nguyên bá cái này 18 tuổi bá hoàng xuất hiện thì càng muốn kịch liệt quá nhiều lần vẻ mặt biến hóa, hắn cũng rốt cục bắt đầu rõ ràng. Tại sao Tuyết công chúa ở Phượng Hoàng Thần Tông địa vị càng là như vậy tôn sùng cùng đặc thù? Đang ngồi vào trên, càng là cùng Phượng Hoành không đứng ngang hàng, liền thái tử đều muốn ở ghế phụ, cũng rõ ràng Phượng Hoành không đối với Phượng Tuyết Nhi bảo vệ vì sao lại đến như vậy một loại cực hạn, sư phụ, thực lực của nàng, đến tột cùng là cái gì cấp độ? Từ Phượng Tuyết Nhi trên người, hạ nguyên bá đồng dạng cảm giác được một loại không cách nào truyền lời cảm giác ngột ngạt, lấy trước mắt hắn huyền lực cảnh giới, ở Phượng Tuyết Nhi thả ra huyền khí lực tức sau. Nhưng vẫn như cũ không cách nào thăm dò đến đối phương cấp độ. Nhìn Cổ Thương Chân Nhân cái kia một mặt kinh sắc, hạ nguyên bá không nhịn được hỏi, Cổ Thương Chân Nhân thu lại vẻ mặt, thật dài thở dốc một tiếng, mới đưa tâm tình bình tĩnh lại, nói, nàng, chính là ở tới nước này trên đường, sư phụ cùng ngươi đề cập tới thần hoàng đế quốc Tuyết công chúa, Phượng Tuyết Nhi. Nàng năm nay chỉ có 16 tuổi, huyền lực, càng là, nửa bước, quân huyền tận thế bên người tiểu không gian. Hạ nguyên bá cả người trong nháy mắt dại ra, nửa ngày không nói ra được một câu. Hắn hôm nay đã không phải năm đó cái kia đối với cấp độ khái niệm mơ hồ không rõ hạ nguyên bá. Hắn cực kỳ rõ ràng, 16 tuổi nửa bước quân huyền là cái hà sự khủng bố khái niệm. Xem ra, cái kia nghe đồn là thật sự. Cổ Thương chân nhân dụng thanh âm cực thấp, lầm bầm lầu bầu một câu Hạ Nguyên Bá không có nghe hiểu, xem ra, cái kia nghe đồn là thật sự, hầu như là cũng trong lúc đó, Lăng Khôn ánh mắt tả hướng về Dạ Tinh Hàn, nói một câu giống nhau như đúc, đương nhiên là thật sự. Dạ Tinh Hàn đã là kích động cùng hưng phấn toàn thân run, ánh mắt phóng thích trước nay chưa từng có nóng rực, tin tức này, nhưng là người kia nói cho ta, làm sao có khả năng sẽ giả bộ, về đúc giai men. Com đẹp đẽ tiểu thuyết hơn nữa người kia, ngay lập tức sẽ giúp ta chiếm được cái này nữ nhân hoàn mỹ nhất lô đình, nếu như có thể đồng thời được nàng cùng Lăng trưởng lão trong miệng cửu huyền linh lung thể, ta có thể không chút do dự ném xuống cái khác hết thảy nữ nhân. Dạ Tinh Hàn dáng vẻ, hưng phấn đến hầu như điên cuồng hơn, nói đến người kia thì, ánh mắt của hắn tức thì đảo qua giữa trường một cái xích bóng người màu đỏ, ha ha ha a, ta Lăng Khôn ánh mắt, sơn này đều sẽ không sai. Tin tưởng không tốn thời gian dài, thiếu cung chủ liền có thể trở thành ngày này huyền đệ nhất cường giả, không người nào có thể sánh vai cái thế đế quân, trước tiên chúc mừng thiếu cung chủ, Lăng Khôn híp mắt cười nói. Ngoại trừ thân là đế quân Cổ Thương, thường thường tiếp xúc đế quân thánh địa ba người, còn có Phượng Hoàng Thần Tông bên trong biết Phượng Tuyết Nhi bí mật người, toàn trường không có một người có thể thăm dò đến Phượng Tuyết Nhi huyền lực cấp độ, nhưng cũng đủ để cảm giác được đó là một cái hà sự khủng bố, giống như cung trời giống. Như phương diện, so sánh với đó, ngay khi đối diện nàng Vân Triệt, hơi thở của hắn, quả thực nhỏ yếu ngang ngửa không tồn tại, Tuyết công chúa nghe tên thiên hạ, là bởi vì nàng là Phượng Hoàng Thần Tông duy nhất công chúa, càng là bởi vì nàng thiên huyền đệ nhất mỹ nữ dung nhan tuyệt thế. Không ai từng nghĩ tới, nàng huyền lực càng là khủng bố đến như vậy trình độ, mà dù cho hiện trường tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, bọn họ như trước thật lâu dại ra, không cách nào hoàn hồn, càng không thể tin tưởng. Mà lúc này, Phượng Tuyết Nhi trên người Phượng Hoàng hỏa diễm bỗng nhiên tắt đi, mi tâm cái kia sợi màu vàng cũng biến mất theo không gặp, Vân Triệt sững sờ nhìn nàng, hắn rất muốn có thể nhìn kỹ con mắt của nàng, muốn biết nàng đối với ánh mắt của hắn, có hay không còn nguyện ý như vậy ôn nhu, tin cậy và thân cận. Vẫn là tràn ngập nộ oán, thất vọng, thương tâm, Phượng Tuyết Nhi vào lúc này bỗng nhiên mềm mại xoay người, hướng về Phượng Hoàng không nói, Phụ Hoàng, Tuyết Nhi bỗng nhiên có một nỗi nghi hoặc, có thể xin mời Phụ Hoàng giải đáp sao? Phượng Hoàng không sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu, Tuyết Nhi, người nói, Phượng Tuyết Nhi hạm, nhẹ giọng nói. Phụ Hoàng đã từng cùng Tuyết Nhi nhắc qua thất quốc bài vị chiến quy tắc, nếu như Tuyết Nhi nhớ không lầm, bài vị chiến đấu, một quốc gia hẳn là nhiều nhất chỉ có thể xuất chiến 10 người. Chúng ta Thần Hoàng Quốc 10 cái người tham chiến, 14 Hoàng Huynh, còn có Phi Bạch Sư Huynh bọn họ, cũng đã ở Vân. Chia trên tay bị thua, cũng là mang ý nghĩa, chúng ta Thần Hoàng Quốc, đã bại bởi Thương Phong Quốc, như vậy, tại sao không lập tức tuyên bố Thương Phong Quốc đã thắng lợi, Phụ Hoàng thì tại sao còn muốn Tuyết Nhi đi tới nơi này đây, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phượng Hoàng không động tác này mục đích, mỗi người đều rõ ràng trong lòng. Này đã cùng bài vị chiến không quan hệ, hắn muốn Phượng Tuyết Nhi lên sân khấu. Chính là muốn ở huyết thống trên thảm bại, bài vị chiến đấu thảm bại sau khi, thông qua Phượng Tuyết Nhi triển lộ thực lực kinh người, đến cứu vãn Phượng Hoàng Thần Tông thực lực, bộ mặt, huyết thống trên tôn nghiêm. Bằng không, toàn bộ thiên huyền đại lục đều sẽ vào hôm nay sau khi, biết Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng huyết thống, bị khác một đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng huyết thống cho hoàn toàn thất bại mỹ nữ siêu cấp bảo tiêu. Đến lúc đó, không chỉ là sáu quốc, sợ là liền thần hoàng đế quốc quốc dân, đều sẽ từ từ sản sinh càng ngày càng sâu nghi vấn. Mà Phượng Tuyết Nhi cũng làm được, nàng vừa nãy cái kia ngăn ngắn mấy tức huyền khí lực tức triển lộ, liền ngay cả thánh địa người đều triệt để kinh đến, liền chớ đừng nói chỉ là thất quốc người. Vì lẽ đó, Phượng Tuyết Nhi có vẻ như hỏi một cái rất ngu vấn đề, nhưng cái vấn đề này, nhưng một mực lại có chút khó có thể trả lời, bởi vì về căn bản, cũng bất quá là Phượng Hoàng Thần Tông ở thảm bại sau khi, mà lợi dụng Tuyết công chúa không cam lòng muốn bỏ về bộ mặt mà thôi. Thậm chí không tiếc, hoặc là nói không chừng không đem bảo vệ, ẩn giấu nhiều năm lá bài tẩy bại lộ ở người trong thiên hạ trước mắt, Phượng Hoàng không trong khoảng thời gian ngắn không có mở miệng, Phượng Hy Minh vội vã đứng lên tiếng nói. Tuyết Nhi, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, ngươi hiện tại cần làm, chính là nhẹ nhàng nâng tay đem Vân Triệt đánh bại, còn nguyên nhân, muộn chút thời gian Phụ Hoàng sẽ cùng ngươi nói. Tuy rằng bài vị chiến đã kết thúc, hơn nữa kết quả trên, xác thực là chúng ta thua với Vân Triệt, thế nhưng, chúng ta nhất định phải hướng về thế nhân chứng minh, tuy rằng chúng ta thất bại. Nhưng vẻn vẹn là bởi vì chúng ta không có phái ra người mạnh nhất, bất kể là thực lực, vẫn là huyết thống, chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông. Điều không người nào có thể cùng, Phượng Tuyết Nhi chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, nếu như, là lời nói như vậy, Tuyết Nhi đồng ý trực tiếp chịu thua. Phượng Tuyết Nhi, để Vân Triệt thay đổi sắc mặt, để Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người đều một mặt ngạc nhiên, Phượng Phi Yên lập tức nói. Tuyết Nhi, chuyện này cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, việc này quan chúng ta toàn bộ thần hoàng đế quốc vinh dự cùng tôn nghiêm, Phượng Tuyết Nhi âm thanh nhẹ nhàng nói. Ở Tuyết Nhi trong thế giới, Tuyết Nhi hoàn toàn không có cách nào rõ ràng, tại sao chuyện như vậy sẽ cùng thần hoàng quốc vinh dự cùng tôn nghiêm có quan hệ, lẽ nào vinh dự nhất định phải là thắng bại bên trong thắng, tôn nghiêm nhất định phải là mạnh yếu bên trong cường sao? Tại sao, Vân Triệt hắn rõ ràng thắng 14 hoàng huynh, một trọi một công bằng đối chiến, 14 hoàng huynh thất bại, bản ước định không tái xuất chiến 9 vị sư huynh, rồi lại liên thủ lên sân khấu, hơn nữa vừa lên đến, là đủ để đòn công kích chí mạng. Vân Triệt lại rõ ràng thắng Phi Bạch sư huynh bọn họ, tại sao lại không chịu tuyên bố hắn đã thắng rồi, trái lại muốn ta, một cái rõ ràng không nên tham dự đến bài vị chiến người lên sân khấu. Trên người hắn phượng hoàng huyết thống, rõ ràng không phải đến từ khi chúng ta một mạch, tại sao rồi lại muốn như vậy kiên trì phủ nhận đây, không ai từng nghĩ tới, bình thường dịu dàng như nước Phượng Tuyết Nhi, dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên nói ra lời nói như vậy, tự nghi vấn, tự không rõ, lại tự chất vấn. Phượng Hy Minh há miệng, có chút miễn cưỡng nói, Tuyết Nhi, Hoàng Huynh biết ngươi tâm tính thiện lương nhất, có thể sẽ giác cho chúng ta làm quá đáng, thế nhưng, có một số việc, thật sự không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lại nói, huyết mạch của hắn cũng không thể hoàn toàn nhận định liền không phải ra từ khi chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông, chỉ là hơi hơi có như vậy một ít khả năng mà thôi. Không, Hoàng Huynh nói sai, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyết Nhi có thể chứng minh, huyết mạch của hắn xác thực không phải đến từ khi chúng ta một tông. Toàn trường nhất thời tiếng kinh ngạc khó tin một mảnh, mà Phượng Tuyết Nhi đã xoay người, vươn tay ra, lòng bàn tay hướng Vân Triệt cái trán, theo nàng lòng bàn tay một vệt hỏa diễm lấp lóe, Vân Triệt mi tâm vị trí, một điểm màu vàng nhất thời rực lên, sau đó nhanh miêu tả thành một cái hoàng ngọn lửa màu vàng hình, Vân Triệt. Hoàng kim phượng ấn, phượng hoành không các loại, trường người kinh thanh mà lên, một mặt khiếp sợ nhìn Vân Triệt chỗ mi tâm màu vàng phượng hoàng dấu ấn địa cầu ông mới nhất. Tuyết Nhi trên người, có phượng thần trực tiếp ban tặng phượng huyết cùng sức mạnh, vì lẽ đó, trên người hắn phượng hoàng huyết thống có hay không đến từ phượng thần nhất hệ, Tuyết Nhi lập tức là có thể phân biệt ra, Phượng Tuyết Nhi chậm rãi nói. Phượng thần cũng đã nói, màu vàng phượng hoàng dấu ấn chỉ sẽ xuất hiện ở kế thừa tinh khiết nhất phượng hoàng máu nhân thân trên, hắn phượng hoàng dấu ấn là màu vàng, chứng minh trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết thống là trực tiếp nhất phượng huyết ban tặng, mà không phải huyết thống truyền thừa. Phượng Hy Minh nhìn chằm chằm Vân Triệt trên trán màu vàng dấu ấn, sửng sốt một hồi lâu, Tuyết Nhi, cái này, Phượng Tuyết Nhi mặt hướng phượng hoàng thần tông chỗ ngồi, âm thanh giống như du vân. Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi vi phạm ý nguyện của các ngươi, nhất định để cho các người thất vọng cùng tức giận, thế nhưng rất nhiều việc, Tuyết Nhi thật sự không hiểu, chúng ta thần hoàng quốc bị đánh bại, thiên huyền, lại xuất hiện một cái khác nắm giữ phượng hoàng truyền thừa người, phụ hoàng, hoàng huynh. Này không nên là rất đáng giá hài lòng sự sao, tại sao, các ngươi nhưng liều lĩnh muốn đi phủ nhận những thứ này, các ngươi rõ ràng muốn phải bảo vệ thần hoàng quốc vinh quang cùng tôn nghiêm, tại sao, rồi lại muốn như vậy dùng sức đi phá hoại chúng nó. Phượng Hoành không môi mở ra. Trong lúc nhất thời trong lúc đó không có nửa điểm ngôn ngữ, bởi vì bình sinh, đây là lần thứ nhất, Phượng Tuyết Nhi một lần nói nhiều như vậy, nói lời nói như vậy, hắn cái này tự cho là hiểu rõ nhất nữ nhi mình phụ thân, vào đúng lúc này trực tiếp vọng trụ. Tuyết Nhi yêu thích chính mình nắm giữ tất cả, kiêu ngạo chính mình sinh ra cùng sinh trưởng ở Thần Hoàng Quốc, ở lúc còn rất nhỏ, Tuyết Nhi liền biết Thần Hoàng Quốc là thiên huyền đại lục to lớn nhất quốc gia, cũng là thực lực mạnh mẽ nhất quốc gia. Thế nhưng, tại sao? Tuyết Nhi ngày hôm nay lại lập tức cảm giác được quê hương của chính mình thật nhỏ bé, thật sự thật nhỏ bé. Thất quốc bài vị chiến đã có thật nhiều năm, đã từng mỗi một lần, đều là thần hoàng quốc, lần này, chúng ta thần hoàng quốc bị thương phong quốc đánh bại, thương phong quốc là dùng thực lực của chính mình đánh bại thần hoàng. Tuy rằng thần hoàng thất bại, nhưng không có nghĩa là thần hoàng yếu đi, mà là sáu quốc bên trong, rốt cục xuất hiện có thể đánh bại thần hoàng người, này không chỉ là thương phong quốc đột phá, cũng là chúng ta toàn bộ thất quốc huyền giới đột phá. Cái này chẳng lẽ không phải đáng giá hết thảy huyền giả hài lòng sự sao? Thẳng thắn thừa nhận thất bại, hướng về thế nhân tuyên cáo người thắng, này bất tài hẳn là một cái có tôn nghiêm đại quốc tối hẳn là, bình thường nhất làm sao? Phi Bạch sư huynh bọn họ 9 người vây công Vân Triệt, vừa lên đến chính là đủ để chí mạng ra tay, Vân Triệt đem bọn họ đánh bại thì, rõ ràng có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng hắn không có làm như thế, nhưng chúng ta thần hoàng, đi không có một người chí tạ, phản mà là tiếp tục làm khó dễ. Ở khí độ khí lượng trên, thần hoàng, hoàn toàn bại bởi thương phong, liền ngay cả tôn nghiêm, cũng bị chính mình hoàn toàn ném mất. Phượng Hoàng thần tông người miệng mở lớn, không có một người có thể nói ra lời, Vân Triệt ngơ ngác nhìn Phượng Tuyết Nhi, tương tự thật lâu không nói gì. Chúng ta Phượng Hoàng thần tông sức mạnh, là đến từ Phượng Hoàng truyền thừa, không có Phượng Hoàng ban tặng, sẽ không có ngày nay Phượng Hoàng thần tông, chúng ta mỗi một cái Phượng Hoàng đệ tử, đều hẳn là có mang thành kính nhất cảm ơn chi tâm. Vân Triệt huyết mạch, tương tự là đến từ Phượng Hoàng, vẫn là Phượng Hoàng thần linh trực tiếp nhất người thừa kế, nhưng tại sao, các người nghĩ đến, nhưng là muốn không chừa thủ đoạn nào đem phủ nhận, còn muốn dùng tàn nhẫn phương pháp đem xóa đi, mà không phải đem hắn coi là huyết thống ra mắt bộ tộc, giúp đỡ lẫn nhau cùng trợ. Giúp, đến cộng đồng kéo dài cùng Dương Phượng Hoàng thần linh huyết mạch cùng sức mạnh, loại này ích kỷ, Tuyết Nhi không nhìn thấy vinh quang cùng tôn nghiêm, chỉ để Tuyết Nhi xa lạ cùng sợ sệt. Phụ Hoàng, Đại trưởng lão, Hoàng Huynh. Hay là Tuyết Nhi quá ngây thơ ấu trĩ, không có thể hiểu được các người thế giới xem quyển sách mới nhất mới đến nhận thức trong thế giới, các người thật sự sai rồi. Thần Hoàng Quốc là thất quốc bá chủ, ở Tuyết Nhi nhận thức bên trong, bá chủ phong thái, hẳn là khiến người ta kính nể, mà không chỉ là chỉ có sợ hãi. Các người muốn vinh quang cùng tôn nghiêm, Tuyết Nhi đồng dạng không hiểu, Tuyết Nhi lý giải vinh quang cùng tôn nghiêm, không phải khiến người ta ngước nhìn thực lực, mà là chứa đựng vạn vật khí độ, ơn trạch thiên hạ bác ái, cùng chứa đựng bách xuyên khoan dung cùng nhân từ. Vì lẽ đó, nếu như Phụ Hoàng là hy vọng Tuyết Nhi đem Vân Triệt đánh bại, Phượng Tuyết Nhi mạt hướng Vân Triệt, nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, chịu thua, Phượng Hoàng thần tông người toàn bộ trố mắt, hai mặt nhìn nhau. Nếu như những câu nói này là do cái khác Phượng Hoàng đệ tử nói ra, dù cho người này là Phượng Hy Lạc, cũng sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo, liền Phượng Hoành không đều đủ để tức giận tại chỗ nổi khùng, nhưng nói những câu nói này người, nhưng là Tuyết công chúa, bọn họ đừng nói có người lộ ra phẫn nộ, liền ngay cả. Lối ra, mở miệng phản xích người đều không có, nhưng, nàng lời nói mặc dù là ở phản chất vấn Phượng Hoàng thần tông, nhưng lại hà không phải là ở lấy chính mình phương thức, chân chính giữ gìn Phượng Hoàng thần tông ngày hôm nay bị Vân Triệt triệt để đạp lên tôn nghiêm. Nàng trước cái kia mấy tức huyền lực phóng thích, hướng về thế nhân cực kỳ chấn động chứng minh Phượng Hoàng thần tông trẻ tuổi đỉnh cao thực lực mạnh mẽ, nàng chất vấn lời nói, cũng đồng dạng là ở lấy thần hoàng công chúa thân phận, đi nỗ lực duy trì một cái bá chủ quốc công chính cùng khí độ, để trận này bài vị chiến sau. Khi, thiên huyền có thể thiếu mấy phần đối với Phượng Hoàng thần tông chế nhạo cùng trào phúng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó, vụn vặt tiếng vỗ tay vang lên, sau đó tựa như liệu nguyên đống lửa, nhanh chóng lan tràn đến toàn trường mỗi một góc, tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô giống như lôi đình nhiệt liệt điếc tai nhiệt liệt trình độ, vượt quá trước hết thảy. Mà trong này, cũng bao hàm hầu như hết thảy thần hoàng huyền giả, tuy rằng, bọn họ là thần hoàng quốc dân, mà Tuyết công chúa làm trái thần hoàng đế hoàng ý nguyện, dùng chính mình mềm mại ngôn ngữ phản chất vấn thần hoàng đế quốc thành tựu, ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt, chủ động hướng về Thương Phong Vân Triệt chịu thua. Nhưng bọn họ không có một người cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục, trái lại có một loại trực thấm tâm hồn thuyết phục, thậm chí kiêu ngạo. Hết thảy người ở chỗ này, đều vào hôm nay một lần nữa nhận thức trong truyền thuyết Tuyết công chúa. Bọn họ không có thể may mắn nhìn thấy Tuyết công chúa dung nhan thực, nhưng cũng nhìn thấy nàng có 102 thiên tư, cùng băng tuyết bình thường tinh khiết hoàn mỹ tâm linh. Thật là khiến người ta không cách nào không than thở TXT download 80 TXT net cổ thương cảm thán nói. Toàn bộ thiên huyền duy nhất thần linh thân thể, rồi lại có bông tuyết lưu ly bình thường tâm linh, không biết này sẽ là nàng may mắn, vẫn là bất hạnh, bên tai tiếng kêu gào kéo dài không thôi. Tiếng gầm hầu như xuyên thấu bầu trời, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đối lập, rốt cục, vẫn là Vân Triệt mở miệng, Tuyết Nhi, xin lỗi. Ta lừa ngươi nhiều như vậy, ngươi nên đối với ta, rất thất vọng đi, nhẹ nhàng, Phượng Tuyết Nhi lắc lắc đầu, ta làm sao sẽ quái Vân ca ca đây, kỳ thực, ta cũng có một việc, lừa dối Vân ca ca nguyên thiên vũ tôn không đạn xong, ngươi, lừa ta, Vân Triệt ngẩn ra, Phượng Tuyết Nhi nhẹ chút vầng trán. Kỳ thực, ta ở thời gian rất sớm. Liền biết Vân ca ca cũng không phải Phượng Hoàng thần tông người, cũng đã biết Vân ca ca tên cũng không phải chân thực, từ Phượng trên vách núi treo lao rơi xuống, cũng không phải Vân ca ca nói cái kia nguyên nhân, Vân Triệt ánh mắt rung chuyển một thoáng, vâng, lúc nào? Ở ta dạy cho Vân ca ca tổng quyết thời điểm, Phượng Tuyết Nhi trả lời, khi đó, Vân ca ca đang tu luyện tổng quyết thì, mi tâm hiện ra màu vàng Phượng Hoàng dấu ấn, khi đó, ta liền biết rồi, bởi vì màu vàng Phượng Hoàng dấu ấn, chỉ có tinh khiết nhất Phượng huyết ban tặng mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, liền Phụ Hoàng bọn họ cũng không biết chính là, muốn xuất hiện Hoàng Kim Phượng Ấn, tinh khiết Phượng huyết chỉ là một người trong đó cần phải nhân tố, còn nhất định phải được ban cho Dư Phượng Hoàng nguyên lực cùng Phượng Hoàng thần hồn, Vân Triệt. Vì lẽ đó, ta khi đó liền biết, Vân ca ca cũng không phải Phượng Hoàng thần tông người, mà là một cái khác Phượng thần đại nhân người thừa kế, hơn nữa được ban cho Dư, vẫn là Phượng thần đại nhân cả đời chỉ có thể có một lần Phượng hồn cùng nguyên lực truyền thừa, rồi cùng trên người ta như thế. Hay là ta sẽ như vậy đồng ý tin tưởng và thân cận Vân ca ca, Phượng hồn cùng nguyên lực hấp dẫn, cũng là một trong những nguyên nhân nha. Vậy ngươi tại sao còn nguyện ý để ta ở lại nơi đó chữa thương, hơn nữa còn phải tiếp tục dạy ta Phượng Hoàng Tục Thế Điển? Vân Triệt tâm tư trở nên hỗn loạn, hắn vẫn đang vì lừa dối Phượng Tuyết Nhi mà áy náy, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, nguyên lai Phượng Tuyết Nhi đã sớm biết tất cả, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có vạch trần hắn, bởi vì ta biết, Vân ca ca đối với ta ẩn giấu cùng lừa dối, cũng không phải cố ý. Ta càng cảm giác được, Vân ca ca đối với ta thật là thật sự, có thể bị Phượng Thần Đại Nhân dành cho duy nhất truyền thừa, cũng chứng minh Vân ca ca tuyệt đối sẽ không là một cái người xấu. Vì lẽ đó, Vân ca ca muốn học Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, ta đương nhiên đồng ý, hơn nữa thật vui vẻ dạy cho Vân ca ca. Vân ca ca là Phượng Hoàng huyết thống người thừa kế, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vốn là Vân ca ca hẳn là nắm giữ. Vân ca ca đối với ta có lừa dối, ta đối với Vân ca ca cũng vẫn ẩn giấu, vì lẽ đó, giữa chúng ta là hòa nhau rồi, đúng không? Phượng Ngọc Lưu Ly nhẹ nhàng lay động, tuy rằng Vân Triệt không nhìn thấy mặt mũi nàng, nhưng có thể cảm giác được nàng ở ôn nhu cười. Giữa trường tiếng hô rốt cục bắt đầu hạ xuống. Phượng Tuyết Nhi tinh khiết ánh mắt nhìn kỹ Vân Triệt con mắt, rất nhẹ, lại rất kiên định nói, Vân ca ca đối với ta tốt, ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới, ta sẽ vẫn nhớ Vân ca ca lời hứa với ta, càng sẽ nhớ tới ta đối với Vân ca ca đã nói. Ta Phượng Tuyết Nhi, mãi mãi cũng sẽ không làm thương tổn Vân ca ca sự. Tiếng kêu gào hoàn toàn hạ xuống, Phượng Tuyết Nhi cũng đã xoay người, ở Vân Triệt, cùng tầm mắt mọi người nhìn kỹ, trở lại Phượng Hoành không bên người, Phụ Hoàng, xin lỗi, Tuyết Nhi để người thất vọng rồi. Phượng Tuyết Nhi đứng ở Phượng Hoành không trước người, nhẹ nhàng nói, Phượng Hoành không lắc lắc đầu, thất vọng thở dài, biểu hiện không có nửa phần trách cứ, trái lại là một mặt đau lòng. Sao lại thế? Ngày hôm nay rất nhiều chuyện, xác thực là Phụ Hoàng làm sai, hẳn là Phụ Hoàng để Tuyết Nhi thất vọng rồi mới đúng. Tuyết Nhi mấy lời, cũng là để Phụ Hoàng như bị thể hồ quán đỉnh. Phượng Hoành không ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía trên đài Vân Triệt, ngực hơi chập trùng, sau đó nhíu mày, tự mình tuyên bố. Vân Triệt, khóa này bài vị chiến cuối cùng chiến, ta Thần Hoàng Đế Quốc đã là thua với các ngươi Thương Phong, hơn nữa bại tâm phục khẩu phục Đại Đường Vương gia. Phượng Hoàng huyết thống một chuyện, cũng xác thực là chúng ta hiểu lầm, chậm lấy Thần Hoàng Đế Quốc thân phận hứa hẹn, sau ngày hôm nay, cũng sẽ không bao giờ nhân huyết thống việc mà nhằm vào ngươi, chúng ta nếu cùng thuộc về Phượng Hoàng một mạch, ngươi như đồng ý gia nhập Phượng Hoàng Thần Tông, chậm cũng là vạn phần hoan nghênh. Hiện tại, do chậm tuyên bố, thứ 39 thất quốc bài vị chiến người thắng sau cùng, Thương Phong Quốc y theo hứa hẹn, đang tiến hành bài vị đệ nhất Thương Phong Quốc, cùng bài vị đệ tam Hắc Sát Quốc, có thể ở ngày mai lựa chọn 3 người, hộ tống ta Phượng Hoàng Thần Tông cộng đồng thăm dò thái cổ Huyền Chu. Rào, toàn bộ tái trường nhất thời hoan hô một mảnh, này cũng không phải vèn vẹn đến từ Thương Phong Quốc hoan hô, hơn nữa đến từ hết thảy 6 quốc tiếng hô, nhân thái cổ Huyền Chu một chuyện, khóa này bài vị chiến tái trường, bị áp xúc đến xưa nay chưa từng có một ngày. Mà khóa này bài vị chiến chập trùng, chuyển ngoặt, chấn động. Kết quả, càng là xưa nay chưa từng có, yếu nhất Thương Phong, đánh bại mạnh nhất Thần Hoàng, hơn nữa còn là lấy sức lực của một người, hoàn toàn thất bại đối phương 10 người. Một cái khác Phượng Hoàng người thừa kế xuất hiện, Huyền Chiến Vương Huyền Thần Thoại, 18 tuổi bá hoàng. 16 nửa bước đế quân, khóa này bài vị chiến tất cả, đều sẽ nhất định náo động thiên huyền, ghi vào sử sách, đặc biệt là Vân Triệt danh tự này, cái này nhất định là thiên huyền đại lục tương lai nhân vật chính tên, cũng đem ở sau ngày hôm nay, chuyện khắp thiên hạ. Theo Phượng Hoành không chính mồm tuyên bố kết quả cuối cùng, khóa này bài vị chiến đến đây, cũng coi như là hoàn toàn kết thúc, Hạ Nguyên Bá nhanh chóng xông lên trên, đem Vân Triệt kéo đến cổ Thương Chân Nhân bên người, trực kích động nói năng lộn xộn. Trên thính phòng, các quốc gia huyền giả cũng ở Phượng Hoàng đệ tử xúc động bên dưới, bắt đầu có thứ tự rời khỏi sàn diễn, Lăng Kiệt tâm triều vẫn như cũ kịch liệt phập phồng, không cách nào dẹp loạn, hắn nắm hai tay, một mặt ửng hồng, vô cùng kích động nói. Quyết định của ta thực sự là thái anh minh rồi. Đại ca ta hắn không có cùng ta đồng thời đến, quả thực là hắn đời này tối tổn thất lớn. Hừm, lời này ta hoàn toàn tán đồng. Hoa Minh Hải gật đầu, bước chân của hắn sắp bước ra tái trường thì ánh mắt bỗng nhiên quay lại một thoáng, thẳng tắp rơi vào một hướng khác, Dạ Tinh Hàn trên người. Một sát na kia, một vệt thấu xương hận quang ở trong mắt nơi sâu xa chợt lóe lên. Cha mẹ mối thù, vong tộc mối hận, coi như là muốn tan xương nát thịt, ta cũng một ngày nào đó muốn ngươi Nhật Nguyệt Thần Cung nợ máu trả bằng máu. Hoa Minh Hải cắn răng, ở trong lòng đọc thầm từ lâu sâu sắc khắc vào linh hồn hắn bên trong huyết thệ. Trước thê tử của hắn như tiểu nhã thần nhiễm đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung hàn độc, hắn hết thảy tinh lực đều tập trung đang liều mạng vì là như tiểu nhã kéo dài tính mạng trên. Hiện tại như tiểu nhã hàn độc đã giải, thân thể lấy rất nhanh tốc độ khôi phục khỏi hẳn, ngày hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Cung người trong lòng vẫn bị ngột ngạt lửa hận, liền như vắng lặng đã lâu núi lửa giống như triệt để bạo phát. Dạ Tinh Hàn chính lười biếng đứng dậy, bỗng nhiên, một sát na dị dạng lạnh lẽo cảm từ phía sau lưng truyền đến, hắn trong nháy mắt nhìn lại, băng hàn ánh mắt quét về phía sau, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt, híp mắt lại, nhìn về phía Phượng Hoàng Thần Tông chỗ ngồi, ánh mắt cùng một người ngắn ngủi đụng chạm sau, mặt của hai người trên, đồng thời lộ ra ý tứ sâu xa cười nhạt. Thương Phong Quốc, Đế Vương Cung, lúc này Thương Vạn Hắc đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt hoảng hốt, hai tay kịch liệt run, kịch liệt đến kéo chỉnh cái bàn ở môi hồ rung động. Ngay khi vừa nãy ngăn ngắn không tới một phút thời gian trong, hắn trước sau nhận được Già La Quốc, Thiên Hương Quốc, Hắc Sát Quốc, Quỷ Thủy Quốc, Thương Lan Quốc đến từ bên ngoài 10 vạn dặm truyền âm cùng huyền văn tin tức. Mà những này cần tiêu hao rất lớn đánh đổi mới có thể hoàn thành 10 vạn dặm truyền âm, càng đều là do này năm quốc quốc chủ tự mình truyền đến. Truyền âm bên trong, này năm quốc đế vương đều dùng một loại nhiệt tình nóng bỏng, thậm chí gần như lấy lòng ngữ khí đối với hắn các loại an ủi, sau đó biểu đạt ra tự mình nghĩ tự mình đi tới Thương Phong Quốc bái phỏng Thương Phong Hoàng thất mãnh liệt khát vọng, cẩn thận hỏi dò hắn gần đây có thể hay không có thời gian. Năm thủ đô là như vậy, mà ở dĩ vãng, này năm quốc đế vương đừng nói chủ động tới phóng, coi như là Thương Phong Quốc thịnh tình mời, cũng căn bản đều xem thường với địa ý tới, nhiều lắm bài cái địa vị không trên không dưới thần tử đến đương phó. Tình cờ sáu quốc hình tượng đế vương đúng, cái khác năm quốc đối với Thương Phong Quốc đế vương cũng cơ bản đều là một bộ xem thường dáng vẻ, mà hôm nay, năm quốc đế vương càng là tranh nhau chen lấn tự mình liên hệ hắn, thậm chí e sợ cho chậm, không tiếc dùng 10 vạn dặm truyền âm. Mãi đến tận Thương Lan Quốc nói cho hắn, Thương Phong Quốc Vân Triệt, ở thất quốc bài vị chiến đấu, đạt được xưa nay chưa từng có vị trí đầu não, không phải người thứ hai, mà là vị trí đầu não, đánh bại thần hoàng đế quốc sau vị trí đầu não. Tên Thương Phong Quốc, trong lịch sử lần thứ nhất, ở bài vị bên trên, nằm ngang ở thần hoàng đế quốc phía trên, Thương Vạn Hắc ngồi ở chỗ đó ở lại, sững sờ rất lâu, hắn tới cảm giác rõ rệt, chính là mình đang nằm mơ. Năm quốc đế vương cái kia hầu như nịnh bợ phản ứng, không có chỗ nào mà không phải là ở chứng minh cái này mộng ảo giống như sự thực, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ làm sao cũng không dám đi tin tưởng, bởi vì cái kia thực sự quá mộng ảo, quá không chân thực, so với nói mơ giữa ban ngày còn mịt mờ. Vân Triệt thực lực, xác thực rất mạnh, nhưng Lăng Thiên Nghịch đều đủ để trọng thương sống lại Hoa Lệ đột kích ngược, nhưng này là thần hoàng đế quốc, Phượng Hoàng Thần Tông. Huống chi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Vân Triệt là một thân một mình đi dự thi. Mà buổi sáng hắn được tin tức, rõ ràng là thất quốc bài vị chiến tái trình rút ngắn chương mới, hết thảy đối chiến đều là quần thể đối chiến. Nếu như tin tức truyền đến nói Vân Triệt đại biểu Thương Phong Quốc đạt được người thứ hai, hắn sẽ tin tưởng, nhưng chiến thắng thần hoàng đế quốc đạt được vị trí đầu não, chỉ có thể để hắn cho rằng ở trong mơ vẫn chưa có tỉnh lại. Một cái gấp gáp chạy trốn thanh từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh, hắn thiếp thân thái giám hầu như là liên tục lăn lộn vọt vào, vượt qua ngưỡng cửa thì, mạnh mẽ quăng ngã cánh ngã gục, hắn nhưng không kịp đứng lên, trực tiếp đánh gục ở nơi đó, khàn giọng cổ họng gầm rú nói, Hoàng thượng, kinh thiên niềm vui. Kinh thiên niềm vui a, thần hoàng đế quốc bên kia truyền đến tin tức, khóa này thất quốc bài vị chiến, ta Thương Phong Quốc phò mã, lấy sức lực của một người chiến thắng thần hoàng đế quốc thế hệ tuổi trẻ người số 1, sau đó lại đánh bại 9 cái trung kỳ vương tọa liên thủ, đoạt được vị trí đầu não. Tin tức này, Lô Tài đã qua 10 mấy lần xác nhận, chính xác 100%, chính xác 100% a. Thương Vạn Hắc đứng dậy, sắc mặt đỏ chót như máu, run cầm cập môi, nhưng là đã kích động một chữ đều không nói ra được lúc trước Vân Triệt đại biểu Thương Phong Hoàng thất đạt được Thương Phong bài vị chiến vị trí đầu não thì, hắn kích động vạn phần. Nhưng thất quốc bài vị chiến cùng Thương Phong bài vị chiến, đó là tuyệt nhiên không? Giống như cách nhau một trời một vực hai khái niệm, Thương Phong bài vị chiến chiến tích, để Thương Phong Hoàng thất ở Thương Phong quốc trùng đoạt đã từng tôn nghiêm, mà nếu là ngày hôm nay tin tức là thật sự, như vậy, hoàn toàn là đem toàn bộ tên Thương Phong quốc, treo lơ lửng ở thiên huyền đại lục hiệu cao nhất. Là Thương Phong quốc ngàn năm lịch sử, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời ảo mộng, ngồi ở một bên Tiêu Liệt thì lại so với Thương Vạn Hắc muốn bình tĩnh rất nhiều, hắn mở miệng hỏi. Vân Triệt ở nơi đó có thể hay không nhân Phượng Hoàng huyết thống sự chịu đến làm khó dễ, cái kia thái giám lập tức kích động nói. Trên sàn thi đấu, phò mã xác thực bởi vì Phượng Hoàng huyết thống sự, cùng thần hoàng đế quốc nổi lên rất lớn xung đột, thế nhưng, thần hoàng hoàng thất tuyết công chúa tự mình chứng minh phò mã huyết mạch cũng không phải là xuất từ Phượng Hoàng thần tông, mà là mặt khác Phượng Hoàng truyền thừa. Thần hoàng hoàng đế cũng đã tại chỗ hứa hẹn sau này chắc chắn sẽ không lại nhân huyết thống sự mà nhằm vào phò mã, vì lẽ đó, là kinh thiên niềm vui à. Được. Thương Vạn Hắc chậm rãi gật đầu, đã là kích động nước mắt doanh viền mắt, hắn bước động bước chân, đi tới Tiêu Liệt trước mặt, kích động hoàn toàn mất đi đế vương dáng vẻ, Tiêu tiền bối, ngươi thực sự là bồi dưỡng được một cái trời xanh con cưng à, ta Thương Phong có thể đến Vân Triệt, biết bao may mắn, lập tức. Đem việc này lấy tốc độ nhanh nhất tuyên cáo toàn quốc, mặt khác truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên toàn quốc đại xá, hết thảy quốc dân miễn với thuế má 3 năm, bao truyền chỉ Tần phủ chủ, để hắn ngay hôm đó mưu tính khởi công xây dựng càng đa phần hơn chi Huyền phủ việc. Chuẩn bị nguyệt đưa tới năm quốc quốc lễ toàn bộ thủ tiêu, lập tức chuẩn bị tiệc rượu, chấm ngày hôm nay phải cố gắng chè chén một phen, ha ha ha ha. Vãn bối Vân Triệt, gặp cổ thương tiền bối, cảm tạ cổ thương tiền bối lúc trước vì là vãn bối chấp ngôn. Vân Triệt hướng về cổ thương chân nhân được rồi một cái cung kính vãn bối lễ. Cổ thương chân nhân toàn thân không hề khí tức, nhìn qua bất quá chính là một cái bình thường, tướng mạo hiền lành bạch phát lão già, một cái huyền giả cùng hắn gặp thoáng qua, tuyệt đối không thể nghĩ đến, hắn càng sẽ trong truyền thuyết, đứng thẳng khắp cả đại lục đỉnh đế quân. Hắn không chỉ không hề huyền khí lực tràng, hơn nữa thần thái cũng không chút nào ngạo khí cùng uy lăng, trái lại là một thân khiến người ta thuyết phục chính khí linh võ đạo. Cổ thương chân nhân khoảng cách gần đánh giá Vân Triệt, mỉm cười gật đầu, rất tốt. Không chỉ thiên phú cùng thực lực kinh người, khí thế, khí phách càng là tuyệt đối bạn cùng lứa tuổi có thể so với, không nghĩ tới, luôn luôn nhỏ yếu Thương Phong quốc, này một đời, càng sinh ra hai cái kinh người như vậy quái thai. Tạ cổ thương chân nhân khích lệ, Vân Triệt mỉm cười nói. Nghe được cổ thương chân nhân khen Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá quả thực so với khích lệ chính mình còn kích động, vội vàng nói, tỷ phu ta thật sự phi thường lợi hại, tương lai nhất định sẽ thành vì là phía trên thế giới này, nhất ghê gớm người, ha ha, cổ thương chân nhân ôn hòa mặc cười. Vân Triệt để hắn thán phục, mà Hạ Nguyên Bá đối với Vân Triệt cảm tình, hắn càng là đã xem rõ rõ ràng ràng, một người tính cách vốn nên là khó có thể thay đổi, nhưng Hạ Nguyên Bá ở Vân Triệt trước mặt dáng vẻ, cùng hắn biết rõ Hạ Nguyên Bá hoàn toàn không giống, quả thực lại như là cái hai người. Vân Triệt, ngày mai Thái Cổ Huyền Chu hành trình, ngươi có thể có hứng thú, cổ thương hỏi, Vân Triệt gật đầu, thẳng thắn nói, vãn bối rất muốn đi lên xem một chút, tuy rằng, chuyến này có lẽ sẽ có nguy hiểm, ừm, cổ thương chân nhân chậm rãi gật đầu, hắn tự nhiên biết Vân Triệt nói tới nguy hiểm là cái gì. Tuy rằng Phượng Hoàng không đã trước mặt mọi người hứa hẹn sẽ không lại nhằm vào Vân Triệt Phượng Hoàng huyết thống sự, thế nhưng, nếu nói là Phượng Hoàng Thần Tông hoàn toàn thả xuống chuyện này, phòng trừng sẽ không ai tin tưởng cả, cổ thương chân nhân chủ động mở miệng nói. Đã như vậy, tối nay liền cùng chúng ta trụ một cái đình viện làm sao, Hạ Nguyên Bá ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng đúng, Phượng Hoàng Thần Tông có việc trước tiên cho chúng ta sắp xếp sân, tả phu rồi cùng chúng ta trụ một gian nhà đi, ta có rất nhiều lời muốn cùng tả phu nói. Vân Triệt không do dự, trực tiếp gật đầu, hắn cũng có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Hạ Nguyên Bá. Hơn nữa cùng cổ thương chân nhân trụ đồng nhất cái đình viện, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng ban đêm sẽ gặp đến Phượng Hoàng Thần Tông ám hại, vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh, quá tốt rồi. Hạ Nguyên Bá trực hưng phấn khua tay múa chân, vậy chúng ta hiện tại liền trở về đi, tả phu, ta có thể có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, tỷ như ngươi là làm sao từ thiên kiếm trong sơn trang đi ra, tỷ tỷ hắn hiện tại thế nào rồi, ngươi vì sao lại trở nên lợi hại như vậy, còn có. Vân Triệt mới vừa cần hồi đáp, tầm mắt của hắn bỗng nhiên ở trong đám người nhìn thấy Lăng Kiệt bóng người, còn có bên cạnh hắn đang cùng hắn trò chuyện người kia, tiền bối, vãn bối trước tiên thất bồi một thoáng, Vân Triệt lập tức xoay người, nhanh chóng đi tới, Tiểu Kiệt, đến gần sau khi, Vân Triệt hô một tiếng. Lăng Kiệt vèo quay đầu lại, con mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn vọt lên, hai mắt trực thả hết sạch, lão đại, oa oa oa a a, ngươi ngày hôm nay thực sự là quá tuấn tú, quả thực đẹp trai hơn nổ, ngạch, lại nói, lão đại ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi, Vân Triệt hỏi ngược lại, kha kha, Lăng Kiệt vô cái chán, kỳ thực ở lão đại rời đi hoàng cung sau ngày thứ hai, Thương Phong hoàng đế liền đối ngoại tuyên bố người đại biểu Thương Phong quốc đi tới nơi này tham gia thất quốc bài vị chiến sự. Một chiếm được tin tức này, ta liền quyết định đến rồi, ta quả nhiên không có đến nhầm, lão đại, ngươi biết không, ngươi hiện tại đã không chỉ là Thương Phong thần thoại, mà là toàn bộ thiên huyền đại lục thần thoại. Lăng Kiệt vì hắn không tiếc một mình 10 vạn dặm đi tới nơi này, ở trên sàn thi đấu, liều lĩnh bị Phượng Hoàng Thần Tông nhìn chằm chằm nguy hiểm, cũng vẫn như cũ liều mạng vì hắn hò hét tạo thế, thậm chí chất vấn Phượng Hoàng Thần Tông, này cũng làm cho Vân Triệt trong lòng cảm động từ từ hôn sùng. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lăng Kiệt vai, sau đó nhìn về phía Hoa Minh Hải, sắc mặt một trận quái lạ, hắn kỳ quái không phải Hoa Minh Hải này không hề kỹ thuật hàm lượng dịch dung, mà là, hai người này là làm sao hỗn đến cùng nhau đi, khọc khọc, Hoa Minh Hải lấy thác cầm. Đàng hoàng trịnh trọng nói, Vân lão đại, ta chúc phục ngươi là bởi vì ngươi có thể bắt được ta, còn cứu thê tử ta, hiện tại mà, ta Yên Tiểu Hoa đối với ngươi sùng bái quả thực liền như. Các ngươi phải cẩn thận một ít, Vân Triệt trực tiếp đem Hoa Minh Hải đánh gãy, một mặt thận trọng nói. Các người trước vẫn đang ngồi vào trên ngẩng đầu lên vì ta hò hét, có bị Phượng Hoàng Thần Tông nhìn chằm chằm khả năng, nếu như vạn nhất Phượng Hoàng Thần Tông gây phiền phức cho các người, nhớ tới lập tức truyền âm cho ta, thiết, ta sẽ sợ chỉ là Phượng Hoàng Thần Tông. Hoa Minh Hải một mặt xem thường, ở trong mắt hắn, Phượng Hoàng Thần Tông chính là một đám chỉ xứng ở hắn phía sau cái mông ăn hôi hằng. Lăng Kiệt vỗ vỗ lồng ngực, không để ý chút nào nói. Lão đại yên tâm, ngoại công ta nhưng là Thiên Uy kiếm vực chính thức trưởng lão, chỉ cần ta lấy ra thân phận này, bọn họ mới không dám làm gì ta. Cái gì, ông ngoại người là Thiên Uy kiếm vực, vẫn là trưởng lão, Hoa Minh Hải trực tiếp trừng mắt, sau đó một mặt bi phẫn. Một mình ngươi cứng đầu cứng cổ, còn yếu đi cha tiểu tử, lại đều có cái lợi hại như vậy chỗ dựa, thế giới này thực sự quá bất công bình rồi. Ông ngoại ngươi, Vân Triệt trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, Lăng Kiệt gật gật đầu, nói. Mẫu thân năm đó ở phụ thân và ông ngoại trong lúc đó, lựa chọn phụ thân, nhà ông ngoại giận dữ, trước đó vài ngày, phụ thân mẫu thân, mang theo đại ca cùng ta, cùng đi Thiên Uy kiếm vực, nhìn thấy ông ngoại, mẫu thân và ông ngoại mâu thuẫn mới rốt cục hóa giải, ngạch. Ông ngoại còn giống như rất yêu thích ta, còn nói sẽ đích thân dạy ta hoàn chỉnh Thiên Uy tuyệt kiếm, khà khà. Vân Triệt ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn trở nên hơi phức tạp, hắn gật gật đầu, đối với Lăng Kiệt cười nhạt, đã như vậy, ta liền yên tâm một ít. Ngày mai muốn lên Huyền Chu, ta cần sớm chút đi làm chuẩn bị, trước hết không với các ngươi, Tiểu Kiệt, ngươi có thể ở Thần Hoàng Thành nhiều dừng lại mấy ngày, ở thăm dò xong thái cổ Huyền Chu sao, ta cùng ngươi đồng thời về Thương Phong, được, Lăng Kiệt hưng phấn đáp ứng. Có thể, mấy ngày này giúp ta chăm sóc một chút Tiểu Kiệt, Vân Triệt hướng về Hoa Minh Hải nói, không thành vấn đề, chăm sóc như thế một cái ôn nhu nhược nhược tiểu đệ đệ, quả thực dễ như ăn bánh, Hoa Minh Hải lời thề son sắt nói, mới vừa nói xong. Liền rước lấy Lăng Kiệt một trận phản bác cùng khinh bỉ. Vân Triệt nở nụ cười một tiếng, xoay người trở lại Cổ Thương chân nhân bên kia, cùng Cổ Thương chân nhân, Hạ Nguyên Bá đồng thời trực tiếp hướng đi Phượng Hoàng Thành quý khách đình viện phương hướng. Hoa Minh Hải xoay qua chỗ khác đầu, trên mặt hết thảy vẻ mặt trong nháy mắt hoàn toàn thu lại, trở nên nghiêm nghị lên. Xem ra, hắn tựa hồ cùng Thiên Uy kiếm vực có mâu thuẫn gì, không đúng, hẳn là cừu hận, hơn nữa, là loại kia không phải báo không thể cừu hận. Tứ đại thánh địa đối với Phượng Hoàng Thần Tông tới nói, tự nhiên là vô thượng cho nên vì bọn họ sắp xếp nơi ở cũng là xa hoa tới cực điểm, để Vân Triệt cái này ở qua thật mấy tháng Hoàng Cung Thường Phong phò mã cũng không khỏi trong bóng tối líu lưỡi. Dàn xếp thật sau khi, Hạ Nguyên Bá tùy tiện tìm cái lý do mạnh mẽ đem Cổ Thương chân nhân đẩy ra, trước dưới con mắt mọi người, Hạ Nguyên Bá một khang kích động khó để phát tiết, hiện tại cuối cùng không có người ngoài, Hạ Nguyên Bá tâm tình lần thứ hai mất khống chế. Tả phu, hai năm qua. Ta vẫn cho là ngươi chết rồi, ta hai năm qua, cũng là quá sống dở chết dở, vừa nghĩ tới ta hại chết tả phu, ta liền hận không thể giết mình. Nhưng ta cái mạng này, lại là tả phu dùng chính mình mệnh đổi lấy, nếu như chết rồi, thì càng có lỗi với tả phu, vì lẽ đó ta lại liều mạng sống sót. Ngay khi buổi sáng, ta gặp phải cha, hắn nói cho ta ngươi còn sống sót, ta còn không thể tin được, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hạ Nguyên Bá vừa nói, đã là nghẹn ngào. Một đôi trở nên uy linh mắt hổ bên trong doanh, đầy nhiệt lệ, Vân Triệt có thể tưởng tượng đến Hạ Nguyên Bá hai năm qua là làm sao mà qua nổi đến, hắn thầm than một tiếng, nói, ngươi gặp Hạ thúc thúc. Ừ, Hạ Nguyên Bá liền vội vàng gật đầu. Ta cùng sư phụ đến Thần Hoàng Thành sau khi, trước tiên đi địa phương cũng không phải Phượng Hoàng Thành, mà là Hắc Nguyệt Thương Hội. Bởi vì Hắc Nguyệt Thương Hội bên kia có sư phụ mấy cái lão hữu, chính ta cũng muốn đi xem, kết quả ở Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ nhất, ta dĩ nhiên gặp phải cha. Là hắn nói cho chị ta biết phù lúc trước ở Thiên Kiếm Sơn Trang cũng chưa chết, ở tám cái nhiều tháng trước liền sống sót đi ra, còn giống như. Khà khà, cùng Thương Nguyệt công chúa thành hôn, hô, sớm biết, liền không đi Hoàng Cực Thánh Vực, bằng không cũng sẽ không cho tới hôm nay biết tả phu còn sống khỏe re. Cổ Thương chân nhân đến thì, từng đối với Phượng Hoàng Thần Tông người nói hắn đệ tử ngẫu nhiên gặp cố nhân, vì lẽ đó không có đến. Lúc đó... Hắn tự nhiên chắc chắn sẽ không nghĩ đến Cổ Thương chân nhân nói tới đệ tử dĩ nhiên là Hạ Nguyên Bá, hắn gặp phải cố nhân, là Hạ Nguyên Bá cha, cũng là hắn nhạc phụ, Hạ Hoàng Nghĩa, vận mệnh, có lúc đúng là trên thế giới này kỳ diệu nhất đồ vật. Hạ Hoàng Nghĩa cũng quả nhiên biết rồi hắn năm tháng trước cùng Thương Nguyệt thành hôn sự, này bao nhiêu có như vậy một điểm. Khặc khặc, Hạ Nguyên Bá nói tới một câu nói, để Vân Triệt sâu sắc lưu tâm. Cổ Thương chân nhân đi Hắc Nguyệt Thương Hội, là đi bái phỏng mấy cái lão hữu. Mà có thể trở thành là Cổ Thương chân nhân lão hữu, cơ bản đều hẳn là cùng hắn gần gũi, thậm chí tương đồng phương diện nhân vật, Hắc Nguyệt Thương hội gốc gác cùng bối, cảnh, quả nhiên cực kỳ khủng bố. Ta vừa tới Thần Hoàng Thành thời điểm, cũng nghe được Hạ Thúc Thúc ngay khi Hắc Nguyệt Thương Hội, chỉ là khi đó cảm giác thẹn với Hạ Thúc Thúc, sẽ không có đi bái phỏng hắn. Ngày mai Thái Cổ Huyền Chu hành trình sau khi kết thúc, chúng ta lại cùng đi một chuyến Hắc Nguyệt Thương Hội đi, múa lên sách điện tử, Vân Triệt nói. Được, Hạ Nguyên Bá dùng sức gật đầu, cha ta mấy năm qua đều vẫn rất mong nhớ ngươi, coi như đến Thần Hoàng Thành sau, cũng vẫn thông qua Hắc Nguyệt Thương Hội hỏi thăm ngươi có tin tức, ta ngày hôm nay cùng cha hàn huyên một ngày, đều là liên quan với chuyện của ngươi. Cha nói nghi kỳ tích như thế rời đi Thiên Kiếm Sơn Trang sau, thực lực tăng vọt, phá hủy phần Tuyệt Thành đón dâu, cứ vốn là sắp chết đi Thương Phong Đế Hoàng, sau đó, một người tiêu diệt toàn bộ phần Thiên Môn, sau đó liền Thiên Kiếm Sơn Trang Thái Thượng Trang chủ Lăng Thiên Nghịch đều đánh bại. Hiện tại đã là Thương Phong người số một, kéo toàn bộ Thương Phong Hoàng thất uy nghiêm cùng địa vị đạt đến lịch sử đỉnh điểm, không người dám không từ. Hạ Nguyên Bá vừa nói, hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, tỏ rõ vẻ sùng bái, nhưng là hoàn toàn không có ý thức đến, lấy chính hắn hiện tại năng lực, tiêu diệt một cái phần Thiên Môn quả thực cùng chơi như thế. Bất quá, từ Hạ Nguyên Bá miêu tả, Vân Triệt biết Hạ Hoàng Nghĩa những năm này xác thực vẫn luôn đang chăm chú hắn tất cả thiên tài tông sư, dù sao, hắn là nữ nhi của hắn phu quân. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ gia gia cùng tiểu cô, trưởng bối bên trong, cũng là Hạ Hoàng Nghĩa đối với hắn quan tâm nhất, chưa bao giờ nhân hắn huyền bạch tàn phế mà thấp nhìn hắn, càng là chưa bao giờ đổi ý quá muốn đem con gái gả cho hắn. Tả phu, ngươi đến cùng là làm sao từ Thiên Kiếm Sơn Trang phong ấn lại đi ra? Cha nói là cái kia bị phong tỏa yêu nhân chết rồi, vì lẽ đó phong tỏa trực tiếp giải trừ, nhưng là cái kia yêu nhân đều bị giam hơn 100 năm cũng chưa chết, ngày đó nhìn thấy hắn thời điểm, hắn dáng vẻ còn dọa người như vậy, căn bản không giống như là sắp chết rồi dáng vẻ. Cha nói hẳn là cái kia yêu nhân cảm thấy tả phu không có uy hiếp, sẽ không có giết chết tả phu, giữ lại hắn ở bên trong làm bạn, sau đó tả phu ở bên trong nỗ lực tu luyện, cuối cùng tìm tới giết chết phương pháp của hắn. Có phải là bộ dáng này? Hạ Nguyên Bá mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Vân Triệt sắc mặt lập tức trở nên âm u, hắn vội vã im tiếng, cẩn thận nói, ây, tả phu, có phải là ta nói sai cái gì? Vân Triệt lắc lắc đầu, miễn cưỡng, cười cợt, chuyện này, ở ta quá trước năm làm xong chuyện nào đó sao, sẽ cùng ngươi nói đi. Hạ Nguyên Bá sững sờ gật đầu, nhìn Vân Triệt sắc mặt, bản năng cảm giác được sự tình tuyệt đối không đơn giản, không có hỏi lại xuống. Nguyên Bá, ngươi huyền lực là chuyện gì xảy ra, mới thời gian 2 năm, tại sao dĩ nhiên sẽ bạo tăng nhiều như vậy? Vân Triệt nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá hỏi. Tuy rằng có lẽ là rất sớm trước, Mạt Ly liền nói cho hắn Hạ Nguyên Bá trên người có bá hoàng thần mạch, bất quá hắn đương nhiên vẫn là muốn nghe Hạ Nguyên Bá tự mình tự thuật nguyên nhân. Cái này, Hạ Nguyên Bá gãi gãi đầu, có chút thật không tiện nói, kỳ thực, ta cũng không biết rõ nguyên nhân. 2 năm trước, ở ta cho rằng tả phu chết đi sau khi, ta liền đặc biệt thống hận chính mình, ta khóc lớn một hồi sau, liền quyết tâm cũng không bao giờ có thể tiếp tục kế tục khi, làm tên rác rưởi, bằng không, ta này đều dùng tà phu mệnh đổi lấy mệnh, cũng chỉ có thể lại tiếp tục liên lụy những người khác, vì lẽ. Đó ta đã nghĩ một người đi rèn luyện, nghe nói thần hoàng đế quốc người lợi hại nhất, ta liền vừa rèn luyện, đi sang một bên hướng về thần hoàng đế quốc, một mình ngươi, là làm sao đến thần hoàng đế quốc, Vân Triệt một mặt kinh ngạc nói. Từ Thương Phong đến thần hoàng, không chỉ có đường xá xa xôi cực điểm, hơn nữa có vô số hiểm địa cùng ác thú, Hạ Nguyên Bá lúc đó chỉ có sơ huyền cảnh huyền lực, một người sống sót đến thần hoàng thành, trên lý thuyết là căn bản không thể sự, Hạ Nguyên Bá nói. Trên đường, ta gặp được rất nhiều hung mãnh huyền thú, còn có gia cấp đoàn. Có lúc ở hoang sơn dã lĩnh bên trong không tìm được đồ ăn, sắp đói bụng ngất đi thì tao ngộ huyền thú, bị huyền thú cắn xé. Nhưng không biết tại sao, mỗi một lần ta thoi thóp, chính mình coi chính mình sắp tử thời điểm, trong thân thể sẽ bỗng nhiên tuôn ra một loại xa lạ sức mạnh, đem huyền thú cái gì toàn bộ đánh đổ, sau đó ngất đi, tỉnh lại thời điểm, sẽ cảm giác mình huyền lực tăng lên một đoạn dài. Vân Triệt. Ta hiện điểm này sau khi, đến thần hoàng thành, ta liền liều mạng đi khiêu chiến những kia có tiếng tông môn, mỗi lần đều sẽ bị đánh gần chết, nhiều lần rõ ràng thật sự muốn chết, rồi lại rất nhanh sống lại, huyền lực lại sẽ tăng lên một đoạn dài. Hạ Nguyên Bá gãi đầu một cái bì. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khi đó, cảm giác mình thật giống đã biến thành một cái quái vật như thế, sau tới một lần, ta lại bị người đánh thoi thóp, ném đến ngoài thành phế tích bên trong, thật giống hôn mê đã lâu, ở ta mở mắt ra thời điểm, một cái lão ra ra. Nha, chính là ta hiện tại sư phụ đứng ở bên cạnh ta, hắn nói ta huyền mạch là gọi là bá hoàng thần mạch, muốn thu ta làm đồ đệ, sau đó liền đem ta mang tới hoàng cực thánh vực bên trong, lại sau khi, ta vẫn liều mạng tu luyện, sau đó chính là hiện ở bộ dáng này, bá hoàng thần mạch. Hoàng cực thánh vực người cũng biết bá hoàng thần mạch, Vân Triệt kinh ngạc nói. Đúng vậy, ngạch, tả phu, ngươi cũng biết bá hoàng thần mạch, Hạ Nguyên Bá trợn mắt lên. Sư phụ nói bá hoàng thần mạch ở thiên huyền đại lục trong lịch sử chỉ xuất hiện quá hai người, ta là người thứ ba, chỉ có tứ đại thánh địa biết, còn nói tuyệt đối không nên đem chuyện này nói ra, nguyên lai tả phu lại đều biết ngạo kiếm kinh thần. Vân Triệt trầm mặc một hồi, hỏi. Sư phụ ngươi có hay không nói tương lai ngươi sẽ năng lượng cao nhất đạt đến cảnh giới gì? Cái này, sư phụ không có nói, bất quá sư phụ đã nói, ta bá hoàng thần mạch chỉ là bước đầu thức tỉnh, hoàn toàn sau khi giác tỉnh, có thể vô địch thiên hạ, thậm chí có thể đột phá thế giới này giới hạn. Khà khà khà hắc, tuy rằng sư phụ hẳn là sẽ không nói láo, nhưng nghe vào, khiến người ta thực sự không thế nào dám tin tưởng, Hạ Nguyên Bá một mặt thật không tiện nói, bá hoàng thần mạch, vô địch thiên hạ, đột phá thế giới này giới hạn. Vân Triệt lông mày đột nhiên nhảy một cái. Hạ Khuynh Nguyệt cửu huyền linh lung thể cùng băng tuyết lưu ly tâm, Hạ Nguyên Bá bá hoàng thần mạch. Đôi này, chuyện này đối với tỷ đệ thể chất cùng thiên phú, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt trong đầu vào lúc này càng lóe qua một cái không thể tưởng tượng nổi từng niệm. Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Khuynh Nguyệt, bọn họ thật giống cũng không trả lời nên thuộc về người của thế giới này. Đúng rồi, tả phu, tỷ tỷ hắn hiện tại thế nào? Tại sao nàng lần này không có cùng tả phu đồng thời đến? Tỷ tỷ của ngươi hắn rất tốt, hiện tại đã là băng vân tiên cung thiếu cung chủ, đứng hàng băng vân bảy tiên, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ cùng ta đồng thời, kết quả băng vân tiên cung thái thượng cung chủ không cho phép. Ồ, ngươi cùng Thương Nguyệt công chúa kết hôn thời điểm, tỷ tỷ có tức giận hay không? Khà khà. Đại khái là có một chút, Vân Triệt ấn ấn mũi. Vân Triệt cũng không biết, ở hắn cùng Hạ Nguyên Bá tách ra sau hai năm qua nhiều, Hạ Nguyên Bá chưa từng có cười quá, dù cho là gia nhập trước đây nằm mơ cũng không dám nghĩ tới hoàng cực thánh vực, cũng không có một tia vui sướng cùng miệng cười, ngoại trừ liều mạng để cho mình trở nên mạnh mẽ, mỗi ngày cũng như xác chết. Di động, thân thể cùng trong linh hồn chỉ có đối với mình oán hận, cùng đối với sức mạnh điên cuồng khát vọng, mang một cái trạng vạng, hắn cơ hồ đem hai năm qua cười toàn bộ bù đắp lại, hai người vẫn nói đến màn đêm hạ xuống. Sau đó cùng đi ra khỏi đình viện, chuẩn bị ở phượng trong hoàng thành đi dạo. Vừa ra cửa không bao lâu, liền ở một viên nở đầy phượng hoàng hoa phượng hoàng thụ dưới, nhìn thấy một cái để người không thể không chú ý đến bóng người. Một người đàn ông dáng người nếu như đầy đủ đẹp mắt, bình thường là dùng phiêu giật xuất trần, tuấn giật vô song, phong thần như ngọc để hình dung, mà dáng người của người đàn ông này khiến người ta nghĩ đến nhưng là mỹ, còn có xinh đẹp. Hắn đang đứng ở phượng hoàng thụ dưới, so với nữ nhân còn tiêm bạch ngón tay chính nắm bắt một viên kiểu diễm như hỏa phượng hoàng hỏa. Trắng noãn như tuyết bạch y trên linh tinh dính mấy đóa phượng hoàng hoa cánh hoa, mỹ quả thực yêu diễm vô song, người kia thật giống là Chí Tôn Hải Điện cơ tiền bối. Hạ Nguyên Bá dùng sức yết từng ngụm nước, xả một thoáng Vân Triệt, chuẩn bị đi đường vòng, nhưng nhìn thấy Vân Triệt bước chân dừng một chút sau khi, càng chủ động đi tới. À, tả phu. Hạ Nguyên Bá lôi kéo không kéo, sững sờ nhìn Vân Triệt hướng đi cái kia ở trong mắt hắn so với thượng cổ hung thú còn đáng sợ hơn cơ thiên nhu. Này phượng hoàng thành mùi vị thật là khiến người ta chán ghét, này làm khô khốc sáp cảm giác nóng rực, nhưng là ta này hoàn mỹ ra rẻ kẻ địch lớn nhất. Duy nhất có thể xưng tụng mỹ, cũng chỉ có này kiều diễm phượng hoàng bỏ ra, đáng tiếc, bông hoa đẹp nhất, cũng chung quy muốn héo tàn, liền như ta này so với phượng hoàng hoa còn muốn mỹ dung nhan, đều sẽ có già đi một ngày, thế giới này quy tắc, mãi mãi cũng là như vậy tàn nhẫn. Ngươi nói có đúng không, tiểu Triệt Triệt, hai viên cánh hoa từ chỉ khinh kéo dài bay xuống. Phượng hoàng thụ dưới bóng người cũng theo chuyển qua, lộ ra một tấm đẹp trai đến yêu dị khuôn mặt, nhìn Vân Triệt trong tròng mắt, đãng động như kiều hoa giống như quyến rũ sóng mắt. Như vậy khuôn mặt, phối hợp ánh mắt như thế, không thể nghi ngờ có cực kỳ to lớn lực sát thương, Vân Triệt nhưng là không nhúc nhích chút nào, mặt không biến sắc về phía trước, vãn bối Vân Triệt, gặp cơ tiền bối, cảm tạ tiền bối lúc trước vì là vãn bối nói chuyện, cơ tiền bối. Cơ thiên nhu trắng như tuyết ống tay áo bay lên. Quyến rũ vạn ngàn liêu một thoáng chính mình tóc dài, ghét nhất bị người gọi tiền bối, xem nhân gia còn trẻ như vậy mạo đẹp, tuổi cũng mới đại ngươi 600 tuổi mà thôi, nơi nào như là ngươi tiền bối, ngươi lại gọi tiền bối, nhân gia có thể phải tức giận dục. Cái kia, không biết vạn bối nên xưng hô như thế nào, cơ thiên nhu mị nhãn nhắm lại, cười híp mắt nói, ngươi có thể gọi nhân gia ngàn nhu, cũng có thể gọi tiểu thiên ngàn, tiểu ôn nhu, tiểu cơ cơ cũng là có thể dục. Vân Triệt tuy rằng cật lực giữ vững bình tĩnh, nhưng yết hầu đã xuất hiện rõ ràng co giật, trầm mặc nửa ngày, lăng là không biết nên làm sao tiếp lời Hồng Mông đạo tôn, ngươi không cần cảm tạ, nhân gia giúp ngươi nói một chút, bất quá là bởi vì cảm thấy ngươi người này, cũng không tệ lắm dục. Cơ thiên nhu ánh mắt từ trên xuống dưới, chậm rãi đảo qua Vân Triệt toàn thân, ánh mắt kia kiều mị như nước, làm cho Vân Triệt trong nháy mắt nổi lên một lớp da gà. Hắn vốn còn muốn cùng Cơ Thiên Nhu nhiều lời trên vài câu, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi chủ ý, hận không thể chạy đi liền chạy. Vân Triệt nhanh chóng nói rằng, dù như thế nào, Cơ tiền bối bênh vực lẽ phải, vãn bối vô cùng cảm kích. Thứ vãn bối mạo muội vừa hỏi, Cơ tiền bối những năm này có phải là đang bị một loại đặc thù thiềm độc khó khăn? Vãn bối hơi thông y thuật, vì lẽ đó hơi hơi nhìn ra một ít đầu mối, không biết đúng hay không chuẩn xác. Ồ, Cơ Thiên Nhu mị con mắt, nhìn chăm chú Vân Triệt một chút, sau đó âm thanh mềm nhũn nói. 200 năm trước, không cẩn thận gặp phải một con xấu xí đại cóc ghẻ, nhân gia nhưng là ghét nhất loại này xấu xấu đồ vật, liền đây, liền thuận lợi đem nó tiêu diệt sạch sành sanh, không nghĩ tới lại sơ ý một chút, bị nó buồn nôn nọc độc cho dính vào. Xem quyển sách mới nhất, xin mời tìm tòi đứng đầu tiểu thuyết Võng Cơ Thiên Nhu vươn ngón tay, nhìn đầu ngón tay vị trí một đạo như có như không hắc tuyến, cho nên nói, xấu xí đồ vật, không chỉ không muốn đến xem, liền chạm, đều không thể loạn chạm, Vân Triệt nói. Cơ tiền bối bị trúng loại này thiềm độc, là triền hồn thiềm độc một loại, phụ thuộc vào tâm hồn bên trên, ngũ huyết mà sinh, cho nên tuyệt không phải thường quy phương pháp có thể bước ra, lấy cơ tiền bối mạnh mẽ huyền lực, loại này thiềm độc đương nhiên không có cơ hội kịch liệt phát tác, nhưng cũng là cái phiền toái không nhỏ. Vãn bối đang giải độc bên trên, hơi có trình độ, này viên giải độc đan, có lẽ sẽ đối với cơ tiền bối có trợ giúp. Vân Triệt vừa nói, lấy ra một viên chi chuẩn bị trước được, chuyển vào thiên độc châu tịnh hóa năng lực dược đan, hắn vốn là muốn giao cho Cơ Thiên Nhu trong tay, nhưng liếc mắt nhìn Cơ Thiên Nhu bàn tay sau khi, suy nghĩ một thoáng, vẫn là lựa chọn trực tiếp giơ tay ném tới. Cơ Thiên Nhu ngón tay một khúc, đem kẹp ở chỉ, vãn bối cáo từ, Vân Triệt chắp tay, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Trong tay dược đan xanh biếc như ngọc, nắm ở trong tay, toàn thân cũng có thể cảm giác được một loại thanh tân tận xương khí tức. Cơ Thiên Nhu tà mục nhìn một chút Vân Triệt bóng lưng, hơi ngửi một thoáng đan dược khí tức, sau đó khẽ mở môi, đem đan dược hàm ở vào trong miệng. Cùng Hạ Nguyên Bá ở Phượng trong hoàng thành tùy tiện chuyển động, nghe hắn nói một chút liên quan với hoàng cực thánh vực sự, về đến sân vườn thì, màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống, cổ thương chân nhân trong phòng tia sáng ám, tựa hẳn là nghỉ ngơi. Vân Triệt trở lại phòng của mình, đóng cửa phòng thì, hắn liền lông mày hơi động, trong lòng có một loại mơ hồ không phối hợp cảm, trong phòng có người đến qua, năm đó ở Thương Vân Đại Lục, hắn hầu như cả ngày lẫn đêm đều ở bị đuổi giết bên trong, từ lâu luyện thành một loại cực kỳ biến thái phản truy sát năng lực. Hắn tạm thời chỗ đặt chân ở chính mình sau khi rời đi có hay không bị động quá, một chút liền có thể thấy được, đến sau đó, con mắt còn chưa nhìn ra dị dạng, linh giác của hắn liền đã có thể trực tiếp nhận ra được một loại nào đó bất thường không cách nào nhìn thấy không phối hợp. Vân Triệt trong lòng đồn ngột sinh ra cảnh giác, nơi này là Phượng Hoàng thành quý khách khu, người ngoài căn bản không thể tiến vào, coi như là Phượng Hoàng đệ tử cũng không thể. Nơi này chỉ có chính mình, Hạ Nguyên Bá cùng Cổ Thương chân nhân, Hạ Nguyên Bá cùng mình cùng rời đi, Cổ Thương chân nhân không lý do tới nơi này đi một chuyến, đến cùng sẽ là ai từng tiến vào. Vân Triệt lông mày trầm xuống, ánh mắt cẩn thận đảo qua gian phòng mỗi một góc, nhưng không có phát hiện cái gì đủ để gây nên chú ý vết tích, suy nghĩ một lúc, hắn đi tới bên giường, vừa muốn nằm xuống, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào gối trên vội của ta là Binh Vương Toàn Văn xem. Hắn đưa tay, nhanh chóng đem gối lấy ra, gối phía dưới, thình lình nằm một bó xanh biếc thẻ ngọc, đây là... Vân Triệt vạn phần vững tin, trước nơi này tuyệt đối không có cái này thẻ ngọc, bởi vì trước ở cùng Hạ Nguyên Bá chọn xong gian phòng sau, cẩn thận để, hắn còn chuyên môn kiểm tra một chút giường chiếu. Vân Triệt nhíu mày, trực tiếp đưa tay đem thẻ ngọc nắm lên, sau đó cẩn thận đem thẻ ngọc mở ra. Theo thẻ ngọc trên khối thứ nhất ngọc thạch triển khai, rõ ràng cực kỳ bốn chữ ánh vào Vân Triệt trong mắt. Vân Triệt một tiếng hồ khẽ. Này càng là Hoa Minh Hải gia tộc độc truyện, được xưng thiên huyền đệ nhất thần pháp huyền kỹ. Đã tới người nơi này là Hoa Minh Hải, hắn làm sao sẽ biết ta trụ gian phòng này, thì tại sao muốn đưa cái này minh ấn thẻ ngọc để ở chỗ này? Hoa Minh Hải huyền lực chỉ có thiên huyền hậu kỳ, nhưng cũng dựa vào, trở thành thiên huyền đại lục uy danh hiển hách quỷ ảnh trộm thánh, thậm chí có thể bình yên ra vào Phượng Hoàng Thần Tông. Liền mấy bá hoàng liên thủ điều động, đều liền hắn góc áo đều không sờ tới. Điều này làm cho Vân Triệt đối với có thể nói thèm nhỏ dãi đến cực điểm, thế nhưng, ở hắn cứu như tiểu nhã, hướng về Hoa Minh Hải biểu thị ra tầng này ý tứ thì, lại bị Hoa Minh Hải từ chối, bởi vì đó là bọn họ Hoa gia linh hồn huyền kỹ, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hoa Minh Hải thậm chí đã nói ngoại trừ yêu cầu này, cái khác bất kỳ yêu cầu gì hắn cũng có thể đáp ứng, thế nhưng hiện tại, cái này minh ấn huyền quyết thẻ ngọc, nhưng là chủ động xuất hiện ở nơi này. Xem ra, cái kia gọi Hoa Minh Hải người muốn cho ngươi đi nợ hắn một cái ân huệ lớn. Mạt Ly thản nhiên nói, Vân Triệt nhưng là tận mắt chứng kiến quá mạnh mẽ, mà nó hiện tại đang ở trước mắt, Vân Triệt nhưng ở mở ra mảnh thứ nhất ngọc thạch sao, không có lại tiếp tục phiên xuống. Hoa Minh Hải trước ở hắn cứu như Tiểu Nhã sau khi, vẫn như cũ hổ thẹn mà kiên quyết từ chối hắn muốn tu luyện yêu cầu, lúc này mới cách không bao nhiêu thiên, dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, còn đưa vô thanh vô tức, không chỉ có không phải ngay mặt cho hắn, hơn nữa liền nửa cái tờ giấy đều không có để lại. Mạt Ly nói hoàn toàn không có sai, nếu như hắn liền như thế tu luyện, như vậy, liền trực tiếp thiếu nợ Hoa Minh Hải một cái rất lớn ân tình, mà ngược lại, Hoa Minh Hải đêm này chủ động đưa tới cửa, cũng chính là vì để cho hắn nợ nhân tình này. Xem ra, hắn ở Thất Quốc bài vị chiến đấu nhìn biểu hiện của ta sau khi, muốn mượn sức mạnh của ta, giúp hắn hoàn thành một cái nào đó mục đích, Vân Triệt trầm ngâm một phen, nói, vậy hắn tại sao không ngay mặt giao cho ngươi, Mạt Ly nói, Vân Triệt không nhanh không chậm nói. Một cái, là ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, hắn vừa ý, là tiềm lực của ta, tin tưởng ta ở tương lai sẽ có như vậy năng lực. Thứ hai, hắn giác phải ngay mặt nói ta nhất định sẽ từ chối, vì lẽ đó lựa chọn phương thức này, trực tiếp đưa tới một người thiên đại mê hoặc, còn không để bất kỳ yêu cầu gì, nếu như ta không nhịn được mê hoặc tu luyện, cái này ân huệ lớn, cũng là ghi nợ, đến thời điểm hay là đều không tiện cử tuyệt hắn. Mặt khác, ta hay là còn khả năng nhân vì cái này, bị người cho rằng là Hoa thị gia tộc người, nói như vậy, ngươi thật giống như đã biết rồi mục đích của hắn cực hạn vũ tôn mới nhất, không kém bao nhiêu đâu, Vân Triệt nói rằng, Hoa Minh Hải gia tộc, là bị Nhật Nguyệt Thần Cung tiêu diệt. Lấy Hoa Minh Hải năng lực, bỏ mệnh không thành vấn đề, muốn báo thù, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể, vì lẽ đó hắn hẳn là muốn ở tương lai ta đủ mạnh sau, mượn sức mạnh của ta. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Cung nhưng là người sợ hãi, chí cao vô thượng thánh địa, hơn nữa cùng ta không thù không oán, Hoa Minh Hải hẳn là sẽ không ngây thơ đến cho rằng chỉ bằng một cái, liền có thể để tương lai của ta ra tay với Nhật Nguyệt Thần Cung. Hắn vốt cuộc là ý gì? Hay hoặc là nói, hắn cái này nắm là từ đâu tới đây, vậy ngươi có muốn hay không tu luyện? Chuyện này đối với ngươi ở lúc chiến đấu cũng không nhiều tác dụng lớn nơi, nhưng dùng để chạy đi hoặc chạy trốn, đúng là cực cường, ở trên mảnh đại lục này, xưng là mạnh nhất thần pháp huyền kỹ, ngược lại cũng không tính khuếch đại. Vân Triệt suy nghĩ một chút, vẫn là đem thẻ ngọc khép lại, sau đó phóng tới Thiên Độc Châu bên trong, mặc dù đối với sự cám dỗ của ta rất lớn, nhưng ở lần sau gặp được Hoa Minh Hải trước, ta vẫn là không tu luyện cho thỏa đáng. Việc này trước tiên mặc kệ, ngày mai sáng sớm liền muốn leo lên cái kia thần bí khó lường thái cổ huyền chu. Bất quá ta luôn cảm thấy này đoạn đường, sẽ nương theo nguy hiểm to lớn, thái cổ huyền chu bên trên, nhưng là Phượng Hoàng Thần Tông âm ta tuyệt hảo nơi. Nếu như cảm thấy nguy hiểm liền tránh lui, liền vĩnh viễn đừng nghĩ có thực chất đột phá, ngươi cũng sẽ không có ngày hôm nay, Mạt Ly lạnh lùng nói, thái cổ huyền chu là trên đại lục này duy nhất để ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi nhất định phải băng ta đi tới. Bằng vào ta hồn lực, bên trong bí mật, ta hay là trong nháy mắt là có thể nhận biết được, biết rồi, Vân Triệt méo sạch miệng. Vì tăng cường sống sót khả năng tới, ta trước hết bồi dưỡng đủ tinh thần. Ngủ, Phượng Hoàng Thần Tông, Tông Chủ, Phượng Phi Yên xuyên qua màn đêm, đi tới Phượng Hoành Không phía sau. Phượng Hoành Không xoay người lại, bình tĩnh trên mặt, hơi mang theo không nổi bật âm trầm, hắn đối mặt Phượng Hoành Không, dụng thanh âm cực thấp nói, ngày mai thái cổ huyền chu bên trên, là giết Vân Triệt thời cơ tốt nhất, ngươi rõ ràng ý của trẫm sao. Phượng Phi Yên lông mày hơi động, sau đó chậm rãi gật đầu. Ta còn tưởng rằng tông chủ thật sự cứ như thế mà buông tha cái kia Vân Triệt người này, tuyệt đối không thể lưu, đặc biệt là hắn tương lai, là cái ai đều không thể nào đoán trước nguy hiểm biến số. Tông chủ yên tâm, ta sẽ an bài người ngày mai ở Thái Cổ Huyền Chu trên động thủ, lấy Thái Huyền Huyền Chu không gian đặc thù pháp tắc, ở giết Vân Triệt sau khi, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, hoặc là, ta có thể tự mình động thủ. Phượng Hoành không gật đầu. Tông chủ... Tuyết Nhi ngày mai nhưng là đồng thời leo lên Thái Cổ Huyền Chu, Phượng Phi Yên hỏi, không sai, Thái Cổ Huyền Chu 300 năm vừa hiện, bỏ qua lần này, liền muốn đợi thêm 300 năm, trẫm đương nhiên muốn dẫn Tuyết Nhi kiến thức một phen, Tuyết Nhi chính mình, cũng đối với này Thái Cổ Huyền Chu có hứng thú. Thái Cổ Huyền Chu tuy rằng thần bí quỷ dị, nhưng ngược lại cũng không quá to lớn nguy hiểm, huống hồ còn có trẫm cùng các trưởng lão ở bên cạnh, Phượng Hoành không nói, Phượng Phi Yên gật đầu, ngày mai Huyền Chu hành trình. Hy vọng có thể có thu hoạch. Tông chủ nếu như không có việc khác, ta liền lui ra ngày hôm nay là Thất Quốc bài vị chiến sau khi kết thúc ngày thứ nhất, ngày mới mông mông lượng, thần trong hoàng thành đã là một mảnh huyên náo đến không hết huyền giả ngước đầu nhìn lên, nhìn bầu trời bên trên cái kia bóng đen to lớn. Ngày hôm nay, là Thái Cổ Huyền Chu ở thần hoàng thành dừng lại ngày cuối cùng, cũng là chu cửa mở ra duy nhất một ngày, Vân Triệt đả tọa một buổi tối, lúc sáng sớm dựa theo ước định thời điểm đi ra cửa phòng thì... Cổ Thương cùng Hạ Nguyên Bá đã chờ ở người kia sùng vật tiểu tinh linh chi xuyên qua hỏa tiễn đội. Nghe được Vân Triệt đi ra, Bọn họ đồng thời xoay người lại, Hạ Nguyên Bá bước nhanh đến đón, Tả Phu, ta đang muốn quá khứ gọi ngươi đây. Thái cổ huyền chu còn giống như có một phút khoảng chừng, trái phải liền mở ra, Phượng Hoàng Thần Tông người cũng đã đi tới, thời gian gần đủ rồi, chúng ta cũng lên đi. Cổ Thương chân nhân chậm rãi nói rằng, trong tay hắn phất trần vung một cái, nhất thời, Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá dưới chân đồng thời xuất hiện một cái nửa trượng nhiều khoan huyền khí lực toàn. Vân Triệt còn chưa mở miệng, cái kia luồng khí xoáy đã bắt đầu xoay tròn, kéo Vân Triệt thân thể nhanh thẳng tắp bay lên, hắn khi phản ứng lại, thân thể đã ở cao trăm trượng, 20.000 trượng độ cao là khái niệm gì, bình thường đám mây độ cao, cũng chỉ ở 1-2.000 trượng mà thôi. Vân Triệt thân thể thẳng tắp mà lên, rất nhanh liền xuyên qua một tầng lại một tầng tầng mây, tiếng gió bên tai gào thét như sét đánh giống như đứt tai, Vân Triệt muốn mở miệng nói chuyện, nhưng một cái miệng, cùng bạo khí lưu liền hùng mãnh quán vào trong miệng, để hắn không thể không bé ngoan câm miệng. Thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh tuy rằng cũng có thể huyền độ hư không, nhưng hai cao vạn trượng không, là bọn họ tuyệt đối không thể đến độ cao, muốn đạt độ cao này, ít nhất cũng phải là bá hoàng cấp huyền lực, mà đối với một cái vô cùng cường đại đế quân tới nói, nhưng là căn bản không ổn thổi bay lực lượng. Đừng nói mang Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá hai người, chính là mang hơn ngàn người, cũng không vấn đề chút nào, rốt cục, ở xuyên qua không biết bao nhiêu tầng mây sau khi, bên tai phong thanh bắt đầu tiểu lên. Vân Triệt ngẩng đầu, cái kia vô cùng to lớn thái cổ huyền chu đã cách mình không tới trăm trượng xa, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ huyền chu khổng lồ căn bản không nhìn thấy bờ, màu sắc, cũng không phải ở phía dưới nhìn thấy u ám sắc, mà rõ ràng là một loại thông thúy màu đỏ sậm. Lúc này, thời gian mới quá khứ ngăn ngắn bách tức 20.000 trượng, so với Vân Triệt trên mặt đất độ còn thực sự nhanh hơn nhiều, Cổ Thương chân nhân dẫn bọn họ đến, là thái cổ huyền chu một chỗ mặt bên. Ba người đến thì, nơi này đã dừng lại 20-30 người, trong đó, Cơ Thiên Nhu, Lăng Khôn đã tới, Hắc Sát Quốc ba người cũng đã đến, một người trong đó bá hoàng, một cái nửa bước bá hoàng, còn có một người tuổi còn trẻ huyền giả, ba người bọn họ ở Hắc Sát thủ đô là ở cùng thế hệ bên trong đứng đầu nhất. Nhân vật, nhưng bên người đều là Phượng Hoàng Thần Tông cùng Thánh Địa người, vẻ mặt bọn họ đặc biệt câu nệ, liền cũng không dám thở mạnh. Ngoài ra, thì lại toàn bộ là Phượng Hoàng Thần Tông người, Vân Triệt nhìn thấy Phượng Hoành Không, Phượng Phi Yên, Phượng Hy Minh. Còn có Phượng Hoành Không bên người, vẫn như cũ lấy Phượng Ngọc Lưu Ly che đậy dung nhan Phượng Tuyết Nhi. Có thể có tư cách đến thăm dò này thái cổ huyền chu giả, tự nhiên đều là Phượng Hoàng Thần Tông có cực cao địa vị cùng thực lực nhân vật, Phượng Hoàng Thần Tông này hơn 20 người, ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi không hề khí tức ở ngoài, mỗi người trên người, đều phóng thích bá huyền cảnh giới khí tức. Mười mấy bá hoàng cường giả đồng thời lơ lửng giữa không trung, sản sinh cảm giác ngột ngạt khủng bố cực kỳ, liền ngay cả không khí, đều hoàn toàn đình chỉ lưu động. Cổ Thương chân nhân đến, Phượng Hoành Không bọn người chủ động tiến lên chào, bất quá đối với Vân Triệt, nhưng vẻn vẹn chỉ là nước mắt nhìn. Hạ Nguyên Bá ánh mắt quét qua, ở Vân Triệt bên tai nói, sư phụ trước đây tiến vào Thái Cổ Huyền Chu, nghe sư phụ nói, Thái Cổ Huyền Chu một lần nhiều nhất chỉ có thể vào 36 người, mỗi lần ngoại trừ tứ đại thánh địa người ở ngoài, đi vào cơ bản đều là Phượng Hoàng Thần Tông nhân vật trọng yếu. Tính cả chúng ta, đã đến rồi 35, hẳn là còn có một người, là Dạ Tinh Hàn. Vân Triệt trực tiếp nói, Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này vô cùng to lớn huyền chu, lấy trước mắt hắn thị lực, cái này huyền chu bất luận trên, dưới, tả, hữu, hắn đều căn bản là không có cách nhìn thấy biên giới. Huyền chu mặt ngoài, mơ hồ di động một tầng vô sắc, vô hình khí tràng, Vân Triệt linh giác ở đụng chạm đến tầng này khí tràng sau, thì sẽ bị triệt để ngăn cách, không cách nào thăm dò đến huyền chu bên trong nửa điểm động tĩnh mỹ nữ xin dừng bước. Mà ở tầm mắt ngay phía trước, huyền chu mặt ngoài thình lình có một cái môn tồn tại, cái cửa này dài 5 trượng khoan, mặt ngoài thoáng hiện một tầng thì hiện thời diệt huyền quang dấu ấn, tựa hồ là đặc thù nào đó phong ấn, mà cái này huyền lực phong ấn lấp lóe, cũng tựa hồ báo trước nó tức sắp biến mất. Ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở cái này lấp lóe huyền ấn bên trên. Lúc này, một trận gào thét luồng khí xoáy thanh từ phía dưới xa xa truyền đến hư, giờ mới đến, thực sự là thật là tự đại. Phượng Hy Minh lạnh rên một tiếng, trên mặt lóe qua vẻ chán ghét. Một luồng sóng khí phóng lên trời, theo bóng người cũng lững lờ hạ xuống, chính là Dạ Tinh Hàn, bất quá hắn cũng không phải một người, nương theo hắn cùng đi hai cái yêu mị nữ tử cũng đồng thời ở bên, hai bên trái phải dính vào hắn trong lòng. Hai người trang phục cùng hôm qua không giống, một thân hỏa hồng, cho tới bán ngực, dưới chỉ giả mông, thoáng một điểm động tác liền dây nơi tận hiện, dù cho ở đây phần lớn đều là bá hoàng cấp cường giả tuyệt thế, vẻ mặt cũng biến thành không được tự nhiên, ha ha, xem ra người đã đến đông đủ. Thiếu gia ta đêm qua hàm chiến tràn trề, bất chi bất giác liền làm lỡ chút thời gian, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. Dạ Tinh Hàn ôm hai người phụ nữ, dẫm luồng khí xoáy lững thững sân vắng đi tới, ánh mắt xuyên qua mọi người, trực tiếp rơi vào Huyền Chu trên cửa. Xem ra này Huyền Chu cánh cửa, đã sắp muốn mở ra, hóa thành một người, như vậy ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì, Phượng Hoàng Thần Tông từ lâu làm, nhưng người này là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ, Phượng Hoàng Thần Tông dù cho trong lòng căm ghét, nhưng cũng không có một người dám trách cứ, Phượng Hoàng không hạm nói. Dạ thiểu cung chủ đến vừa vặn, hẳn là lại có thêm mấy tức, Huyền Chu cánh cửa sẽ, nha, Phượng Hoàng không lời còn chưa dứt, chu trên cửa huyền ấn đột nhiên đình chỉ lấp lóe, chậm chậm biến mất, vẫn đóng Huyền Chu cánh cửa vào lúc này chậm rãi hướng lên trên mở ra, mang theo chói tai cực điểm kẹt kẹt thanh, mở ra. Hạ Nguyên Bá hô khẽ nói, những kia lần thứ nhất tới gần thái cổ Huyền Chu người cũng đều ngừng thở, trợn mắt lên. Thái cổ Huyền Chu chu cửa mở ra cực kỳ chậm chậm, dùng mấy chục tức thời gian mới hoàn toàn mở ra, trung môn sau khi, là một cái đen kịt cực kỳ vòng xoáy, như hải dương dòng xoáy giống như nhanh chóng xoay tròn. Đó là tiến vào Huyền Chu bên trong không gian dòng xoáy, sau khi tiến vào, thì sẽ bị truyền tống đến Huyền Chu cố định vị trí, chỉ có điều, thái cổ Huyền Chu quá lớn, bên trong càng là rắc rối phức tạp cực điểm, đã nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào xác định truyền lại đưa đi vị trí đến tột cùng là. Huyền Chu bên trong nơi nào, cổ thương chân nhân đối với Hạng Nguyên Bá cùng Vân Triệt đơn giản giải thích, nếu mở ra, cái kia liền vào đi thôi. Dạ Tinh Hàn cười lớn một tiếng, không thèm để ý mọi người, ôm hai người phụ nữ xài bước trước tiên hướng đi Huyền Chu cánh cửa, nhìn hắn tư thế, Phượng Hoàng Thần Tông người nhất thời biến sắc mặt, Phượng Hy Minh chau mày, mở miệng nói, dạ thiểu cung chủ chậm đã. Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại, nghiêng đầu đến, biểu hiện tản mạn nói, thần hoàng thái tử có việc dặn dò. Dặn dò không dám, Phượng Hy Minh cắn răng, nói, ta chỉ muốn là xác nhận một thoáng, cũng ít cung chủ nhưng là phải mang hai nữ nhân này cũng đi vào. Đó là tự nhiên, Dạ Tinh Hàn con mắt híp lại, bất quá các nàng không phải là hai người phụ nữ, các nàng là ta ái thiếp Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ, ký trụ sao? Dạ Tinh Hàn mấy chữ cuối cùng, mang tới rõ ràng không thích, Phượng Hy Minh mãnh trong mày, vừa muốn mở miệng lần nữa, lại nghe Phượng Phi Yên khinh rên một tiếng, nói, cái kia Dạ thiểu cung chủ có biết, thái cổ Huyền Chu tổng cộng chỉ có thể vào 36 người nghịch thiên máy nói dối chi siêu cấp lên toàn văn xem. Mà người nào đi vào, đều đã là lúc trước. Không phải là ai muốn vào liền có thể đi vào, Dạ thiểu cung chủ ở này 36 người bên trong, nhưng Dạ thiểu cung chủ mang theo hai vị này thiếu nãi nãi, có thể không ở chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông danh sách mời. Phượng Phi Yên trong lời nói ý tứ biểu đạt cực kỳ rõ ràng, nhưng Dạ Tinh Hàn bực này cuồng nhân lại há lại là thật tương dư chủ, hắn liếc xéo tình, cười híp mắt nói, nếu như thiếu gia ta nhất định phải dẫn các nàng đi vào đây. Dạ Tinh Hàn câu này thô bạo lại tràn ngập uy hiếp ý vị vừa nói, Phượng Phi Yên sắc mặt nhất thời cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao trả lời, lúc này, một cánh mềm nhũn tiếng cười truyền đến. Dục dục, Tiểu Hàn Hàn muốn mang hai nữ nhân này đi vào, vừa lại không muốn để cho Tiểu Hàn vùng băng giá hai nữ nhân này đi vào, cái vấn đề này còn không đơn giản, giết chết hai nữ nhân này, không phải triệt triệt để giải quyết sao, bộp bộp bộp rồi. So với nữ nhân còn muốn yêu mị cười duyên thanh, nhưng là làm cho tất cả mọi người không tự kìm hãm được du lên một cái, Dạ Tinh Hàn sắc mặt đột nhiên một âm, Cơ Thiên Nhu. Ngươi dám, dục, Cơ Thiên Nhu ngón tay một kiều, lông mày cong lên, Tiểu Hàn Hàn ý tứ, là giác đến người ta không dám lạc. Dạ Tinh Hàn cuồng ngạo cực kỳ, Cơ Thiên Nhu càng là cái thiên vương lão tử đều không để vào mắt chủ, hai người bọn họ nếu là thật xung đột lên, cuối cùng gặp vận rủi lớn vẫn như cũ vẫn là Phượng Hoàng Thần Tông, huống hồ hiện tại vẫn là Huyền Chu chi cửa mở ra thời khắc mấu chốt. Phượng Hoành không tầng tầng thở dốc một tiếng, về phía trước nói, hai vị thánh địa quý khách, Huyền Chu cánh cửa đã mở ra. Tuyệt không là tranh chấp cùng lãng phí thời gian thời điểm, Xích Nhiễm, Diễm Mộc, hai vị liền lưu ở bên ngoài đi. Phượng Hoành không trong miệng Phượng Xích Nhiễm, Phượng Diễm Mộc đi ra Phượng Hoàng Thần Tông đội ngũ, tuy rằng sắc mặt âm u, nhưng là không thể không từ, đối với Dạ Tinh Hàn, càng là giận mà không dám nói gì. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng Tông chủ quả nhiên lòng dạ rộng lớn, thông tình đạt lý, vãn bối vô cùng cảm kích. Nguyệt Cơ, Mị Cơ, còn không mau mau cảm ơn Phượng Hoàng Tông chủ, không cần. Phượng Hoành không khoát tay, nỗ lực đè xuống trong lòng phản cảm, chu môn đã mở, các vị mời đi, đương nhiên là Phượng Hoàng Tông chủ trước hết mời, Dạ Tinh Hàn là một người khiêm nhiệm tư thế. Phượng Hoành không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Phượng Tuyết Nhi trước tiên bước vào Huyền Chu trong cánh cửa, thân thể hai người đụng chạm đến không gian vòng xoáy một sát na kia, liền hoàn toàn biến mất ở nơi đó, Dạ Tinh Hàn cùng Nguyệt Cơ, Mị Cơ theo sát phía sau, Phượng Hoàng Thần Tông những người khác tùy theo đuổi tới. Cơ Thiên Nhu từ Vân Triệt trước người đi qua. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, hướng về phía hắn duỗi ra trắng noãn năm ngón tay, nhẫn hề hề nói, Tiểu Triệt Triệt, nhân ra nhưng là nợ một món nợ ân tình của ngươi nha. Nói xong, hắn yêu nhiên nở nụ cười, bước vào không gian trong nước xoáy, nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hạ Nguyên Bá trợn mắt lên nhìn Vân Triệt, tả phu, hắn là có ý gì? Một chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta cũng vào đi thôi, ừ. Nơi này đã là thái cổ huyền chu bên trong, nhưng tia sáng nhưng không những không phải tối tăm, trái lại đặc biệt sáng sủa. Vân Triệt nhấc mục nhìn lại, tùy theo âm thầm líu lưỡi, bởi vì trước mắt, rõ ràng là một mảnh mênh mông vô bờ, bích lục liền thiên thảo nguyên phần cuối, liên kết mở mịt bầu trời, oa. Quả nhiên cùng sư phụ nói như thế, lần đầu đi tới nơi này Hạ Nguyên Bá cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, không tự kìm hãm được kinh kêu thành tiếng. Sư phụ nói thái cổ huyền chu bên trong có đặc thù pháp tắc không gian, tự thành một thế giới, nơi này nhìn qua, khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng là một cái huyền chu bên trong, tự thành một thế giới. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời, trong đầu của hắn cũng vang lên mạt ly âm thanh. Quả nhiên, này bên trong pháp tắc không gian cùng thế giới bên ngoài tuyệt nhiên không giống sủng vật tiểu tinh linh chi xuyên qua hỏa tiễn đội, như vậy xem ra, này bên trong thật chính không gian, có thể muốn so với ở bên ngoài chứng kiến lớn hơn nhiều nhiều lắm, hay là muốn so với toàn bộ thiên huyền đại lục còn muốn bằng lớn mấy lần, thậm chí ngàn vạn lần đều có khả năng. Vân Triệt, toàn bộ thảo nguyên bằng phẳng cực kỳ, không nhìn thấy bờ, duy nhất đáng chú ý địa phương, chính là cách đó không xa một cái một trượng đến khoan, lóe lên nhạt màu đỏ thẫm ánh sáng huyền trận. Phượng Hoành Không cùng Phượng Hoàng Thần Tông một các trưởng lão chính vi ở cái này huyền trận chu vi, ánh mắt đặc biệt thận trọng, nơi này pháp tắc không gian quả nhiên quỷ dị, như vậy một cái không gian huyền trận, ở thiên huyền đại lục, nếu là cử trí không cần, huyền lực vạn năm cũng chỉ có thể suy giảm khoảng 5 phần. Mà cái này chấm phụ hoàng đồng lứa lưu lại không gian huyền trận, mới ngăn ngắn 300 thâm niên, liền đã suy giảm gần 8 phần 10, Phượng Hoành Không nhíu mày nói, không quá thừa dưới sức mạnh, đủ để đem chúng ta truyền tống đến lần trước thăm dò đến địa phương. Phượng Phi Yên tay từ huyền trận ánh sáng trên thu hồi, bình tĩnh nói, thái cổ huyền chu quá mức khổng lồ, ngăn ngắn 12 canh giờ căn bản không thể thăm dò xong xuôi. Vì lẽ đó, Phượng Hoàng Thần Tông ở mỗi lần thăm dò sau khi, đều sẽ lưu lại như thế một cái không gian huyền trận. Lần sau thái cổ huyền chu mở ra thì, liền có thể trực tiếp từ cái này huyền trận truyền tống đến lần trước thăm dò đến địa phương, trước tiên tăng mạnh một thoáng mới bắt đầu huyền trận, liền bắt đầu đi. Phượng Hoành Không quả đoán nói, được, Phượng Hoàng Thần Tông hơn 20 cái bá hoàng đồng thời ra tay, đem huyền lực chút xuống vào cái này huyền trong trận, rất nhanh, huyền trận ánh sáng liền do lờ mờ trở nên càng ngày càng dày đặc, huyền trận tăng mạnh xong xuôi sau, Phượng Hoành Không xoay người, nói, các vị thánh địa cùng 6 quốc quý khách, có thể muốn đồng thời đi tới thăm dò thái cổ huyền chu bên trong, các đời trước thăm dò đã sâu vào đến khoảng 3 vạn dặm, tuy rằng trước sau không thu hoạch được gì, nhưng nói không chắc, chúng ta lần này sẽ có đột phá tính tiến triển, hiện trong đó thượng cổ kỳ vật. Càng là thâm nhập, nguy hiểm liền càng lớn, 3 vạn dặm chỗ, đã là bá huyền thú hoành hành, nguy hiểm tầng tầng, một ít cản trở càng là sức lực của một người không cách nào đột phá, cần hiệp lực mà đi TXT download 80TXT net thư hầu như đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh. Hơn, toàn văn tự không có quảng cáo, nhưng muốn cùng đi tới, liền có thể vào này huyền trong trận, như muốn tự do mà đi, cũng có thể tự tiện. Bất quá, Phượng Hoành Không âm thanh dừng một chút, nhàn nhạt nói, bá hoàng bên dưới người vẫn là quên đi, tiến vào này huyền trận, cũng là muốn chết. 36 người bên trong, huyền lực thấp hơn bá hoàng cũng chỉ có 5 người mà thôi, Vân Triệt một cái, Hắc Sát Quốc huyền giả 2 cái. Còn có 2 cái chính là Dạ Tinh Hàn mang đi Nguyệt Cơ cùng Mịt Cơ. Thái cổ huyền chu 300 năm vừa hiện, nếu tiến vào, đương nhiên là muốn tuyển chọn hiệp lực thăm dò nơi sâu xa, cổ thương chân nhân xoay người, nói, Nguyên Bá, ngươi nhưng là phải cùng sư phụ đồng thời, Hạng Nguyên Bá nhưng là lắc lắc đầu. Không được sư phụ, đệ tử lần này theo sư phụ đến huyền chu bên trong, chính là mở mang tầm mắt, cũng không có cái gì dã tâm, vì lẽ đó liền bất nhất nổi lên, ta cùng tả phu tùy tiện khắp nơi vui đùa một chút là tốt rồi. Có Vân Triệt ở, cổ thương liền biết Hạ Nguyên Bá sẽ là câu trả lời này, hắn chậm rãi gật đầu, cũng tốt. Bất quá, chung quanh đây khu huyền thú tuy rằng cũng không uy hiếp, hoàn cảnh cũng không hiểm ác, nhưng thế giới này dù sao không tầm thường, ai cũng không thể nào đoán trước nơi nào sẽ không ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, vì lẽ đó hay là muốn cẩn tắc vô ưu. Mặt khác, phải nhớ kỹ sư phụ trước đã nói qua nhiều lần một chuyện. Thái cổ huyền chu chu môn mở ra, liền mang ý nghĩa huyền chu ở sau 12 canh giờ thì sẽ biến mất. Ở thời gian tới gần canh giờ thứ 12 thì, toàn bộ huyền chu không gian sẽ xuất hiện run rẩy, ở cảm giác được không gian run rẩy thì, nhất định phải làm cho chính mình ở vào làm hết sức chống trả địa phương. Mỹ nữ xin dừng bước, nói như vậy, mới sẽ ở 12 canh giờ thì bị mạnh mẽ đẩy ra huyền chu thế giới. Nhưng, người như khi đó ở vào bịt kín nơi, so với như sơn động, hẻm núi, phòng ốc, thạch tháp loại hình địa phương, liền đem không cách nào bị sắp xếp ra Huyền Chu, mà là hộ tống Huyền Chu đồng thời biến mất, cũng chính là triệt để tiêu vong. Tự thái cổ Huyền Chu xuất hiện, đã là có mười mấy tổ tiên ta này vận rủi, hình hồn đều diệt, ghi nhớ kỹ, ta biết rồi, sư phụ. Hạ Nguyên Bá gật đầu, nghi vấn nói, chỉ là đệ tử vẫn không hiểu, tại sao ở đối lập bịt kín địa phương, thì sẽ không bị sắp xếp ra đi cơ chứ? Bởi vì nơi này mỗi một khối thổ địa, mỗi một viên tảng đá, đều cứng rắn cực kỳ, hơn nữa nội hàm mật độ cực kỳ đáng sợ hệ đất quy tắc, cổ thương chân nhân đưa tay, đem trên mặt đất một hòn đá chừng bằng nắm tay hút tới, giao cho Hạ Nguyên Bá trên tay, Nguyên Bá, ngươi thử đưa nó hủy diệt. À, lấy Hạ Nguyên Bá hiện nay bá hoàng trung kỳ thực lực, đừng nói là một tảng đá, coi như là một khối huyền thiết, cũng có thể dễ như ăn cháo nắm thành bụi phấn, trong tay tảng đá trọng lượng cùng cảm giác trên cùng đá bình thường không khác nhiều, hắn đem tảng đá cầm lấy, dùng sức nắm chặt. Tùy theo, trên mặt của hắn lộ ra kinh sợ, bởi vì trong tay tảng đá đừng nói bị bóp nát, nhưng nửa điểm biến hình vết tích đều không có. Hạ Nguyên Bá đem tảng đá phóng tới tay trái, bàn tay mở ra, vi hít một hơi, tay phải thành quyền, đột nhiên nện xuống, phốc. Hạ Nguyên Bá nửa tấm mặt vặn vẹo một thoáng, trực thống nhe răng trợn mắt, trong tay hòn đá cũng rớt xuống. Vẫn như cũ là không hề tổn, nay này chuyện này, đây là cái gì tảng đá, làm sao sẽ như vậy ngạnh, Hạ Nguyên Bá suýt cổ tay, một mặt khiếp sợ nói. Vân Triệt liền đứng ở Hạ Nguyên Bá bên người, nghe bọn họ thầy trò đối thoại, nhìn Hạ Nguyên Bá động tác, cũng là một mặt kinh ngạc. Ở rất nhiều suy đoán bên trong, này chiếc thái cổ Huyền Chu rất có thể là thượng cổ chân thần thời kỳ Huyền Chu, vừa là chân thần thời đại đồ vật. Như vậy dù cho là một khối hòn đá nhỏ, cũng không phải tầm thường. Nơi này bất cứ sự vật gì, đều cứng cỏi ra sự tưởng tượng của ngươi, coi như ngươi dụng hết toàn lực, cũng cơ bản không thể đánh nát nơi này dù cho bình thường nhất một tảng đá, liền chớ đừng nói chi là vách đá loại hình, cổ thương chân nhân chậm rãi nói. Chuyện nơi đây vật vừa có thể chống đối lớn như vậy sức mạnh, cũng tự nhiên có thể chống lại to lớn khí tràng. Như ở sau 12 canh giờ, thân ở chu vi tất cả đều là loại này ngăn cách không gian. Cái kia đem chúng ta đưa đi khí chàng cũng sẽ bị hoàn toàn ngăn cách, do đó không cách nào đi ra ngoài, theo thái cổ Huyền Chu biến mất, cũng vĩnh cửu chôn thây trong đó, ồ nha, biết rồi. Hạ Nguyên Bá lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn dưới chân tảng đá, càng thêm thật lòng gật đầu, bảo hiểm để, Nguyên Bá, cầm cái này, cổ thương chân nhân lấy ra một khối ngọc thạch điếu trụy, trực tiếp treo ở Hạ Nguyên Bá trên cổ, ngạch, sư phụ, đây là cái gì, Hạ Nguyên Bá hiếu kỳ nói. Đây là căn cứ thái cổ Huyền Chu pháp tắc không gian. Làm ra huyền trận ngọc cạch. Ở này Huyền Chu bên trong, nếu là gặp phải đủ để nguy hiểm chí mạng, hoặc là canh giờ thứ 12 thì thân ở bịt kín nơi không cách nào đi ra, liền đem những ngọc thạch này bóp nát, trong đó bao hàm không gian đặc thù huyền trận, sẽ đưa người trực tiếp truyền tống đến Huyền Chu chính phía dưới Phượng Hoàng Thành. Ngọc thạch bên trong huyền trận tuy nhỏ, nhưng bởi vì tuần hoàn thái cổ Huyền Chu pháp tắc không gian, vì lẽ đó chế tạo lên gian nan cực kỳ, cần mấy đế quân sức mạnh. Năm đó Thanh Đế một vị đệ tử thân truyền nhân bị lạc lối ở đây một chỗ bên trong cung điện cổ, không cách nào thoát ly, do đó hộ tống thái cổ Huyền Chu cùng biến mất, Thanh Đế bị nộ bên dưới, liền có này chuyên môn nhằm vào thái cổ Huyền Chu không gian ngọc thạch sinh ra nghịch thiên máy nói dối chi siêu cấp game. Toàn văn xem, toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chỉ có ta hoàng cực thánh nắm giữ, ồ, thì ra là như vậy, Hạ Nguyên Bá gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói, sư phụ, loại ngọc này thạch ngươi có còn hay không? Cho tỷ phú ta một cái, chuyện này. Cổ thương chân nhân mặt lộ vẻ khó xử, hắn vừa muốn lắc đầu, tiện đà lại bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như chính mình không cho, Hạ Nguyên Bá rất có thể sẽ đem chính mình trực tiếp đưa cho Vân Triệt, hắn chỉ có thể trong bóng tối thở dài, đem trên người mình cái viên này nắm đi, quên đi, sư phụ khối này ngươi cầm đi. Này hai khối ngọc thạch so với ngươi tưởng tượng muốn hiếm thấy, trừ phi nguy hiểm cho sinh mệnh, bằng không làm hết sức không cần vận dụng, tạ ơn sư phụ. Hạ Nguyên Bá lập tức cầm trong tay ngọc thạch giao cho Vân Triệt một khối, tiện tay cùng cổ thương chân nhân hỏi thăm một chút, tả phu, chúng ta đi thôi. Nơi này tuy rằng cũng có huyền thú, nhưng sư phụ nói chu vi mấy trăm dặm bên trong, mạnh nhất cũng chính là thiên huyền thú, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá hướng đông phương đi xa, cổ thương chân nhân mặc chốc khổ nở nụ cười một tiếng. Toàn bộ thiên huyền đại lục, có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn khi hắn đệ tử mà không, mà đối mặt Hạ Nguyên Bá. Hắn đại đa số thời điểm nhưng hầu như là ở lấy lòng với hắn, chỉ lo cái này đệ tử làm mất đi. Dù sao, Hạ Nguyên Bá nhưng là nắm giữ trong truyền thuyết, nhất định trở thành một thế bá hoàng thần mạch, mà để hắn có chút lo lắng chính là, lúc trước hai năm bên trong, Hạ Nguyên Bá tính tình có thể nói vắng lặng mà uy hoành, đúng là rất phù hợp Phong Hoàng Dương Đế tính cách. Nhưng ở gặp phải Vân Triệt sau khi, cái kia một thân nguyên bản càng ngày càng cường hoành thô bạo nhưng hầu như ẩn giấu cái không thấy hình bóng. Mặt khác, ở đến thần hoàng trước, Hạ Nguyên Bá tiến vào Thái Cổ Huyền Chu, vì là chính là đích thân tới hiểm cảnh, càng là địa phương nguy hiểm, hắn càng là muốn lang bạt, ở nguy cơ. Cùng trong hiểm cảnh tầng tầng đột phá chính mình cực hạn, nhưng hiện tại, nhưng là lựa chọn hào không có nguy hiểm phụ cận khu. Cổ Thương Thật người đã bắt đầu cảm giác được, Vân Triệt xuất hiện, đối với Hạ Nguyên Bá tiến cảnh, còn có Bá Hoàng Thần Mạch tiến một bước thức tỉnh, có lẽ sẽ có tương đương to lớn tác dụng ngược lại. Phượng Hoàng Thần Tông người đã lục tục tiến vào huyền trong trận, Cổ Thương Chân Nhân cùng Lăng Khôn cũng đứng ở huyền trận biên giới, Lăng Khôn lấp mắt nhìn dừng lại ở giữa không trung, không có muốn đi qua ý tứ Dạ Tinh Hàn, nói, Dạ Thiểu Cung Chủ, không cùng chúng ta đồng thời sao, hừ, vẫn là quên đi. Dạ Tinh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta nếu như mang theo ta Nguyệt Cơ Mị Cơ đi vào, nhất định sẽ có một ít lão bất tử cho thiếu gia ta sắc mặt xem, so với hiện cái gì cái gọi là thượng cổ thần vật, thiếu gia ta vẫn là đối với ở này Thái Cổ Huyền Chu bên trong tiêu giao khoái hoạt càng thêm cảm thấy hứng thú. Nói xong, Dạ Tinh Hàn cười lớn một tiếng, ôm hai người phụ nữ xa xa mà đi, nhân ra nhưng là để thưởng thức phong cảnh, đánh giết giết sự, vẫn là giao cho các ngươi những ngày xú nam nhân làm đi, nhân ra cũng không nên, Cơ Thiên Nhu trưởng vung một cái, môi một mân, Ngạo Kiều xoay người, cũng là một mình rời đi. Đối với Dạ Tinh Hàn cùng Cơ Thiên Nhu độc hành, Phượng Hoành không có nửa điểm muốn giữ lại ý tứ, trái lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong đội ngũ ít đi hai người này đâm đầu, có thể yên tĩnh nhiều. Tuyết Nhi, chúng ta vào đi thôi, sau khi, ngươi muốn vững vàng đi theo Phụ Hoàng bên người, tuyệt đối không nên tùy ý đi lại, Phượng Hoành không sau khi nói xong, Phượng Tuyết Nhi nhưng không có bước động bước chân, mà là bỗng nhiên nói rằng, Phụ Hoàng, Tuyết Nhi muốn mình tới nơi đi dạo, bất hòa Phụ Hoàng đồng thời, có thể không ngươi muốn một thân một mình, không được, tuyệt đối không được, Phượng Hoành không chút do dự lắc đầu. Cái này Thái Cổ Huyền Chu thế giới quỷ dị khó lường, liền Phụ Hoàng ở trong đó đều phải cẩn thận, nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm gì, ngươi phải thời khắc đi theo Phụ Hoàng bên người, bằng không Phụ Hoàng tuyệt lo lắng. Thế nhưng, Phụ Hoàng nói qua, ở đây, toán là cả Thái Cổ Huyền Chu tối chỗ an toàn nhất, mà Phụ Hoàng hiện tại địa phương muốn đi, trái lại muốn nguy hiểm nhiều, Tuyết Nhi một người chỉ ở chung quanh du ngoạn, điều không phải càng thêm an toàn sao, Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng nói, cái này. Phượng Hoành không bị kiềm hãm, sau đó vẫn lắc đầu, Tuyết Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng không có rời đi Thần Hoàng Thành, canh không ai đi qua có địa phương nguy hiểm, sở dĩ Phụ Hoàng căn bản vô pháp yên tâm một mình ngươi. Ừ, Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi từ nhỏ, hay ở Phụ Hoàng, và các vị trưởng lão dưới sự bảo vệ lớn lên, thế nhưng, Tuyết Nhi tổng muốn lớn lên, không có khả năng cả đời, làm chuyện gì đều phải ở Phụ Hoàng dưới sự bảo vệ. Tuyết Nhi năm nay đã tròn 16 tuổi, sớm đã đến bản thân quyết định, chính lịch lãm mình niên kỷ, ở đây, không vừa lúc là một rất tốt khởi điểm sao, lẽ nào Phụ Hoàng mong muốn Tuyết Nhi vĩnh viễn đang bảo vệ hạ lớn, vĩnh viễn không có thế giới của mình sao? Phượng Tuyết Nhi thanh âm trong mang theo sâu đậm mong được, thậm chí có nhẹ nhẹ khát cầu. Phượng Hoành không trong lòng đại động, nhưng vẫn như cũ vô pháp yên tâm Phượng Tuyết Nhi thực sự một người ở cái địa phương nguy hiểm này đi một mình, dù sao nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen dành cho Phượng Tuyết Nhi tối cực hạn bảo hộ, hắn vừa muốn mở miệng, Phượng Phi Yên đến gần, ghé vào lỗ tai hắn nói. Tông chủ, Tuyết Nhi nói cũng không sai. Nàng năm nay đã 16 tuổi, tuy rằng dành cho nàng toàn lực bảo hộ không có sai, nhưng cũng không có thể vẫn như thế dưới sự bảo vệ đi, bằng không, nàng tương vĩnh viễn vô pháp một mình đảm đương một phía, trái lại lãng phí huyết mạch của nàng và lực lượng. Hơn nữa, hôm qua bài vị chiến, Tuyết Nhi thực lực cũng đã bại lộ, ẩn giấu, cũng không cần phải. Hơn nữa dĩ Tuyết Nhi thực lực, chu vi nghìn dặm trong vòng, đều căn bản không có cái gì có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, muốn nói đi một mình những người khác. Thì là Dạ Tinh Hàn liên thủ với Cơ Thiên Nhu, cũng không thể nào là Tuyết Nhi đối thủ, nếu là tông chủ vẫn là không yên lòng. Phượng Phi Yên cho Phượng Hoành không một ánh mắt khác thường, ta đây liền lưu lại, âm thầm bảo hộ Tuyết Nhi, cũng vừa hảo khả dĩ. Phượng Phi Yên nói không sai, dĩ Phượng Tuyết Nhi thực lực, chu vi nghìn dặm cũng không thể gặp nguy hiểm, nếu có nữa Phượng Phi Yên âm thầm bảo hộ, vậy càng là phải hết sức cẩn thận, đồng thời, do Phượng Phi Yên xuất thủ đánh chết Vân Triệt, càng chắc chắn. Phượng Hoành không đã không có nghi hoặc, hướng Phượng Tuyết Nhi chậm rãi gật đầu, được rồi, Tuyết Nhi nói không sai, người đã trưởng thành, cũng xác thực đến rồi bản thân quyết định, và lịch lãm mình thời gian, thế nhưng nhất định phải nhớ cái Phụ Hoàng trước và người đã nói, vạn sự cẩn thận, oa, cảm tạ Phụ Hoàng. Tuyết Nhi chính đi Nga, Phụ Hoàng cũng muốn nhớ phải cẩn thận, Phượng Tuyết Nhi hài lòng vô cùng lên tiếng trả lời, sau đó hướng Phượng Hoành không vung tay lên, nhẹ nhàng phi thân lên, hướng đông phương đi, cũng là trước Vân Triệt và Hạ Nguyên Phách rời đi phương hướng. Ai, hài tử này, Phượng Hoành không lắc đầu cười cười. Tông chủ yên tâm, ở đây không có gì nhưng uy hiếp được Tuyết Nhi, huống còn có ta đang âm thầm bảo hộ, tông chủ tự an tâm đi thôi, Phượng Phi Yên cười ha hả nói, cũng không lâu lắm, Phượng Phi Yên cũng phi thân lên, không nhanh không chậm bay về phía Phượng Tuyết Nhi chỗ đi phương hướng. Sư phụ trước nói qua, nơi này là một cao tầng thứ thế giới, bất quá ta một điểm đều không rõ cao tầng thứ thế giới là có ý gì, nhưng thật ra, ở chỗ này, truyền âm ngọc, còn có một thiết dùng để truyền âm gì đó đều không thể sử dụng, ngay cả huyền khí truyền âm đều không được. Huyền lực nhận biết phạm vi cũng sẽ rất nhỏ, bởi Vân Triệt còn không có năng lực phi hành, sở dĩ Hạ Nguyên Phách cũng là và hắn đạp đất mà đi, hai người không nhanh không chậm đi tiếp hơn 10 lý, trước mắt vẫn là một mảnh thảo nguyên, cũng vẫn như cũ nhìn không thấy đầu cùng. Nghe được Hạ Nguyên Phách câu nói sau cùng, Vân Triệt thử phóng xuất nhận biết, quả nhiên, cảm nhận của hắn mới đạt tới không được 20 trượng cự ly, sẽ thấy cũng vô pháp kéo dài, quả nhiên rất cổ quái. Vân Triệt nói, 2 năm trước, hắn tiến vào thiên chỉ bí cảnh cũng là một độc lập tiểu thế giới, nhưng thái cổ huyền chu thế giới cảm giác, và thiên chỉ bí cảnh đại không có cùng, nhưng bất đồng ở nơi nào, hắn lại không nói ra được. Hai người vừa nói một bên đi trước, tốc độ từng bước nhanh hơn, ở thảo nguyên vùng, nhưng thật ra cũng không có gặp phải cái gì huyền thú, về phần kỳ chân dị thảo và vân vân càng bán gốc cây đều không, cằn cỗi rối tinh rối mù. Hơn một canh giờ lúc, bọn họ rốt cục bước ra thảo nguyên vùng, trước phương, rõ ràng là một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên, tiến nhập hoang nguyên vùng, gió trở nên ôn hòa mà vắng lặng, chung quanh khí tức cũng xảy ra biến hóa vi diệu, loại này hơi nhỏ biến hóa, cũng để cho Vân Triệt cảnh giác tính theo bản năng nhắc tới. Quả nhiên, mới đi một vài bước, một tảng đá lớn phía sau, bỗng nhiên thoát ra một đạo bóng đen to lớn, lao thẳng tới Vân Triệt và Hạ Nguyên Phách mà đến, rõ ràng là một con to lớn hắc hạt tử, thật dài hạt đuôi chớp động thuộc về kịch độc màu sắc rực rỡ quang mang. Vân Triệt cổ tay khẽ động, thân thể lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cự hạt phía dưới, long khuyết nhanh như tia chớp đánh ra, hùng hăng nện ở cự hạt bụng của, phanh. Cự hạt bị đập trên không trung cuồn cuộn, sau đó trọng trọng hạ xuống, ở nó rơi xuống đất một sát na kia, Hạ Nguyên Phách rất nhanh xông lên, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào cự dài trên người của. Nhất thời một tiếng bạo hưởng, cự hạt thân thể trực tiếp bị oanh nổ tung, tán thành vô số khối vụn rất xa bay ra, từng mảnh máu đen vẫy ra, lâm rơi chỗ, tương mặt đất cũng nhuộm thành hoàn toàn hắc sắc, trong đó có 2 giọt tiên rơi vào Hạ Nguyên Phách trên cánh tay của. Vân Triệt bước nhanh về phía trước, dùng thiên độc châu tương Hạ Nguyên Phách trên người độc máu tinh lọc, đồng thời trong lòng thất kinh. Con này kịch độc cự hạt thân thể cường ngạnh không gì sánh được, long khuyết mạnh mẽ một kích chỉ là tương nó đánh bay, lại không có thể để cho thân thể của nó bị thương, mà Hạ Nguyên Phách không mượn vũ khí, chỉ là tùy ý một quyền, liền tương nó đánh thành toái tra. Hạ Nguyên Phách thực lực hôm nay, không ngờ là kinh khủng như vậy, bắt đầu có huyền thú, tỷ phu ngươi muốn hơi nhỏ tâm một ít, Hạ Nguyên Phách tương bên chân thi thể khối vụn đá văng ra, sau đó hựu phất phất tay cánh tay, nói. Bất quá tỷ phu cũng không cần quá lo lắng, chung quanh đây không có cái gì quá lợi hại huyền thú, bằng tỷ phu và thực lực của ta, không có gì năng uy hiếp được chúng ta. Nếu như tỷ ngươi đã biết thực lực của ngươi bây giờ, nhất định sẽ hù dọa giật mình, Vân Triệt nhìn Hạ Nguyên Phách, rất nghiêm túc nói. Vân ca ca, lúc này, bọn họ phía sau, một thanh thúy nhẹ nhàng, giống như tiên nhạc thanh âm truyền đến. Vân Triệt bước chân ngừng lại, rất nhanh quay đầu lại, cái thanh âm này, rõ ràng là Phượng Tuyết Nhi thanh âm, hắn một hồi đầu, liền thấy được khoảng không một người trong huyễn đẹp tuyệt luân thiếu nữ thân ảnh, nàng từ không trung chậm rãi bay xuống. Tư thái duyên dáng giống như một con phiên phiên khởi vũ hỏa hồng hồ điệp. Tuy rằng nàng vẫn như cũ mang Phượng Ngọc Ngọc lưu ly quan, nhưng Vân Triệt khả dĩ cảm giác được nàng nhảy nhót tâm tình. Tuyết Nhi, người tại sao lại ở chỗ này, ngươi phụ hoàng bọn họ đâu? Phượng Tuyết Nhi rơi vào Vân Triệt trước người, vui vẻ nói. Phụ hoàng bọn họ đi thăm dò huyền thuyền nội bộ, cho phép ta một người tự do hành động Nga. Phụ hoàng ngươi tại sao phải cho phép ngươi tự mình một người? Hắn trước đây thế nhưng liền thần hoàng thành đều không cho phép ngươi ra. Vân Triệt kinh ngạc nói, hì hì. Phượng Tuyết Nhi thản nhiên cười. Ta và phụ hoàng nói Vân ca ca trước đây nói với ta nói cho phụ hoàng ta đã lớn lên, đến rồi nên độc lập, bản thân quyết định niên linh, phụ hoàng tự đồng ý ni, như vậy à. Vân Triệt khẽ gật đầu, tuy rằng hắn vẫn còn có chút không tin Phượng Hoành không thực sự sẽ thả tâm khiến Phượng Tuyết Nhi tự mình một người ở khả năng này tồn tại không biết nguy hiểm thế giới một mình hành động, nhưng Phượng Tuyết Nhi tự đứng ở trước mặt hắn, khiến hắn cũng không khỏi không tín. Nhìn gần trong gang tấc Phượng Tuyết Nhi, Vân Triệt tâm tình tự nhiên mà vậy trở nên vui vẻ, vốn tưởng rằng lần sau gần gũi tương đối, chẳng biết muốn năm nào tháng nào, không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn lại có cùng nàng chung đụng cơ hội. Hắn mỉm cười nói, Tuyết Nhi, chúng ta có muốn hay không cùng nhau? Ừ. Phượng Tuyết Nhi rất dùng sức gật đầu, nếu như lúc này xốc lên Phượng Ngọc Ngọc Lưu Ly, sẽ thấy của nàng một đôi mắt đẹp dĩ loan thành một quả sáng tỏ trăng non. Nàng cười tủm tỉm nói, Vân ca ca, ngươi phải bảo vệ Tuyết Nhi Nga, Ngô, còn có người cao to ca ca, ngươi cũng phải bảo vệ Tuyết Nhi Nga. Người cao to ca ca vẫn hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm hai người khán, thẳng đến Phượng Tuyết Nhi nói với hắn nói, hắn tài đầu nhoáng lên, trợn to hai mắt nói, tỷ phu, các ngươi, nhận biết, ừ, Vân Triệt gật đầu, Tuyết Nhi nàng trước đã cứu mạng của ta. Vân Triệt một câu nói như vậy, khiến Hạ Nguyên Phách nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi ánh mắt của nhất thời kịch biến, chỉ bằng đã cứu Vân Triệt điểm này, đừng nói đối phương là Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa, coi như là một tội ác tày trời lão yêu bà, hắn cũng sẽ cung kính. Cảm kích có thừa, hắn vỗ lồng ngực nói. Người đã cứu tỷ phu ta mệnh, vậy thì đồng nghĩa với là đã cứu mạng của ta. Người yên tâm, người nào nếu dám khi dễ người, bất kể là người hay là huyền thú, ta nhất định không buông tha, ngạch, chờ một chút. Hạ Nguyên Phách bỗng nhiên nghĩ tới cổ thương chân nhân ngày hôm qua đối Phượng Tuyết Nhi đánh giá, thanh âm đột nhiên ngừng lại, sau đó trở nên có chút lắp ba lắp bắp. Tiểu cô nương, Nga không không, Tuyết công chúa, người huyền lực, thật là, nửa bước đế quân, đúng vậy. Phượng Tuyết Nhi rất tùy ý gật đầu, phảng phất đây đối với nàng mà nói, cũng không phải cái gì thái đáng giá kiêu ngạo và để ý sự, tới ta 20 tuổi thời gian, huyền lực hẳn là có thể đạt được chân chính quân huyền cảnh rồi, có đúng hay không rất lợi hại, lợi hại, lợi hại. Hạ Nguyên Phách hung hăng nuốt nước miếng một cái, thân tình cứng ngắc gật đầu, hắn ở Hoàng Cực Thánh Vực đợi gần 2 năm, kiến thức vô số dĩ vãn chỉ tồn tại ở truyền thuyết cường giả, nhãn giới từ lâu xưa đâu bằng nay. Nhưng ngay cả là ở Hoàng Cực Thánh Vực, cũng cho tới bây giờ một xuất hiện qua 20 tuổi dưới đế quân, đừng nói Hạ Nguyên Phách, hai cổ thương chân nhân, ngày hôm qua ở nhận thấy được Phượng Tuyết Nhi thực lực hậu cũng là tại chỗ thất sắc, ngươi thực sự chỉ có 16 tuổi. Ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào, Hạ Nguyên Phách nhịn không được hỏi, đây là bí mật, không nói cho ngươi nha, Phượng Tuyết Nhi cười tủm tỉm trả lời, sau đó trở về Vân Triệt bên người, Vân ca ca, chúng ta đi đâu ngoạn ni, kế tiếp thập một canh giờ, lại có thể và Vân ca ca cùng nhau vượt qua ni. Thật vui vẻ. Tuyết Nhi muốn đi nơi nào? Ngô, kỳ thực đều có thể. Nói cho Vân ca ca một bí mật, ta ly khai phụ hoàng một thân một mình hành động, chính là vì tìm đến Vân ca ca, bất quá ở đây hảo trống trải, nhận biết phạm vi lại trở nên thật nhỏ, vừa đều lạc đường, còn tưởng rằng không tìm được ni. Bị bỏ qua ở một bên Hạ Nguyên Phách ngây người nhìn thân mật đứng chung một chỗ hai người, yên lặng đưa tay gãi đầu một cái, quan hệ của bọn họ, hình như rất tốt hình dạng, bất quá kỳ quái. Sư phụ không phải nói Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết công chúa chưa bao giờ được phép và bất luận kẻ nào tiếp xúc sao? Cũng trong lúc đó, một địa phương khác, Phượng Hoàng đại trưởng lão, người tại sao lại ở chỗ này? Dạ Tinh Hàn xoay người lại, hí mắt nhìn về phía phía sau hoa tới được Phượng Phi Yên, bên cạnh hắn Nguyệt Cơ và Mị Cơ cũng chậm rãi tản ra, trong tay phân biệt lấy ra nhất thanh đoàn đao, nhãn thần cũng biến thành băng hàn. Giả thái cổ huyền chu thế giới, thế nhưng sát nhân tuyệt hảo nơi, bởi vì ở chỗ này sát nhân chu vi không có những người khác thấy và nhận thấy được, ở thái cổ huyền chu sau khi biến mất, hết thảy vết tích cũng tương hoàn toàn tiêu thất, khả dĩ không hề cố kỵ. Phượng Phi Yên là Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão, càng phách huyền cảnh bát cấp cao đẳng phách hoàng, Dạ Tinh Hàn kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Không cần khẩn trương, vị này Phượng Hoàng đại trưởng lão nhưng là cả Phượng Hoàng Thần Tông nhất người thông minh, hắn tìm đến bản ít, chỉ có chuyện tốt, không có chuyện xấu. Dạ Tinh Hàn đưa tay, chủ động đi hướng Phượng Phi Yên. Ngươi không có cùng Phượng Hoàng không bọn họ cùng đi thăm dò, chẳng lẽ, ngươi có kỳ hành động của hắn? Ha ha, Phượng Phi Yên ý vị thâm trường cười, ta đương nhiên, là vì ít cung chủ tống tin tức tốt tới. Ta chuẩn bị đưa cho ít cung chủ phân đại lễ, đã không cần đợi được mai kia, ngày hôm nay có thể, hơn nữa, còn có thể làm phải hết sức cẩn thận. Nga, Dạ Tinh Hàn mặt ngừng, ít cung chủ mong muốn Phượng Tuyết Nhi, nàng cũng không có từ Phượng Hoàng không cùng nhau thâm nhập, mà là một mình hành động. Mà ta chưa cùng đi vào nguyên nhân, hay vâng theo Phượng Hoành không ý tứ, âm thầm bảo hộ Phượng Tuyết Nhi, cũng thuận tiện giết Vân Triệt con kia không biết tự lượng sức mình con chuột, Phượng Phi Yên nói, khiến Dạ Tinh Hàn trong đôi mắt xoay mình phóng kỳ quang, tùy theo, hai tay hắn ngẩng đầu, ngửa đầu cười như điên. Thái cổ huyền chu bên trong, một mảnh hoang vu thế giới, lại tiếp tục đi về phía trước hơn một canh giờ, trước mắt thế giới vẫn là một mảnh hoang nguyên, nếu như cần hai chữ để diễn tả Vân Triệt đối thế giới này cảm giác, đó chính là buồn chán. Trừ lần đó ra, không có nửa điểm thăm dò thế giới khác hưng phấn, khẩn trương và cảm giác thần bí, liếc nhìn lại, trước mắt hoang vu, liền lớn một chút tảng đá đều nhìn không thấy mấy khối, thỉnh thoảng thoát ra nhất hai huyền thú, cũng đều là bị Hạ Nguyên Phách một quyền có nát nhừ, căn bản không có hắn xuất thủ dư địa. Lần trước thiên chỉ bí cảnh hành trình, có bay đầy trời tuyết, có nguy cơ, có kỳ ngộ, dưới so sánh, ở đây quả thực không thú vị tới cực điểm, phong cảnh, kỳ ngộ, thậm chí ngay cả phiêu lưu cũng không có, hào bên người còn có làm cho cảnh đẹp ý vui Phượng Tuyết Nhi, Mạt Ly, người có phát hiện hay không cái gì? Vân Triệt thuận miệng hỏi, đây là một cái hoang vu độc lập thế giới, Mạt Ly thản nhiên nói, các người lúc ban đầu đặt chân địa phương, trên cơ bản chính là cái này thế giới duy nhất một mảnh xanh hóa, địa phương khác tất cả đều hoang vu, hơn nữa càng là về phía trước, càng là hoang vu, điều này nói rõ cái gì? Vân Triệt hỏi, nói rõ, thế giới này đang ở tử vong, Mạt Ly nói rằng, thế giới này tuy rằng vẫn tồn tại huyền thú, nhưng ngươi vậy cũng phát hiện, huyền thú số lượng không chỉ rất ít, hơn nữa chủng loại đều là ngoại giáp cứng rắn, thả chống lại ác liệt hoàn cảnh năng lực cực mạnh huyền thú. Có thể tiếp qua mấy nghìn năm, những thích ứng lực cực mạnh huyền thú cũng sẽ từ từ diệt sạch, đến lúc đó, thế giới này, tự triệt để biến thành một tử vong thế giới này tại sao phải tử vong? Đó là một độc lập thế giới, mà không phải hồng mông vũ trụ sinh ra tự nhiên thế giới, nếu là tự thành độc lập thế giới, sự tồn tại của nó sẽ dựa vu mỗ ta lực lượng chống đỡ, mà khi chống đỡ thế giới này lực lượng biến mất, thế giới này tự nhiên cũng liền từ từ hoang vu cùng tử vong. Thế nhưng, năng tự thành một khổng lồ như vậy thế giới, cái này thái cổ huyền chu lai lịch, tuyệt đối không giống tầm thường. Vân Triệt. Vân ca ca, ngày hôm qua nghe bọn hán thuyết, ngươi là thương phong nước phỏ mã, thê tử của ngươi cũng là nhất vị công chúa, Vân ca ca thê tử nhất định rất đẹp đúng hay không? Phượng Tuyết Nhi chắc đầu nhìn Vân Triệt, tò mò hỏi, Vân Triệt vẫn chưa trả lời, Hạ Nguyên Phách đã đến gần, nghiêm trang nói, Tuyết Nhược sư tỷ đích xác rất đẹp, nhưng là tuyệt đối không bằng tỷ tỷ đẹp. Còn có, tỷ tỷ của ta mới là tỷ phu vợ cả, Tuyết Nhược sư tỷ mặc dù là công chúa, nhưng cũng chỉ là vợ bé. Làm Hạ Khuynh Nguyệt đệ đệ, Hạ Nguyên Phách bản năng đối Vân Triệt sau lại thú Thương Nguyệt có một chút xíu địch ý, hơn nữa Thương Nguyệt cao quý công chúa, tính cách lại dịu dàng hiền nhu, khiến hắn phải thay tỷ tỷ có một loại ý thức nguy cơ. Sở dĩ Phượng Tuyết Nhi nhắc tới Vân Triệt thê tử, hơn nữa trực tiếp nói hay Thương Nguyệt công chúa thì, hắn lập tức đứng ra, bảo hộ chính mình tỷ tỷ vợ cả địa vị. Nếu như điều không phải hiện tại đánh không lại Hạ Nguyên Phách, Vân Triệt thật muốn một cước đem hắn đá bay ra ngoài, à. Quả nhiên, Phượng Tuyết Nhi môi anh đào mở, gương mặt kinh ngạc, Vân ca ca, nguyên lai ngươi có, hai người thê tử, ho khan một cái này, ngươi phải biết rằng, ngươi Vân ca ca mị lực là lớn vô cùng, có ít thứ, tịnh không phải là của mình ý chí có khả năng kháng cự. Vân Triệt lời mở đầu không đáp phía sau lời nói giải thích, không nghĩ tới, Phượng Tuyết Nhi cũng gật đầu, rất nghiêm túc nói, ừ, đối Nga, Vân ca ca tốt như vậy, khẳng định phải có rất nhiều nữ hài tử thích, Vân ca ca năm nay 19 tuổi, hai người thê tử, hình như cũng không coi là nhiều. Phụ hoàng thế nhưng có 461 phi tử, so với Vân ca ca thật tốt nhiều Nga, tứ, 461, Vân Triệt ám hít một hơi khí lạnh, làm hoàng đế, quả nhiên thoải mái khiến người ghen tị a a. Chờ một chút, 461 phi tử mới 14 nhi tử một nữ nhi. Hình như cũng không trách địa à. Nghĩ đến thế hệ sau, Vân Triệt tâm lý lập tức thư thái rất nhiều, hắn gật đầu, nghiêm trang nói, ừ, ta sẽ hướng Tuyết Nhi phụ hoàng học tập, ở phương diện này cố gắng nhiều hơn. Tuyết Nhi, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, nếu như có thể trả lời nói, phải trả lời ta, nếu như không có phương tiện nói, có thể trực tiếp không cần trả lời. Ừ, Vân ca ca ngươi hỏi, Phượng Tuyết Nhi vui vẻ đáp ứng. Vân Triệt thoáng sửa sang lại suy nghĩ, hỏi. Tuyết Nhi, ngươi 16 tuổi trước mấy năm nay, phần lớn thời gian đều là bồi ở các ngươi tông môn Phượng Thần bên người sao? Phượng Thần hai chữ, khiến Phượng Tuyết Nhi bước chân xuất hiện sát na đình trệ, nàng trầm mặc chốc lát mà, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Ở ta ra đời ngày đầu tiên, Phượng Thần đại nhân liền bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đem ta đưa nó bên người, mãi cho đến ta 8 tuổi, ta mới lần đầu tiên nhìn thấy ta phụ hoàng, lúc ta tối nhiều thời giờ. Cũng vẫn là bồi ở Phượng Thần bên người đại nhân, mãi cho đến ta 13 tuổi năm ấy. Phượng Tuyết Nhi thanh âm đột nhiên ngừng lại, không có nói nữa xuống phía dưới, Vân Triệt khả dĩ đoán được, chắc là ở Phượng Tuyết Nhi 13 tuổi năm ấy, cũng chính là 3 năm trước đây, trong miệng nàng Phượng Thần đại nhân đã chết. Đương nhiên, hắn sẽ không đi hướng Phượng Tuyết Nhi xác nhận chuyện này, bởi vì Phượng Thần đã chết chuyện, ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông, đều hẳn là không có mấy người biết, là tuyệt đối không thể truyền đi tối đại bí mật, hắn suy nghĩ một chút, nói. Vậy các ngươi Phượng Thần đại nhân, có hay không hướng ngươi đề cập qua người? Phượng Thần chuyện, Phượng Tuyết Nhi chán dơ lên, đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Vân Triệt một hồi, sau đó, nhẹ nhàng gật đầu, Phượng Thần đại nhân là thần thú Phượng Hoàng ở cực kỳ lâu trước đây, ở lại Thiên Huyền Đại Lục hai người Phượng Hoàng tàn linh, dùng để dẫn dắt Vượng Hoàng lực thử luyện cùng truyền thừa. Một người trong đó, ở Thần Hoàng Đế Quốc, chính là của chúng ta Phượng Thần Đại Nhân. Một người, ở Thương Phong Nước, đây là Phượng Thần Đại Nhân, thật lâu trước tự nói cho ta biết, Phượng Tuyết Nhi chậm rãi nói, nàng nhìn Vân Triệt. Vân ca ca, ngày hôm qua ngươi hỏi ta, vì sao ta biết rõ ngươi là một người Phượng Thần người thừa kế, còn muốn dạy cho ngươi Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, kỳ thực ngày hôm qua, ta chỉ trả lời phân nửa, còn có một nửa nguyên nhân, là Phượng Thần đại ý nguyện của ngươi, Phượng Thần ý nguyện. Vân Triệt vùng xung quanh lông mày chợt khẽ động. Phượng Thần đại nhân vốn là tinh thuần không dành Phượng Hoàng chi linh, nhưng ở Thiên Huyền đại lục dừng lại đã lâu phía sau, tinh thuần linh hồn bị trần thế ô uế sở nhiễm, sinh ra vốn không nên có, muốn trở thành Thiên Huyền đại lục duy nhất thần linh, sau đó xưng bá toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Vì vậy, nó thoát ly ràng buộc, ly khai thử luyện nơi, đi trước Thương Phong Nước tìm được rồi một người Phượng Hoàng chi linh, ác chiến lúc, đem nó tiêu diệt, nhưng chính nó cũng bị thương nặng. Không chỉ lực lượng trở nên suy nhược thật nhiều, hơn nữa bản nhưng duy trì liên tục hơn 10 vạn năm sinh mệnh, cũng biến thành chỉ còn lại. Có mấy nghìn năm, ngay cả Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đã ở ác chiến chung bị tổn hại, không trọn vẹn. Phượng Tuyết Nhi nói, và Vân Triệt ban đầu ở thử luyện nơi từ Phượng Hoàng Chi Linh trong miệng nghe được, cơ bổn nhất dồn. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng Chi Linh năm đó lại cũng không có thực sự tiêu vong, nhưng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cũng không trọn vẹn chỉ còn đệ ngũ, lục lượng nặng. Sau lại, Phượng Thần đại tuổi thọ của con người từ từ tới gần chung kết, khám phá rất nhiều thứ, trong lòng và ô uế cũng một chút phai đi, đối với năm đó hủy diệt một người Phượng Hoàng chi linh sự, nó cảm thấy tội ác và hối hận, thế nhưng ở ba năm trước đây, Phượng Thần đại nhân đang gần. Phượng Thần đại nhân lại bỗng nhiên cảm thấy người Phượng Hoàng chi linh và Phượng Hoàng huyết mạch tồn tại, nó nói cho ta biết, nếu như gặp phải mặt khác phe Phượng Hoàng truyền thừa, muốn cùng chi chung sống hòa bình, đồng thời đem Phượng Hoàng Tụng Thế Điển dạy cho hắn. Bởi vì năm đó ác chiến, Phượng Thần đại nhân chỉ tổn thất Phượng Hoàng Tụng Thế Điển phía sau lượng nặng cảnh giới, một người Phượng Hoàng chi linh Phượng Hoàng Tụng Thế phép tắc bị nó hoàn toàn bị phá hủy, cho dù song Phượng Hoàng huyết mạch cũng đã định trước vô pháp tu luyện Phượng Hoàng huyền công. Vân Triệt nghiêm túc nghe, một trận sợ run, tuy rằng Phượng Tuyết Nhi ở tận lực che giấu, nhưng nàng rất nhiều nói đều lộ ra Phượng Thần đã chết vết tích. Khiến hắn không có nghĩ tới sự, hắn đến Phượng Hoàng Thần Tông trước tối kiêng kỵ nhất, cũng là Phượng Hoàng chi linh dặn hắn nhất định phải cảnh giác Phượng Thần. Từ lâu hối hận và sám hối mình làm ban đầu phản bội cùng tội ác, thế sự, thực sự khó có thể dự liệu. Thực sự không nghĩ tới, Vân ca ca cư lại chính là một vị khác Phượng Thần đại nhân người thừa kế, hơn nữa còn chiếm được nguyên lực và linh hồn truyền thừa. À, được rồi, Vân ca ca, một vị khác Phượng Thần đại nhân lớn lên bộ dáng gì nữa, nó bây giờ còn, có khỏe không? Phượng Tuyết Nhi hưng phấn và mong đợi hỏi. Lớn lên à, Vân chợt suy nghĩ một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ta cũng không thấy rõ nó hình dạng thế nào, mỗi lần thấy cũng chỉ là hai kim sán sán mắt, bây giờ đang ở Thương Phong Nước một cái địa phương, nó cũng cùng ta nói về năm đó cùng các ngươi Phượng Thần đại nhân một ít ân oán, lần này ta quay về Thương Phong lúc, xem ra có cần phải đem những lời này cũng nói cho nó biết, nó vậy cũng năng vui mừng không ít ba. Ừ, Phượng Tuyết Nhi gật đầu, sau đó thần tình sương mù nói, kỳ thực, Phượng Thần đại nhân đang biết người Phượng Hoàng Chi Linh kỳ thực cũng không có tiêu vong phía sau, thật là thật vui vẻ. Giống như là, thoáng cái giải khai ngược lớn nhất một khúc mắc. Sở dĩ, ở biết Vân ca ca là một vị khác Phượng Hoàng Chi Linh người thừa kế phía sau, ta cũng rất vui vẻ. Vân Triệt vừa muốn nói, bỗng nhiên, sau lưng của bọn họ, một thanh âm chói tai truyền tới. Nga! Đây không phải là ta mỹ lệ vô song Tuyết Nhi muội muội sao, tại đây như vậy thần bí rộng thế giới gặp nhau, thật đúng là bản ít may mắn. Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Phách đồng thời quay đầu, đang lúc bọn hắn phía sau không được trăm trượng khoảng cách. Một thân hắc y dạ tinh hàn ôm hắn hai người yêu mị tận xương nữ nhân, gương mặt tiếu ý chung không che giấu chút nào bừa bãi cùng dâm tà, chính không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới, dạ tinh hàn. Vân Triệt than nhẹ một tiếng, tùy theo vùng xung quanh lông mày chợt vừa nhíu, dạ tinh hàn nguy hiểm tiếu ý và nhãn thần, khiến hắn nhất thời cảm thấy bất an mãnh liệt, hắn cúi đầu nói, Nguyên Phách, cẩn thận, Nga. Vân Triệt nói khiến Hạ Nguyên Phách thân thể cứng đờ, khẽ gật đầu. Tráng kiện trên hai cánh tay huyết quản trong nháy mắt căn căn cố lấy. Hạ Nguyên Phách phách hoàng trung kỳ, Phượng Tuyết Nhi nửa bước đế quân, dạ tinh hàn huyền lực cũng là phách hoàng trung kỳ, hắn nếu muốn làm khó dễ, tuyệt không thể nào là Hạ Nguyên Phách và Phượng Tuyết Nhi đối thủ, nhưng tự bởi vì như thế, Vân Triệt trái lại càng thêm bất an, bởi vì dạ tinh hàn trong hai mắt. Rõ ràng là con mồi nơi tay, tính trước kỹ càng ánh mắt của dạ thiếu cung chủ, Phượng Tuyết Nhi lễ phép hô, Nga dạ tinh hàn một đôi hẹp dài con ngươi nheo lại. Thằng nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi mạn diệu như tiên dáng người, đối Vân Triệt và Hạ Nguyên Phách coi như không gặp. Tuyết Nhi muội muội thực sự là quá khách khí, Dạ thiếu cung chủ tiếng xưng hô này nhiều không thú vị và xa lạ, ta càng muốn nghe Tuyết Nhi muội muội gọi ta, Dạ ca ca. Dạ Tinh Hàn trong thanh âm không nghiêm túc ý tứ hàm xúc rất nặng, nhãn thần càng tràn đầy khỏa thân. Hôm qua ở bài vị chiến thi đấu tràng, hắn tuy rằng cuồng vọng, nhưng là quyết không đến mức như vậy. Phượng Tuyết Nhi ở ánh mắt của hắn dưới cảm giác được toàn thân một trận khó chịu, đáp lại nói, Dạ thiếu cung chủ thân phận tôn quý, Tuyết Nhi không dám tùy ý xưng hô. Nếu như Dạ thiếu cung chủ không có chuyện gì khác, Tuyết Nhi liền tiếp tục du ngoạn. Nói xong, Phượng Tuyết Nhi liền muốn xoay người, không muốn tái để ý tới Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn cũng cười híp mắt nói, Tuyết Nhi muội muội tiên không cần vội và ly khai ma, bản thiếu nhưng còn có nhất kiện vô cùng trọng yếu sự. Từ lúc 3 năm trước đây, bản thiếu chợt nghe văn Tuyết Nhi muội muội thiên tư quốc sắc, thiên hạ không người nào có thể cập, sở dĩ vẫn luôn ngóng nhìn nàng đã từng thấy Tuyết Nhi muội muội tiên nhan, hôm qua thi đấu tràng trên, chúng con mắt nhìn chừng, bản thiếu ngay cả thiên tưởng vạn tưởng, nhưng cũng không bỏ được Tuyết Nhi muội muội. Tiên nhan bị một đám phàm phu tục tử ánh mắt nhiễm, vậy không biết hôm nay Tuyết Nhi muội muội có thể không thỏa mãn bản thiếu cái này nguyện ý ni, xin thứ cho Tuyết Nhi cự tuyệt, Tuyết Nhi tướng mạo thô lậu, đan vào đêm thiếu cung chủ con mắt. Phượng Tuyết Nhi dùng thanh âm bình tĩnh, và ngày hôm qua giống nhau như đúc ngôn ngữ từ chối, trước mắt Dạ Tinh Hàn, để cho nàng bình sinh lần đầu tiên có một loại mạnh phi thường liệt chán ghét cảm, Dạ Tinh Hàn cũng chút nào không tức giận, trái lại cười ha ha đứng lên, ha ha ha ha, cũng tốt. Hôm nay mặc dù bất đồng hôm qua, nhưng là vẫn có hai người chẳng biết vị. Đại sát phong cảnh tiểu tử. Bản thiếu ngược lại cũng không vội, quay về với chính nghĩa không bao lâu, Tuyết Nhi muội muội đã đem chỉ thuộc về ta Dạ Tinh Hàn, đến lúc đó Tuyết Nhi muội muội dung nhan, trong thiên hạ cũng chỉ có ta một người năng khán, dưới ánh trăng tương đối, một mình ngâm nga thưởng thức, đây mới thực sự là người của thế mỹ cảnh, ha ha. Ha ha, Vân Triệt. Ngươi, Phượng Tuyết Nhi tức giận, ngươi là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ, tại sao có thể như vậy hồ ngôn loạn ngữ? Hồ ngôn loạn ngữ? Hắc, Dạ Tinh Hàn dâm tà cười, bản thiếu nhưng cho tới bây giờ sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, nhất là ở Tuyết Nhi muội muội trong chuyện này. Bản thiếu lần này tới Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng hoàn toàn không là vì cái gì thất nước bài vị chiến hoặc cái này thái cổ huyền chu, mà là vì ngươi, ta Tuyết Nhi muội muội. Đãi cái này huyền thuyền hành trình kết thúc, ta sẽ lập tức hướng ngươi phụ hoàng, cũng chính là ta nhạc phụ đại nhân tương lai cầu hôn, khiến hắn đem ngươi hứa gả cho ta. Khi đó, chúng ta nhưng chỉ có vợ chồng, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi hoàn toàn chỉ thuộc về ta một người, cái khác bất kỳ nam nhân nào, cũng đừng nghĩ hy vọng xa vời chứ đụng chạm người mỹ lệ. Phượng Tuyết Nhi thanh âm trở nên gấp, Phượng Ngọc Ngọc lưu ly hạ, của nàng hé ra tuyết nhan dĩ ở tức giận dưới trở nên phấn hồng một mảnh. Ngươi, ngươi nói lung tung, ta mới sẽ không, và ngươi trở thành phu thê, cha ta hoàng cũng nhất định không có khả năng đáp ứng ngươi, ngươi tái nói lung tung, ta nhưng phải tức giận. Ta Tuyết Nhi muội muội thì là nóng giận, thanh âm vẫn là như thế êm tai. Dạ Tinh Hàn tiếng cười âm âm, thần thái cuồng nhiên tự nhiên, phảng phất hết thảy đều đã khi hắn trong lòng bàn tay, bất quá ta Dạ Tinh Hàn mong muốn đông tây, hoàn chưa từng có không có được, ta Dạ Tinh Hàn quyết định sự. Hắc, coi như là ngươi phụ hoàng phượng hoành không, đến lúc đó cũng không khỏi không đáp ứng, câm miệng. Một chấn lôi vậy thanh âm lúc này bỗng nhiên từ không trung truyền đến, tùy theo, một bóng người nhoáng lên, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Phượng Tuyết Nhi tiền phương, căm tức Dạ Tinh Hàn. Dạ thiếu cung chủ, ta Phượng Hoàng Thần Tông luôn luôn kính trọng thánh địa, canh mời ngươi ở xa tới là khách, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên như vậy khổ xuất cùng ngôn, hoàn ngôn ngữ mạo phạm Tuyết Nhi và ta tông tông chủ, ngươi là có ý gì, đại trưởng lão, nhìn bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, Phượng Tuyết Nhi thấp kêu thành tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là cùng phụ hoàng bọn họ cùng nhau? Phượng Phi Yên quay sang, cười nhạt một cái nói, tông chủ hắn lo lắng một mình ngươi, sở dĩ khiến ta âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng thật ra không nghĩ tới, hành. Dĩ nhiên thật có người dám sẵn chúng ta không ở mạo phạm ngươi. Tuyết Nhi yên tâm, thì là hắn là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ, dám mạo hiểm phạm ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Cảm tạ đại trưởng lão, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, có đại trưởng lão ở, của nàng khẩn trương và tức giận đích tình tự cũng biến thành thư giãn rất nhiều. Tỷ phu, đây là cái gì tình huống? Ngô, hình như hẳn không có chúng ta chuyện gì bà, Hạ Nguyên Phách nhỏ giọng nói, Vân Triệt không nói gì, ánh mắt trở nên càng ngày càng trầm thấp, nhưng lúc này ánh mắt của hắn cũng rơi vào Dạ Tinh Hàn trên người, mà là Phượng Phi Yên trên người, bởi vì từ trên người của hắn, hắn bỗng nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Cụ thể là ở chỗ nào, hắn vô pháp nói lên lai, chỉ là bản năng nghĩ, Nga, đây không phải là Phượng Hoàng Đại Trưởng Lão sao, ngươi không đi thăm dò nếu nói thái cổ chí bảo, lại chạy đến nơi đây lai, thật đúng là làm cho ngoài ý muốn à, Dạ Tinh Hàn cười ha hà nói. Bản thiếu nhưng hoàn toàn không có mạo phạm các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông ý tứ, bất quá là muốn kết hôn ta Tuyết Nhi muội muội mà thôi, ngươi chết tâm bà. Phượng Phi Yên trầm mặt nói, Tuyết Nhi không chỉ là thần hoàng đế quốc công chúa, hay là ta tông Phượng Thần tự mình lượng người của, là Phượng Thần trực hệ người thừa kế. Trên cái thế giới này, không ai xứng với nàng, tông chủ cũng tuyệt sẽ không đáp ứng, không đáp ứng, ha ha ha ha. Dạ Tinh Hàn khinh thường cười như điên, vậy các ngươi nhưng thật ra phải như thế nào không đáp ứng đi, ngươi thật đúng là cho rằng bây giờ Phượng Hoàng Thần Tông, vẫn là lấy trước Phượng Hoàng Thần Tông sao? Phượng Phi Yên hơi biến sắc mặt, Dạ Tinh Hàn, ngươi lời này có ý tứ, đại trưởng lão nhưng hẳn là so với bản thiếu rõ ràng sinh ra, Dạ Tinh Hàn cười lạnh nói, ngươi Phượng Hoàng Thần Tông lớn tốc độ đích xác kinh người, ngắn ngủi 5.000 năm, liền đã bắt đầu từ từ tới gần ta thánh địa mặt. Hơn nữa các ngươi có Phượng Thần tồn tại, tứ đại thánh địa cũng không dám ban áp chế, chỉ có thể mặc cho các ngươi phát triển, dù sao, các ngươi Phượng Thần, thế nhưng cái này thiên huyền đại lục duy nhất một chân chính đụng chạm tới thần huyền cảnh giới thần linh. Ở Phượng Thần che chở hạ, nếu như trở lại 1.000 năm, nói không chừng, các ngươi hoàn thật có thể siêu việt thánh địa giai tầng, nhưng cũng tiếc, các ngươi tầng này lớn nhất phù hộ, đã tiêu thất, các ngươi thật đúng là khi chúng ta không biết Phượng Thần từ lúc 3 năm trước đây tựu đã chết rồi sao. Đã không có Phượng Thần tồn tại, các ngươi còn có cái gì và chúng ta thánh địa gọi nhịp tư cách? À, Dạ Tinh Hàn nói, khiến Phượng Tuyết Nhi là thất thanh, Phượng Phi Yên càng sắc mặt nhanh thay đổi, lạnh lùng nói, nhất phái nói bậy. Ta Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần Đại Nhân là Phượng Hoàng Thần Linh, có vĩnh cửu sinh mệnh, vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong, ngươi, cánh dám như thế nói mạo phạm. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng Đại Trưởng Lão, Phượng Thần sống hay chết, trong lòng của ngươi cần phải so với bản thiếu rõ ràng hơn, lớn như vậy một tông môn, lại chơi lừa mình dối người siếc, chính không cảm thấy buồn cười và cảm thấy thẹn sao, hắc. Ngươi nghĩ, đã không có Phượng Thần tồn tại, tứ đại thánh địa còn có thể tùy ý các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông kế tục phát triển tiếp sao, ngươi, Phượng Phi Yên sắc mặt của trở nên cực kỳ khó coi, bản thiếu bây giờ nhìn lên Tuyết Nhi muội muội, đó là đối với các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông lớn lao ban ân. Dạ Tinh Hàn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, ngạo nghễ tư thái như một nắm trong tay thiên hạ vô thượng đế vương. Nhật Nguyệt Thần Cung tương lai nhất định lấy ta vi tôn, ta Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Phượng Hoàng Thần Tông đám hỏi, cái khác Tam Thánh Địa muốn áp chế Phượng Hoàng Thần Tông, sao còn muốn xem ta Nhật Nguyệt Thần Cung sắc mặt của, mà nếu như đám hỏi phải không? Dạ Tinh Hàn tay của trưởng chậm rãi phúc hạ, trên mặt lộ ra âm hiểm chí cực cười nhạt, quyền kia ít thủ đoạn khác, có thể sẽ không có ôn nhu như vậy, về phần các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông, đừng nói bị áp chế, nghìn năm lúc còn là phù tồn tại, đều vẫn là một không biết bao nhiêu. Phong Phượng Hoàng Đại Trưởng Lão nhất định nghe nói qua ngàn năm trước Vĩnh Dạ Vương Tộc, tấm tắc, lớn như vậy một cái Vĩnh Dạ Vương Tộc, thuyết diệt tự diệt, hơn nữa chỉ nghìn năm, liền vết tích đều biến mất, liền tên, đều bị hoàn toàn quên, đây là cỡ nào làm cho tiếc hận và thương cảm. Dạ Tinh Hàn nói, hầu như mỗi một chữ đều ở đây chát đâm Phượng Phi Yên tử huyệt, khiến toàn thân hắn run, Phượng Tuyết Nhi cũng là sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tuy rằng nàng từ không hỏi tới tông môn việc, cũng rất ít biết huyền giới cách cục, nhưng nàng biết. Phượng Thần ngã xuống là Phượng Hoàng Thần Tông tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài thiên đại bí mật, toàn bộ tông môn, cũng chỉ có rất ít kỳ người biết mà thôi, vì sao cái này Dạ Tinh Hàn sẽ biết, thực sự là. Nhất phái nói bậy, Phượng Phi Yên hai tay toàn quyền, song quyền trên Phượng Viêm cháy bùng, toàn thân đãng động khởi mãnh liệt chí cực quyền khí lực tràng, Dạ Tinh Hàn, chỉ bằng ngươi lời mới vừa nói, biệt nói ngươi là Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ, thì là ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng muốn làm thịt ngươi, nga. Thẹn quá thành giận, nếu muốn giết ta diệt khẩu, ha ha ha ha, Dạ Tinh Hàn ngửa đầu cuồng tiếu, vậy ngươi lai à, khiến ta xem một chút nếu nói Phượng Hoàng Đại Trưởng Lão có vài phần cân lượng, muốn chết, Phượng Phi Yên hét lớn một tiếng, trên tay hỏa diễm lần thứ hai bốc lên, toàn thân huyền lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Hiển nhiên đã ở dưới cơn thịnh nộ đem sở hữu huyền lực đều hoàn toàn nhắc tới, cao đẳng phách hoàng khí chẳng mạnh mẽ, khiến Vân Triệt hoàn toàn hít thở không thông, nhưng hắn cảm giác bất an trong lòng. Cũng tại lúc này bành trướng tới cực điểm, nhìn Phượng Phi Yên động tác, hắn bỗng nhiên con người co rụt lại, bạo quát. Nguyên Phách cẩn thận, à, hạ Nguyên Phách sửng sốt, nhưng, hầu như hai ở Vân Triệt thanh âm hạ xuống một sát na kia, tụ mãn lực lượng toàn thân Phượng Phi Yên bỗng nhiên xoay người lại, bàn tay trượt anh khứ, nhưng khiến Vân Triệt hoàn toàn không có nghĩ tới là, hắn công kích cũng không phải hạ Nguyên Phách, mà là, Phượng Tuyết Nhi. Một sát na kia, Vân Triệt con người thoáng cái thu rúc vào lỗ kim vậy khổ. Hắn ngay cả từ lâu đã nhận ra dị thường, nhưng cũng thế nào cũng không thể ngờ tới, Phượng Phi Yên bỗng nhiên công kích nhân không phải là mình, điều không phải hạ Nguyên Phách, lại dĩ nhiên là Phượng Tuyết Nhi. Cao đẳng phách hoàn toàn lực dưới thốt nhiên một kích, đừng nói Vân Triệt, coi như là Hạ Nguyên Phách cũng không thể phản ứng nhiều, thì là kịp phản ứng, cũng không có khả năng ngăn cản được. Mà tự sau lưng Phượng Phi Yên Phượng Tuyết Nhi càng tuyệt đối không thể năng nghĩ đến, từ nhỏ đối với nàng quan ái có thừa, là nàng và Phượng Hoành không tín nhiệm nhất người Phượng Phi Yên dĩ nhiên hội bỗng nhiên công kích nàng, huống chi, nàng cự ly Phượng Phi Yên, chỉ có ngắn ngủi không được ngũ bộ cự ly. Con người của nàng chỉ chiến giật mình, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã bị Phượng Phi Yên một chưởng hung hăng ầm ầm ngực. Trong nháy mắt, Phượng Phi Yên vẫn lặng yên nắm trong tay một khối đỏ như máu ngọc thạch hoàn toàn nát bấy, ở lực lượng của hắn dưới phóng xuất ra một xích hồng sắc huyền trận, lao lao khắc ở Phượng Tuyết Nhi trên người của. Phượng Tuyết Nhi thân thể như bị gió nhẹ bị bám tơ liễu vậy bay lên, trên đầu mũ Phượng cũng rất xa xúy rơi. Tuyết Nhi. Bên tai cũng không có nhớ tới nên có huyền lực tiếng oanh minh, Vân Triệt quá sợ hãi đang lúc, nhanh như tia chớp xông tới, ôm lấy Phượng Tuyết Nhi, sau đó chân đạp tinh thần toái ảnh, trong nháy mắt thoáng hiện tới 20 trượng ở ngoài, đồng thời giống to một tiếng, Nguyên Phách ngăn trở hắn. Hạ Nguyên Phách cũng tại lúc này phản ứng kịp, hắn trừng mắt, hướng Phượng Phi Yên một quyền đánh tới, chỉ còn một tiếng bạo hưởng, hai người rất xa xa nhau, Hạ Nguyên Phách giữa không trung một cái xoay người, rơi vào Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi trước người, song quyền mơ hồ run, Phượng Phi Yên tắc chậm rãi tung bay tới Dạ Tinh Hàn bên. Cạnh thân, trên mặt mang một tia âm hiểm mà tùy ý cười nhạt, Tuyết Nhi ngươi không sao chứ, Tuyết Nhi. Vân Triệt ôm qua Phượng Tuyết Nhi thân thể mềm mại, cấp thiết la lên, nhưng lập tức, hắn liền phát hiện Phượng Tuyết Nhi trên người của cũng không có bất luận cái gì bị thương vết tích, thế nhưng, trên người nàng lực lượng khí tức lại hoàn toàn tiêu thất, không, cảm giác một tia huyền lực tồn tại, phong hoàng cấm trận. Đã không có mũ Phượng che lấp, Vân Triệt lại một lần nữa thấy được Phượng Tuyết Nhi hoàn mỹ không tì vết dung nhan. Sắc mặt của nàng một mảnh trắng bệch, một đôi mắt đẹp kịch liệt chiến, bị sợ hãi, sương mù và khó có thể tin hoàn toàn đầy rẫy, nàng ở Vân Triệt trong lòng nhẹ nhàng chắc đầu. Nhìn và Dạ Tinh Hàn đứng ở cùng nhau Phượng Phi Yên, phát sinh mộng nghệ bàn phiếu hốt thanh âm, đại trưởng lão, vì sao, muốn, như vậy. Phượng Tuyết Nhi đích xác không có thụ thương, nhưng toàn thân huyền lực đều không thể điều động, hư nhược hầu như vô pháp đứng thẳng, giống như là tất cả lực lượng bị lao lao phong ấn lại như nhau, Vân Triệt thoáng yên tâm một điểm, chợt quay đầu, căm tức Phượng Phi Yên, Phượng Phi Yên, ngươi điên rồi sao? Ha ha a, Tuyết Nhi, ta làm như vậy, cũng là vì tốt cho ngươi. Phượng Phi Yên vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại cười. Dạ thiếu cung chủ thế nhưng tương lai thánh địa đứng đầu, ngươi nếu có thể gả cho hắn, đây chính là trên đời này hoàn mỹ nhất kết quả, nhưng ta biết, ngươi phụ hoàng là nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, sở dĩ ta phải hơi chút thi chút thủ đoạn, đãi ngươi ở đây thái cổ huyền chu trong hoàn toàn trở thành dạ thiếu cung. Chủ người của, khiến dạ thiếu cung chủ cùng ngươi cùng chung vượng thần thân thể, phụ hoàng ngươi hắn coi như là không muốn đáp ứng, cũng phải đáp ứng, Vân Triệt trợn cắn răng một cái. Song quyền âm thầm toàn khởi. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão, cùng thế hệ trong địa vị, danh vọng gần với Phượng Hoành Không tông môn nhân vật trọng yếu, thậm chí là Phượng Hoành Không và Phượng Tuyết Nhi tín nhiệm nhất người của, dĩ nhiên là vẫn sắp tâm hại người. Mà lúc này thế cục, cũng để cho nội tâm hắn không ngừng trầm xuống. Phượng Tuyết Nhi huyền lực tựa hồ bị cái gì lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn phong tỏa, mà mình và Hạ Nguyên Phách, tuyệt không thể nào là Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên đối thủ, nhất là chính ở chân chính Phách Hoàng trước mặt, lực lượng của hắn căn bản không hề uy hiếp đáng nói. Dạ Tinh Hàn muốn chiếm lấy Phượng Tuyết Nhi, mà mình và Hạ Nguyên Phách cũng rất có thể sẽ bị giết nhân diệt khẩu. Phượng Tuyết Nhi thần tình bi thương, mâu quang sương mù dường như đang ở trong mộng cảnh, Phượng thần đại nhân chết đi sự, chỉ có ta, Phụ Hoàng, Gia Gia, Thái Gia Gia, còn ngươi nữa biết, là ngươi, là ngươi. Không sai, chính là ta nói cho Dạ thiếu cung chủ, Phượng Phi Yên trực tiếp thừa nhận. Hơn nữa, không chỉ là Nhật Nguyệt Thần Cung, cái khác Tam Thánh Địa vậy cũng đều sớm chiếm được tin tức. Ngươi vô dụng phụ hoàng ở Phượng Thần qua đời lúc, nghĩ tới chỉ có thế nào đem chuyện này vô hạn giấu giếm xuống phía dưới, là mất đi không chân chính suy nghĩ đã không có Phượng Thần phù hộ Phượng Hoàng Thần Tông nên tìm kiếm thế nào lối ra, chỉ, thế nhưng vĩnh viễn không gói được lừa. Mà có Nhật Nguyệt Thần Cung, còn là thời gian tới cung chủ tương trợ, tài năng bảo ta Phượng Hoàng Thần Tông vạn năm tri an, mới là ta Phượng Hoàng Thần Tông thời gian tới tốt nhất lối ra. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, Phượng Hoàng Thần Tông lối ra, ngươi rõ ràng là ở tìm cho mình lối ra mà thôi. Còn không tiếc vì thế bán đứng toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, quả thực đê tiện vô sỉ tới cực điểm, bị Vân Triệt một trận quát mắng, Phượng Phi Yên cũng không tức giận, trái lại cười ha ha. Ha ha ha ha, nhân không vì mình, trời chu đất diệt, đã không có Phượng Thần, Phượng Hoàng Thần Tông thế tất hội rất nhanh suy nhược, không làm được hoàn sẽ trở thành tứ đại thánh địa nước phụ thuộc, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ khôi phục lại ngày xưa cường thịnh. mà chỉ cần ta trung tâm thuần phục Dạ thiếu cung chủ, hắc, tin tưởng Dạ thiếu cung chủ cảm giác được ta trung tâm, tất nhiên sẽ không bạc đãi phu ta, đó là tự nhiên, bản thiếu, thích nhất chính là lớn người già loại này người thông minh. Dạ Tinh Hàn lúc nói chuyện, hai mắt chăm chú nhìn Phượng Tuyết Nhi tiên nhan, hắn ngự nữ vô số, cũng tới nay trời mới biết, nguyên lai nữ nhân khả dĩ mỹ tới như vậy trình độ. Hắn thậm chí cảm giác được chính cả đời này sở nhúng chàm trôi qua vô số nữ tử, dung mạo cộng lại, cũng so ra kém của nàng một tia tiên vận, hai tay hắn vươn, mười ngón không ngừng chảo ác, đã khẩn cấp, hận không thể lập tức. Đêm điều này căn bản không hẳn là thuộc về nhân gian nữ hài hoàn toàn chiêm vi mình có, Phượng Tuyết Nhi ngực kịch liệt phập phồng, nàng cả đời này cực bớt tiếp xúc thế giới bên ngoài, là ở tối cực hạn dưới sự bảo vệ lớn lên, cho tới bây giờ sẽ không biết nguyên lai thế giới khả dĩ như vậy hiểm ác đáng sợ. Nàng nhắm hai mắt lại, thương tâm khẽ ngâm, tại sao có như vậy, đây không phải là thật, Vân ca ca, đây không phải là thật, tên tiểu tử kia, ngươi tựa hồ lạc hiếu, Vân Triệt. Dạ Tinh Hàn nhìn thẳng ôm Phượng Tuyết Nhi Vân Triệt, trong mắt phóng ra lạnh lạnh sát ý. Lập tức đem bản thiếu Tuyết Nhi buông ra, sau đó cổn xa một chút, bản thiếu còn có thể lo lắng lưu ngươi một toàn thây, ta Tuyết Nhi ngọc thể, há là ngươi bực này phế vật phối đụng chạm. Vân Triệt ôm Phượng Tuyết Nhi đứng lên, đôi mắt trong đồng dạng là vô cùng băng lạnh sát khí. Chuyện này, nguyên bản cùng hắn và Hạ Nguyên Phách không hề quan hệ, nhưng bởi vì bọn họ đã ở hiện trường, như vậy thì đã định trước thoát không khỏi liên quan. Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên nói hoàn toàn không có cấm kỵ hắn và Hạ Nguyên Phách, rõ ràng là dĩ đem hai người bọn họ coi là người chết, Vân ca ca. Trong ngực hắn Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ra, ta trung phong hoàng cấm trận, đây là tông trung hủy bỏ phạm hạ đại ác đệ tử sở hữu huyền lực sử dụng cấm kỵ huyền trận, ta có phượng thần lực lượng bảo hộ, nhưng kế tiếp 12 canh giờ, cũng sẽ trở nên không hề lực lượng, ta không muốn, bị cái kia ác nhân, sở dĩ. Vân ca ca, mời, giết ta, khỏe. Vân Triệt lòng của bẩn chợt căng thẳng, hắn thấy Phượng Tuyết Nhi một đôi mắt đẹp đã một mảnh hôn ám, đã từng rung động quang thải, hôm nay chỉ còn lại có bi thương và tuyệt vọng, hắn trọng trọng thở dốc một hơi thở, đem Phượng Tuyết Nhi càng thêm dùng sức ôm chặt, nhẹ nhàng nói. Tuyết Nhi, không cần phải sợ, trừ phi ta chết, bằng không, ta sẽ không để cho bất cứ thương tổn gì tới ngươi. Phượng Tuyết Nhi đôi mắt khôi phục vài phần thần thái, nàng đưa tình nhìn Vân Triệt ánh mắt của, âm nếu phiêu vân, Vân ca ca. Muốn chết. Kiến Vân Triệt nếu không một đem Phượng Tuyết Nhi buông, trái lại ôm chặt hơn, Dạ Tinh Hàn nhất thời giận tím mặt, khiến hắn sản sinh suốt đời lớn nhất Phượng Tuyết Nhi, hắn liền góc áo cũng còn một đụng phải một lần, cư nhiên bị cái này trong mắt hắn với vật ôm vào trong ngực. Cánh tay hắn nhoáng lên, tay phải trong dĩ sinh ra một bà hàn lóng lánh ngọc phiến, cái chuôi này ngọc phiến là Dạ Tinh Hàn thiếp thân vật, nó tuyệt không chỉ là nhất cây quạt đơn giản như vậy. Tại đây đem ngọc phiến xuất hiện ở Dạ Tinh Hàn trong tay một khắc kia, ngay cả hắn bên cạnh thân Phượng Phi Yên ánh mắt đều chiến giật mình. Thử phiến tên là Nhật Nguyệt Cướp, là do thừa nhận rồi vạn năm trở lên Nhật Nguyệt Chi Huy Brahma Ngọc là việc chính thể đúc mà thành, là cả thiên huyền đại lục có chừng thập món phách quyền khí một trong. Bằng vào cái chuôi này Nhật Nguyệt Cướp, Dạ Tinh Hàn thực lực chí ít để thăng 3 đẳng cấp, ngay cả là phách huyền cảnh bát cấp Phượng Phi Yên, hắn đều có sức đánh một trận. Nhật Nguyệt Cướp hàn quang lóe lên, theo Dạ Tinh Hàn cổ tay suy động, một đạo nguyệt nha trạng huyền quang đột nhiên thiểm ra, bắn thẳng đến Vân Triệt hầu, huyền quang đến mức không gian bị thô bạo mở ra, bị bám trói tay vô cùng không gian xé rách thanh. Hạ Nguyên Phách thân ảnh cao lớn chợt nhoáng lên, chắn Vân Triệt trước mặt của, bàn thạch vậy quả đấm của nội nhiên đánh ra, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ trăng tàn huyền quang nhô lên cao nổ tung, mà Hạ Nguyên Phách trên mu bàn tay cũng băng ra một đạo nhất tức dài vết máu. Hạ Nguyên Phách mặt âm trầm, cắn răng trầm giọng nói, "Tỷ phu, đi mau, đi mau." "Nguyên Phách, đi mau." Hạ Nguyên Phách một tiếng bạo hống, chấn Vân Triệt toàn thân run lên, hai tay cũng bỗng nhiên rất nhanh, thế cuộc trước mắt, Hạ Nguyên Phách đã thấy rõ, Vân Triệt càng nhìn thanh thanh sờ sờ. Nhìn Hạ Nguyên Phách bóng lưng và trên người hắn cổ quyết tuyệt khí tức, hắn không có kiểu cách nữa, cắn chặt nha, chật vật xoay người sang chỗ khác, "Nguyên Phách, không nên chết, nhớ kỹ trên người ngươi truyền tống ngọc thạch, nghìn vạn lần không nên chết." Lấy Vân Triệt thực lực bây giờ, ở Phượng Phi Yên và Dạ Tinh Hàn trước mặt căn bản không cú khán. Lưu lại không hề tác dụng, chỉ có một con đường chết, mà khiến Hạ Nguyên Phách chống đối, mang theo Phượng Tuyết Nhi toàn lực thoát đi, hắn và Phượng Tuyết Nhi, có thể còn có như vậy một tia chạy ra kiếp nạn mong muốn. Thế nhưng Hạ Nguyên Phách cũng triệt để đặt mình trong ở tại chí mạng trong nguy hiểm, Vân Triệt nói xong, chợt cắn một chút đầu lưỡi, đưa mắt từ trên người Hạ Nguyên Phách rời, mang theo Phượng Tuyết Nhi hướng đông phương chạy như điên, hắn không quay đầu lại, nhưng khe hở trong lúc đó, cũng tràn ra từng đạo huyết lưu, còn muốn chạy. Phượng Phi Yên cười lạnh một tiếng, vừa muốn đuổi kịp, Dạ Tinh Hàn chợt giơ tay lên, cười híp mắt nói, bọn họ đi, điều không phải rất tốt sao? Phượng Phi Yên sửng sốt, thiếu cung chủ ý tứ là, chỉ bằng Vân Triệt cái phế vật, nàng chạy thoát được tay của chúng ta lòng bàn tay, Dạ Tinh Hàn chẳng đáng mà cười. Nhưng thật ra hắn mang theo ta Tuyết Nhi chạy rất xa, chúng ta có thể thật tốt, tống cái này của thường đệ tử ra đi. Hắn dù sao cũng là trong đó kỳ phách hoàng, muốn giết hắn, nhưng là phải không nhỏ động tĩnh, ta Tuyết Nhi hiện tại huyền lực bị đóng cửa, một điểm bảo hộ năng lực của mình cũng không có, nếu là không cẩn thận bị lan đến gần, cho dù là thương tổn tới một sợi tóc, bản thiếu cũng là đau lòng rất à. Phượng Phi Yên chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, còn là thiếu cung chủ nghĩ chu toàn, bất quá, cái này Hạ Nguyên Phách dù sao cũng là cổ thương đệ tử, thật không có vấn đề sao. Trước này thái cổ huyền chu là cỡ nào hoàn mỹ sát nhân nơi, vô luận người nào chết ở chỗ này, đều muốn sẽ không có bất kỳ hậu hoạn, biết chuyện này, chỉ có ngươi, ta, Tuyết Nhi còn có lập tức tự sẽ trở thành người chết Vân Triệt. Mà ta hoàn mỹ Tuyết Nhi, lập tức tự gần ngã vào ta trong quần, mà chỉ cần là nữ nhân của ta, cũng sẽ bị ta huyền công chồng vĩnh viễn sẽ không biến mất huyền ấn, hết thảy hành động, ngôn ngữ, ý chí, đều muốn nghe theo vui ý của ta nguyện, vĩnh viễn không có khả năng đem chuyện này thổ lộ cấp bất luận kẻ nào. Đại trưởng lão, nhưng còn có nghi ngờ sao? Đương nhiên không có, Phượng Phi Yên âm chắc chắc nở nụ cười, vậy sẽ phải làm phiền thiếu cung chủ cùng ta liên thủ, ta một người, bại hắn dễ dàng, nhưng muốn giết hắn nhưng cũng có chút khó khăn, nếu không phải cẩn thận bị hắn bỏ chạy, nhưng liền có chút phiền toái. Thính Phượng Phi Yên và Dạ Tinh Hàn tại nơi ngươi một lời ta một lời, Hạ Nguyên Phách không nói gì, cũng không có động tác, chỉ có toàn thân cơ thể thật cao cố lấy, huyền lực ở bên trong thân thể bộ và mặt ngoài thân thể điên cuồng dũng động. Nghe được hai người không có chuẩn bị phân tán đuổi theo Vân Triệt, mà là tuyển trạch liên thủ, lấy bảo chứng năng đưa hắn vào chỗ chết, hắn trái lại trong lòng vui vẻ, bởi vì cứ như vậy, ít nhất, hắn năng một lần tha trụ hai người, vì Vân Triệt tranh thủ một chút đào sinh thời gian và cơ hội, ca ca ca ca. Hạ Nguyên Phách các đốt ngón tay chuyển đến bạo đậu vậy thanh âm, huyết quản thật cao cố lấy, như muốn bạo liệt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thản nhiên tự nhiên, cơ bản đưa hắn coi là người chết Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên. Tỷ phu, ta rốt cục có bảo vệ ngươi năng lực và cơ hội, lần này, đánh bạc tính mạng của ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tống hắn ra đi ba, Dạ Tinh Hàn ngọc phiến nhoáng lên, hơn mười nói trăng tàn huyền quang bay thẳng Hạ Nguyên Phách muốn hại, chết đi. Phượng Phi Yên bừa bãi hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm bốc lên, khắp bầu trời hỏa hải trong nháy mắt che khuất bầu trời, từ thiên mà rơi, trong nháy mắt đem Hạ Nguyên Phách thân ảnh của hoàn toàn nuốt hết. Vân Triệt ôm Phượng Tuyết Nhi, hướng về phía trước toàn lực cấp tốc chạy, toàn thân hắn sức mạnh đều tập trung ở tốc độ trên, bên tai tiếng gió rít gào mà qua, tình cờ thoát ra huyền thú còn không tới kịp sinh ra công kích ý của hắn thức, liền đã bị hắn một chuỗi mà qua. Phía sau, Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên cũng không có đuổi theo. Điều này làm cho Vân Triệt tiểu thư một hơi, nhưng tùy theo trái tim lại đột nhiên căng thẳng. Bọn họ không có đuổi tới, rõ ràng ý vị là bọn họ là muốn trước tiên liên thủ đối phó Hạ Nguyên Phách, đem hắn đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Vân Triệt tốc độ lập tức chậm lại, nhưng ngay lúc đó, hắn hàm răng một cắn, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, cũng gắt gao khống chế chính mình không muốn nhìn lại. Hắn dù cho trở lại, cũng căn bản giúp không được Hạ Nguyên Phách cái gì. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Hạ Nguyên Phách đang lúc nguy nan, có thể đúng lúc sử dụng cổ thương chân nhân giao cho hắn chuyển tống ngọc thạch, bằng không, Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên liên thủ, hắn chắc chắn phải chết, oanh. Đại địa chấn chiến, ánh lửa lan tràn, sóng khí từ bên ngoài mấy dặm tấn công tới, đem lao nhanh bên trong Vân Triệt trùng lảo đảo một cái, bá hoàng cấp bậc chiến đấu, sản sinh sức mạnh hủy diệt là cực kỳ đáng sợ, dù cho là lần này danh chấn thiên hạ Vân Triệt, cũng hoàn toàn không có tham dự trong đó tư cách. Tốc độ đã đến cực hạn. Nhưng Vân Triệt vẫn như cũ hiểm không đủ nhanh, liều mạng khởi động toàn thân sức mạnh, hắn biết rõ chính mình chạy ra khoảng cách tuy rằng nhìn như rất xa, nhưng ở một cái bá hoàng trước mặt, muốn đuổi tới vốn là chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại đã là vô hạn hối hận tối ngày hôm qua không có thả xuống kiêng kỵ, tìm hiểu Hoa Minh Hải chuyên môn đưa tới huyện ánh sáng lôi cực, lấy ngộ tính của hắn, dù cho chỉ là một buổi tối thời gian, cũng đủ để có chút thành tựu, hay là có thể dành cho hắn lúc này to lớn trợ lực. Mặt lị, sức mạnh của ngươi đến cùng lúc nào mới có thể khôi phục, Vân Triệt ở trong ý thức gầm hét lên. Lúc trước ở thiên trì bí cảnh, Mạt Lị đang giúp hắn giết Mộc Thiên Bắc sau, vì không cho hắn đối với sức mạnh của nàng sản sinh ỉ lại, cũng vì mình có thể an tâm loại trừ trên người kịch độc, mạnh mẽ tự phong sức mạnh của chính mình. Nàng lúc đó nói cái này tự mình phong ấn sẽ kéo dài chí ít một năm này, nhưng hiện tại, đã qua thời gian hơn hai năm, nếu là tự mình phong ấn, đó là đương nhiên là liền ta mình cũng không cách nào khống chế. vì lẽ đó liền chính ta cũng không biết cái này phong ấn lúc nào sẽ tự động mở ra. Mạt Lị thản nhiên nói, ban đầu ta cho cái này phong ấn bố trí thời hạn là nhất ngắn 1 năm, dài nhất 5 năm, bây giờ đã qua đi 2 năm, nó hay là 1 giây sau sẽ mở ra, cũng hoặc là muốn đến 3 năm sau khi. Vân Triệt có một loại cầm Mạt Lị đẩy ra ngoài tàn nhẫn đánh một trận cái mông kích động, ngươi đang lo lắng hạ nguyên phách, Mạt Lị bình tĩnh cực kỳ nói, ngươi lo lắng cũng vô dụng, bá hoàng phương diện chiến đấu, ngươi bây giờ căn bản không có tư cách tham dự. Còn hạ nguyên phách, hắn có thể hay không chết ta không biết, thế nhưng, Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên, có một cái nhất định sẽ chết, Vân Triệt sững sờ, hai người bọn họ có một cái sẽ chết, tại sao? Luân huyền lực, hạ nguyên phách cơ bản cùng Dạ Tinh Hàn bình tề. Nhưng Dạ Tinh Hàn có một cái bá huyền khí tại người, đủ để hoàn toàn áp chế hạ nguyên phách, mà Phượng Phi Yên càng là mạnh hơn hạ nguyên phách trên gần phân nửa cảnh giới, hạ nguyên phách đối mặt bất kỳ không có bất kỳ ai thắng khả năng, chớ đừng nói chi. Là hai người liên thủ, làm sao có khả năng sẽ là một người trong đó chết, bởi vì, hắn huyền mạch, nhưng là đã trải qua sơ bộ thức tỉnh bá hoàng thần mạch, Mạt Lị âm thanh, tràn ngập một loại dị dạng thương hại. Người tà thần thần mạch là đến từ tà thần bất diệt máu, mà bá hoàng thần mạch tương tự là bắt nguồn từ thượng cổ chân thần lưu trên thế gian dòng máu. Tên kia chân thần, chính là vì là chiến tranh mà sinh chiến thần thực lực tổng hợp tuy rằng không sánh được tà thần, nhưng nổi giận chiến thần, có thể so với nổi khùng tà thần, chỉ là phàm nhân, dám xúc động thần chi phẫn nộ, hậu quả, chỉ có chết, Vân Triệt. Tốc độ, trước sau không phải Vân Triệt am hiểu. Dù sao, hắn huyền lực chỉ có huyền cảnh, hắn mặc dù có thể lấy hiện nay huyền lực đối chiến vương huyền, là bởi vì nắm giữ tà thần huyền mạch mang đến huyền lực tăng cường cùng nổi khùng, có long thần máu cùng long thần chi tủy dành cho mạnh mẽ thể phách, có đại đạo Phật quyết dành cho sức mạnh thân thể cùng phòng ngự. Nhưng ngoại trừ tà thần huyền mạch dành cho huyền lực tăng cường, cái khác đều không thể ở tốc độ trên dành cho tăng mạnh. Hắn có thể đạt cho tới bây giờ tốc độ, chủ yếu vẫn là bình thường đều là điều động rất nặng trọng kiếm, do đó thu hồi trọng kiếm giờ người nhẹ như hồng vũ, nhưng cực hạn nhất tốc độ cũng vẹn vẹn còn tương đương với một cái nửa bước vương huyền huyền người tốc độ. Phía sau huyền lực tiếng nổ vang rền càng ngày càng xa xôi, nhưng không có nửa khắc dừng, thành cỗ mồ hôi từ Vân Triệt trên trán hạ xuống, nhẹ nhàng đánh vào Phượng Tuyết Nhi trắng như tuyết ngọc nhan cùng trên cổ. Phượng Tuyết Nhi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hàm răng cắn chặt, toàn thân đều bị mồ hôi chiêm thấp Vân Triệt, nhẹ nhàng hô. Hoán, Vân ca ca, Vân ca ca. Tuyết Nhi, không cần phải sợ, chúng ta đã trốn rất xa rồi. Vân Triệt nhìn không biết đi về nơi nào phía trước, dùng sức cắn răng an ủi. Nhưng trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, hắn lấy tốc độ bây giờ coi như là lại lao nhanh mấy canh giờ, cũng căn bản khó có thể thoát khỏi nguy hiểm. Vân ca ca, đem ta buông ra, được không? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, mục tiêu của bọn họ là ta, thả xuống ta, Vân ca ca có thể đi càng xa hơn chỗ xa hơn, ta không cho nói lời nói như vậy, Vân Triệt nói, phía trên thế giới này, chỉ có rất ít người đáng giá ta dùng mệnh đi cứu. Mà trong những người này, nhất định có Tuyết Nhi. Cũng không chỉ là bởi vì Tuyết Nhi đã cứu mạng của ta, càng bởi vì, đừng nói là ta, coi như là ông trời, cũng tuyệt không đành lòng Tuyết Nhi bị thương tổn. Nhưng là, ta, không cho lại nói lời nói tương tự, Vân Triệt gầm nhẹ lên, bằng không, ta có thể phải tức giận, Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi tựa sát Vân Triệt lồng ngực, cả người đều bị chăm chú ôm, tuy rằng thân ở bình sinh chưa bao giờ có hiểm cảnh, toàn thân cũng suy yếu vô lực. Liền ngay cả triệu hoán tuyết hoàng thú cần thiết nhỏ bé huyền lực đều không thể khởi động, nhưng nàng trong tâm linh nhiều nhất, phản lại mà là một loại không cách nào ngôn. Ngữ an lòng, loại này an lòng cảm giác, lặng yên xua tan hết thảy sợ sệt cùng bất lực. Nàng mở to mỹ lệ như tinh thần đôi mắt đẹp, không chớp một cái nhìn Vân Triệt bị mồ hôi cùng màu đỏ thắm che kín khuôn mặt, từ từ xem ngây dại, một tiếng khẽ nói, vô ý thức ngâm ra, Vân ca ca. Có thể gặp phải ngươi, Tuyết Nhi thật sự tốt may mắn, thật vui vẻ. Mềm nhẹ như tuyết bay âm thanh hầu như trong nháy mắt đem Vân Triệt lòng sốt sáng linh hòa tan, trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện lên một vài bước một đời đều sẽ không quên hình ảnh. Rớt xuống phượng vách núi treo leo trước khi hôn mê cái kia như mộng như ảo thoáng nhìn, ở tuyết bên trong múa lên Phượng Tuyết Nhi, cùng tuyết hoàng thú nô đùa Phượng Tuyết Nhi, lặng lẽ chảy nước mướng Phượng Tuyết Nhi, chăm chú dạy hắn Phượng Hoàng tụng thế điển Phượng Tuyết Nhi, lắng nghe hắn kể chuyện xưa Phượng Tuyết Nhi. Dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn Phượng Tuyết Nhi, không nỡ lòng bỏ hắn rời đi Phượng Tuyết Nhi, ở bảy quốc bài vị chiến tái trường vì hắn chất hỏi mình phụ hoàng Phượng Tuyết Nhi. Nếu như muốn nói may mắn, như vậy, hắn kiếp này có thể gặp phải Phượng Tuyết Nhi, đồng thời cùng hắn có nhiều ngày như vậy càng ngày càng thân cận ở chung, hắn mới thật sự là may mắn. Tuy rằng, ngày hôm nay bởi vì Phượng Tuyết Nhi, hắn bị liên lụy đến cực kỳ nguy hiểm, rất có thể chí mạng hiểm cảnh, hắn cũng không hối hận cùng Phượng Tuyết Nhi gặp gỡ, nếu như lại để hắn lựa chọn một lần. Coi như là không có Phượng Xích Lửa, hắn vẫn như cũ sẽ chọn để cho mình rớt xuống phượng vách núi treo leo. Chú ý phía sau của ngươi, Vân Triệt cầm hết thảy huyền lực đều tập trung ở tốc độ trên, lúc này lại có chút phân thần, ở mặt Lị Thấp Lạnh cảnh cáo thanh dưới, hắn mới bỗng nhiên phát giác được hai bột sắt khí lạnh lẽo đang từ phía sau áp sát. Vân Triệt nhanh chóng quay đầu, thình lình nhìn thấy hai cái dáng người xinh đẹp, mặc hở hang nữ nhân chính ép sát mặt đất phi hành, cực tốc hướng về hắn đuổi theo, đồng thời cách hắn càng ngày càng gần. Vân Triệt một chút liền nhận ra, đây là đi theo Dạ Tinh Hàn bên người hai nữ nhân kia, Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ. Ở hắn nhìn lại giờ, hai người đã đuổi tới trăm trượng bên trong, hai người kia thực lực ra sao, Vân Triệt nhanh chóng hỏi, đều là cấp 8 vương tọa, Mạt Lị âm thanh ngưng trọng nói, ngươi đánh một cái còn miễn cưỡng, hai người, ngươi nhất định phải trả giá một chút, huống hồ trên người ngươi còn có cái con ghẻ. Vân Triệt tốc độ coi như tăng lên tới cực hạn, cũng kiên quyết không thể cùng hai cái hậu kỳ vương tọa so với. Vân Triệt ngắn ngủi suy nghĩ sau, quyết định thật nhanh, nhanh chóng dừng lại thân thể, xoay người lại, cau mày, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hai cái áp sát nữ nhân, hí. Ngăn ngắn hai tức, Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ liền vọt tới, tốc độ nhanh chóng, để không khí chung quanh hí lên giường như bị đâm đao thô bạo cắt rời. Hai người rơi xuống từ trên không, hai bên trái phải đứng ở Vân Triệt hai bên, dừng lại giờ, hầu như lộ ra hơn một nửa cái cự thạc bộ ngực mềm kịch liệt trên dưới run run. Mang theo khiến người ta huyết thống vẫn trương kiểu diễm cuộn sóng. Nếu là chỉ cần chỉ có hai người này kẻ địch, Vân Triệt nói không chắc còn có thể trì hoãn khí tức, cười híp mắt thưởng thức một lúc, nhưng hiện tại, nguy cơ ở phía sau, trong mắt hắn chỉ có sát cơ. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết đi cái này hai cái cản trở hắn cùng Phượng Tuyết Nhi đào tàu chướng ngại vật. Vân ca ca, hai người phụ nữ trên người lạnh lẽo sát cơ để không hề hộ thân lực lượng Phượng Tuyết Nhi toàn thân co rúm lại, Tuyết Nhi không cần sợ, các nàng chỉ là đi tìm cái chết. Vân Triệt thấp giọng an ủi, sau đó đem Phượng Tuyết Nhi một tay ôm vào trong ngực, tay phải nắm lên long khuyết. Một sát na kia, long thần thử luyện nơi hình ảnh ở trong đầu hắn chợt lóe lên, khi đó, hắn cũng là như vậy một tay ôm Sở Nguyệt Thiền, một tay cầm trọng kiếm. Chỉ là, tiểu tiên nữ. Ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Hai cỗ lạnh lẽo sát cơ đem Vân Triệt vững vàng khóa chặt, Vân Triệt khí tức cũng đồng dạng đem hai người khóa chặt. Hai người này yêu mị nữ nhân ăn mặc cực nhỏ, ánh mắt băng hàn. Nhìn như không có vũ khí, nhưng giữa ngón tay nhưng là sáng lấp lóa, rõ ràng là mang theo kịch độc dao găm, hơn nữa các nàng trước biểu hiện ra tốc độ kinh người, năng lực của các nàng hẳn là tập trung vào ám tập cùng thuấn sát. Đối với loại này đối thủ, tuyệt đối không thể làm cho các nàng gần người, nhắn tin. Một trận gió nhẹ thổi qua, để ba người khí tức đều xuất hiện nhỏ bé chập chờn, trong nháy mắt, Nguyệt Cơ Mị Cơ đồng thời vọt lên, lướt trên hai đạo màu đỏ tươi tàn ảnh, hai điểm hàn quang giống như ám dạ lưu tinh. Một điểm đến thẳng Vân Triệt yết hầu, một điểm đâm thẳng Vân Triệt mắt cá chân, tê rồi. Hai người nhanh như tia chớp độc nhận từ Vân Triệt mặc trên người quá, đem tàn ảnh hoàn toàn xé rách, mà các nàng chu vi, bốn cái phương hướng thình lình đồng thời xuất hiện bốn cái khí tức hoàn toàn nhất trí Vân Triệt bóng người, quỷ dị này biến hóa để hai nữ ngắn ngồi sững sờ, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Vân Triệt chân. Thân toàn thân hỏa diễm bốc lên, phượng rực mở ra, cuồng bạo phượng viêm lực lượng giống như là biển gầm xung kích mà tới. Vân Triệt vừa lên đến, chính là uy lực cực lớn, cũng tiêu hao rất nhiều, hoàn chỉnh Phượng Hoàng Thần Kỹ Phượng Dực Thiên Khung. Bùm! Giống như dưới nền đất. Núi lửa bỗng nhiên bạo phát, lửa cháy ngập trời mang theo cuồng bạo cực kỳ lực trùng kích phóng lên trời, đem bầu trời trong nháy mắt chiếu rọi thành màu đỏ thắm. Hoàn chỉnh Phượng Dực Thiên Khung không chỉ uy lực to lớn, hơn nữa có chứa vượt xa dĩ vãng lực trùng kích. Nguyệt Cơ Mị Cơ tuy rằng đều có cực cường phản ứng lực cùng huyền lực phòng ngự, nhưng này ở đến từ Phượng Hoàng chân thần mạnh mẽ huyền kỹ trước vẫn như cũ bị trong nháy mắt đánh bay, lúc rơi xuống đất toàn bộ ngất đi, trên người cũng bị nhiễm phải nóng rực cực kỳ Phượng Hoàng hỏa diễm. Vân Triệt bóng người loáng một cái, ôm Phượng Tuyết Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở Nguyệt Cơ bên cạnh người, một chiêu kiếm nện xuống, ầm. Nguyệt Cơ vội vàng đẩy lên huyền lực phòng ngự bị miễn cưỡng nổ nát, nàng mượn lực một cái xoay chuyển, rất xa độn mở, mà một đạo lạnh lẽo sát khí thấu xương cũng từ Vân Triệt phía sau kéo tới, đâm thẳng chỗ yếu. Vân Triệt nhanh chóng xoay người lại một chiêu kiếm. Liên hoàn khí bạo tiếng vang lên, ba người rất xa tách ra, không gian xung quanh khí lưu trở nên hỗn loạn không thể tả, đầy dãy nóng rực cáo kình khí tức. Vân Triệt âm thầm nhắn tin một cái khí, như vừa nãy là hai tay cầm kiếm, hắn có niềm tin tuyệt đối ở vừa nãy kỳ tập bên dưới đem Nguyệt Cơ một chiêu kiếm thương tích, nhưng một cái tay điều động trọng kiếm, không chỉ sẽ uy lực lớn hạ, liền ngay cả công kích cùng phản kích tốc độ cũng là mất giá rất nhiều, đồng thời. Đối với thể lực cùng thời gian, cũng là tương đối lớn tiêu hao. Vừa nãy Phượng Dực Thiên Khung xung kích cùng Phượng Viêm Thiêu Đốt bên dưới, Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ hai người vốn là bại lộ áo đuôi ngắn váy ngắn đều là trở nên tổn hại không thể tả, khó có thể tế thể. Các nàng trong ánh mắt ngoại trừ sát ý, bắt đầu mang tới càng nhiều thận trọng cùng cảnh giác. Các nàng vốn tưởng rằng hai người cùng đánh, hoàn toàn có thể dễ dàng áp chế Vân Triệt, không nghĩ tới mới giao thủ một cái, Vân Triệt kinh người oanh một cái nháy mắt, nhưng là suýt nữa làm cho các nàng thiệt thòi lớn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó làm cùng một động tác, tê rồi. Tổn hại không thể tả áo cùng dưới y bị Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ toàn bộ đưa tay xé xuống, hai cỗ đẫy đà xinh đẹp trắng như tuyết thân thể trần như nhộng bày ra ở Vân Triệt trước mắt, ánh mắt của các nàng, trên nét mặt băng hàn cùng sát khí nhanh chóng rút đi, thay vào đó là đủ khiến một người nam nhân bình thường. Trong nháy mắt tâm thần mê mị hoặc phong thái, các nàng hành động của hai người để Vân Triệt hơi sững sờ, chính lấy cảnh giác cùng lo lắng ánh mắt nhìn Nguyệt Cơ Mị Cơ Phượng Tuyết Nhi ở kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng ngâm khẽ nói, Vân ca ca, không cho xem, không cho xem. Các nàng lại không Tuyết Nhi đẹp đẽ, ta mới lười xem, Vân Triệt lập tức trở về đáp, bất quá hai con mắt nhưng là vững vàng nhìn chăm chăm hai người thân thể, đặc biệt là cái kia hai đôi không ngừng trên dưới chập trùng to lớn tuyết phong. À, không liếc không nhìn, bất quá vừa dứt lời, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Lời của mình thật giống có chút nghĩa khác, Vân ca ca lại chưa từng xem ta không mặc quần áo dáng vẻ, làm sao sẽ biết. Ồ, Vân ca ca, người nguyên lai tốt xấu, Phượng Tuyết Nhi gò má lập tức đỏ lên, ta không phải ý đó. Ồ, loà. Thân Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ chậm rãi hướng về Vân Triệt đến gần, nguyên bản trên mặt lạnh lùng, lúc này lại là mị hoặc cực điểm cười, phảng phất là đang ám chỉ Vân Triệt có thể tùy ý hưởng dụng các nàng thân thể, mà lúc này, Vân Triệt ánh mắt hơi rung động, đại não cũng xuất hiện nhẹ nhàng mê muội, liền ngay cả trong thân. Thể dòng máu tốc độ đều rõ ràng gia tốc, Vân Triệt tinh thần ngưng lại, trong nháy mắt cảnh giác. Mị công, hơn nữa lại không tiếc tự cởi quần áo đến phối hợp mị công, hai nữ nhân này cũng thật là làm à, bất quá đáng tiếc, dùng sai rồi đối tượng. Vân Triệt duy trì bất động, ánh mắt trở nên càng ngày càng vẩn đục bên trong mang tới càng ngày càng nặng si mê, tùy ý Nguyệt Cơ Mị Cơ từng bước áp sát, mãi đến tận các nàng gần đến 10 bộ ở ngoài giờ, Vân Triệt bỗng nhiên trầm thấp phát ra âm thanh, Tuyết Nhi, nhắm mắt lại. Vân Triệt trong hai mắt, bỗng nhiên tỏa ra lên một vệt thương màu xanh lam kỳ quang, phía sau hắn, một đạo thương màu xanh lam long hình bóng như thoáng hiện, nương theo một tiếng uy nghiêm bá đạo long chi rít gào từ phía chân trời mà tới, danh chấn hoàn vũ. Vân Triệt đỉnh đầu ba thước chỗ, bỗng nhiên mở ra một đôi như bầu trời. Giống như thâm thúy, như ngôi sao trước mắt thương xanh chi mục. Nguyệt Cơ Mị Cơ thân thể đột nhiên run lên, hai tấm mặt trên mị hoặc cùng cười quyến rũ trong nháy mắt cứng ngắc, tùy theo trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt cực kỳ sợ hãi, con người bắt đầu rồi kịch liệt co rút lại, toàn thân như cái sàng giống như kịch liệt run rẩy lên. Lấy Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ mạnh mẽ huyền lực, ở long hồn lĩnh vực dưới, bản không đến nỗi không chịu được như thế. Coi như bị kinh sợ bảy phần sợ hãi, cũng có lẽ sẽ lưu trên ba phần thanh minh, nhưng các nàng nhưng tìm đường chết đối với Vân Triệt triển khai mị công. Mị công là một loại tấn công bằng tinh thần, mà long hồn lĩnh vực, tương tự là một loại tấn công bằng tinh thần lĩnh vực, nhưng chỉ là mị công, há có thể cùng long hồn lĩnh vực phương diện so với, ở long hồn lĩnh vực to lớn kinh sợ bên dưới, các nàng mị công trực tiếp phản phệ, làm cho các nàng tinh thần phòng ngự. Cũng theo hoàn toàn tan vỡ, do đó hoàn toàn rơi vào long thần uy thế bên trong. Tâm hồn bên trong tất cả đều là sợ hãi, lại không nửa điểm thanh minh cùng phản kháng. Vân Triệt bỗng nhiên xông lên, long huyết không chút lưu tình đâm về phía Nguyệt Cơ yết hầu, thô độn mũi kiếm hầu như là dễ như ăn cháo đâm vào huyền lực phòng ngự chí ít giảm xuống 9 phần 10 Nguyệt Cơ thân thể, đem cổ họng của nàng hoàn toàn xuyên qua, sau đó thân kiếm một chỉ vung một cái, một đạo phượng hoàng hỏa diễm. Gào thét bay ra, mang theo nóng rực sóng khí oanh kích ở Mị Cơ trong lòng, sau đó từ sau đó bối truyền ra. Ở nàng ngược vị trí nổ ra một cái đầu to nhỏ trong suốt lỗ thùng, long hồn lĩnh vực vẻn vẹn kéo dài hai tức, liền đã bị Vân Triệt nhanh chóng thu hồi. Bởi vì long hồn lĩnh vực mỗi nhiều kéo dài một tức, đối với hắn mà nói đều là to lớn hao tổn vô hình. Nhưng ngăn ngắn hai tức đối với Vân Triệt mà nói đã là hoàn toàn đầy đủ, ở long hồn lĩnh vực biến mất một sát na kia, Nguyệt Cơ Mị Cơ thân thể cũng thuận theo ngã xuống, dưới thân rất nhanh đành rụm được đại than máu tươi. Nếu như nói này trước còn có thể có như vậy một chút quay lại chỗ trống, như vậy giết Dạ Tinh Hàn hai người phụ nữ, vẫn là hắn nhìn qua khá là sủng ái hai người phụ nữ, hắn cùng Dạ Tinh Hàn, cũng liền trở thành không chết không thu tử địch. Mà Dạ Tinh Hàn hiện nay thân phận là Nhật Nguyệt Thần Cung Thiếu Cung Chủ, vẫn là công nhận tương lai Thánh Địa Chi Chủ, hắn xem như là triệt để và toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung bị trở thành tử địch. Vừa mới từ cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán bên trong đạt được dư luận trên ưu thế, lại cái quái gì vậy trên quầy cái Nhật Nguyệt Thần Cung, còn này Nhạt Nhân Sinh. Mà cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán, hắn có thể chống lại cực kỳ cứng rắn, thậm chí đạt được đối lập chủ động, coi như sau khi bị Phượng Hoàng Thần Tông kéo dài trong bóng tối truy sát, hắn cũng không úy kỵ tí nào, hơn nữa thậm chí đã nghĩ kỹ các loại ứng đối cùng phản kích phương pháp. Nhưng, trong một cái Nhật Nguyệt Thần Cung, vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Huống hồ Dạ Tinh Hàn tính cách thâm độc giả dối, hơn nữa toàn thân tỏa ra một loại hơi thở hết sức nguy hiểm, tuyệt đối là cái không chừa thủ đoạn nào đáng sợ mặt hàng. Phượng Tuyết Nhi vầng trán bị Vân Triệt che ở trước ngực, không cho nàng nhìn thấy đầm đìa máu tươi hình ảnh, nhưng từ động tĩnh chung quanh trên, nàng có thể cảm giác được Nguyệt Cơ Mị Cơ đã tử vong. Nàng mở đôi mắt đẹp, dán vào hắn bộ ngực gò má cảm thụ hắn có chút cuồng loạn nhịp tim, nhẹ nhàng nói, Vân ca ca. Là ta, liên lụy ngươi, ta nói rồi, chuyện không liên quan tới ngươi, Vân Triệt thu lại khí tức nói, sự tình đến một bước này, chúng ta thì càng hẳn là nỗ lực sống tiếp, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, rời đi nơi này sau khi, ta quá mức đi Hoàng Cực Thánh Vực. Có Hạ Nguyên Phách quan hệ, hắn muốn tiến vào Hoàng Cực Thánh Vực hẳn là sẽ không quá khó. Hoàng Cực Thánh Vực làm bốn thánh địa đứng đầu, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng tuyệt không dám trêu chọc, hắn ở trong đó chính là tuyệt đối an toàn, mà tình đề là Hạ Nguyên Phách có thể sống. Nói xong, Vân Triệt trùng hít một hơi, nhưng nguyên lực nhấc lên giờ, hắn đại não đột nhiên một trận mê muội, suýt nữa một con tài đến trên đất. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hai tức long hồn lĩnh vực, nhưng đối với tinh thần của hắn vẫn như cũ tạo thành to lớn tiêu hao, hắn dùng sức loáng một cái đầu, mới miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác hôn mê. Cấp tốc hướng về phía trước bỏ chạy, Một đoàn phượng hoàng viêm ở Hạ Nguyên Phách ngực nổ tung, Hạ Nguyên Phách thân thể xa xa bay ra, tầng tầng đập xuống trên đất, hắn rên lên một tiếng, lại lần nữa đứng lên, nhưng vừa mới đứng lên, liền lại đột nhiên quỳ một gối xuống trên đất, hồi lâu đều không thể lại đứng lên đến, đạo đạo dòng máu từ trán của hắn. Cánh tay, trên người tranh tương lưu lạc, tiểu tử này thể phách cũng thật là không đơn giản, lại kháng lâu như vậy đều không chết, lại còn có thể miễn cưỡng đứng lên đến. Phượng Phi Yên chà chà nói, bất quá đáng tiếc, Hoàng Cực Thánh Vực hạt nhân huyền công cũng là luyện cái 3/10 hỏa hầu. Dạ Tinh Hàn lung lay ngọc phiến, nhìn về phía Hạ Nguyên Phách ánh mắt, đã đợi cùng với ở xem một kẻ đã chết, có thể chống được vừa nãy cái kia một thoáng, cũng là hắn cực hạn, nên đưa hắn ra đi, thiếu gia ta đúng là thật không nghĩ tới, hai chúng ta liên thủ, lại còn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thiếu gia ta nhưng là đã không thể chờ đợi được nữa muốn sủng hạnh ta Chu Kỳ, hắc, chết đi. Phượng Phi Yên đầu tiên là cười gằn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, thiêu đốt Phượng Viêm nắm đấm bỗng nhiên đánh về Hạ Nguyên Phách đầu. Hạ Nguyên Phách thở hổn hển, ánh mắt tan rã, toàn thân đều bị mồ hôi cùng dòng máu ướt nhẹp, gần 1/3 mặt ngoài thân thể đều là máu thịt be bét. Ở Phượng Phi Yên cùng Dạ Tinh Hàn liên thủ lại, hắn mạnh mẽ chính diện kháng gần một phút, này đã có thể nói là cái khiến người ta khó có thể tin tưởng được kỳ tích. Hơi thở của cái chết áp sát, Hạ Nguyên Phách ngẩng đầu. Trong con người đột nhiên hiện ra Phượng Phi Yên thiêu đốt Phượng Viêm bàn tay, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên cực kỳ hung ác, hét lớn một tiếng, trải rộng vết thương trong thân thể lần thứ hai dâng lên một luồng sức mạnh mẽ, một quyền đón lấy Phượng Phi Yên, Hỏa diễm nổ tung, khí lưu nổ tung, Hạ Nguyên Phách một ngụm máu tiễn phun ra, thân thể như diều đứt dây bình thường bay ra. Dạ Tinh Hàn trên mặt lóe qua một ít thâm độc cười gằn, trong tay Nhật Nguyệt Kiếp vung lên, một đạo có tới dài nửa trượng huyền mang bắn ra, trực tiếp Hạ Nguyên Phách cổ. Hạ Nguyên Phách trọng thương lơ lửng giữa trời, ý thức tự do, ở tử vong huyền mang đến thời gian, ý chí của hắn kéo thân thể của hắn, ở giữa không trung cật lực chết đi một thoáng, xoạt, đến từ Nhật Nguyệt Kiếp huyền mang từ thân thể của hắn tung mặc mọc qua. Đem hắn toàn bộ cánh tay trái từ trên thân thể thường dòng dã cắt xuống, Hạ Nguyên Phách tầng tầng rơi xuống đất, cánh tay trái của hắn, nhưng là rơi vào vài chục trượng ở ngoài. Dòng máu như suối phun bình thường từ Hạ Nguyên Phách cụt tay nơi phun, hắn gương mặt đã là hoàn toàn vặn vẹo, toàn thân ở trong thống khổ kịch liệt co giật, nhưng trong miệng, nhưng là gắt gao không phát sinh nửa điểm tiếng kêu thảm thiết, chà chà sách, cũng thật là ngoan cường khiến người ta đáng thương à. Dạ Tinh Hàn cười híp mắt nhìn Hạ Nguyên Phách thống khổ không thể tả dáng vẻ, đáng tiếc, ngươi ngoan cường ở thiếu gia ta trong mắt, chỉ có điều là buồn cười ngu xuẩn, ngoại trừ để thiếu gia ta chơi càng vui vẻ hơn, để chính ngươi nhiều chịu khổ một chút. Thực sự là nửa điểm dùng đều không có. Mất đi một cánh tay, toàn thân trọng thương gần chết Hạ Nguyên Phách co quắp trên mặt đất, đã là căn bản là không có cách đứng lên đến, hắn một đôi mắt đồng ở trọng thương bên dưới đã là nghiêm trọng tan rã, liền Phượng Phi Yên cùng Dạ Tinh Hàn bóng người đều đã là không nhìn thấy, nhưng trong đó hung ác cùng oán hận. Nhưng là nửa điểm đều không có giảm bớt, ở Dạ Tinh Hàn lúc nói chuyện, cánh tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, sau đó là một cái Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên hoàn toàn không có cách nào lý giải hành động, phốc. Hữu trưởng của hắn, tầng tầng chặt ở ngực trái mình dài nhất vết thương kia trên, sau đó đột nhiên vạch một cái, nhất thời, vết thương kia bị mạnh mẽ xé ra. Xé rách đến có thể thấy rõ xương ngực, còn có xương ngực bên dưới nhanh chóng nhảy lên trái tim, cùng với, liền với trái tim huyền mạch, hà. Phượng Phi Yên cười lạnh một tiếng, lẽ nào là muốn tự sát, ta tuyệt. Không biết, để, ngươi, nhóm, thương tổn, anh rể. To lớn thống khổ, để Hạ Nguyên Phách mỗi một chữ đều nói cực kỳ gian nan cùng suy yếu, nhưng mỗi một chữ, rồi lại mang điểm không có nửa điểm chết khấu hung ác cùng quyết tuyệt, cái cuối cùng chữ hạ xuống giờ, tay phải của hắn cũng coi như tích góp một tí tẹo như thế sức mạnh, hắn nắm đấm giơ lên, đem này hết thảy. Sức mạnh, đều mạnh mẽ đánh về chính mình huyền mạch, cú đấm này cực kỳ nặng, đối với đã là gần chết Hạ Nguyên Phách tới nói, hoàn toàn đủ để chí mạng. Đòn nghiêm trọng thanh ở Hạ Nguyên Phách vị trí trái tim vang lên thời gian, toàn thân hắn rung bần bật, một đại đoàn máu tươi từ trong miệng cùng nắm đấm bên dưới tiêu ra, ánh mắt cũng triệt để mất đi tiêu cự. Mà lúc này, một vệt hào quang màu vàng óng, nhưng là từ Hạ Nguyên Phách nắm đấm bên dưới lóng lánh mà lên, theo Hạ Nguyên Phách nắm đấm tại ý thức ly tán dưới vô lực rời, hắn bị xé ra ngực, hiện ra một đạo hoàn toàn biến thành rượu màu vàng huyền mạch.